vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 393 tới chương 423. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngoài những điều đó, dấu hiệu của lục tinh đấu thánh lại là dịch chuyển không gian. Cường giả đấu thánh đỉnh phong, huyết mạch sẽ bắt đầu biến dị. Nếu trở thành đấu đế, còn có thể thay đổi huyết mạch của bản thân, làm cho hậu nhân được hưởng lợi, có thể một mình chấn hưng cả một chủng tộc, trở thành một sự tồn tại kinh khủng bao trùm trời đất. Trời đất, có những gì? Nữ vương Kaisa là thiên nhận vương của các thiên sứ, trong lòng vẫn có sự kính sợ đối với trời đất. Bằng không, cũng sẽ không chống lại văn minh hư không như vậy. Kaisa không ngờ, sinh mệnh lại có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để vượt lên trên cả trời đất. Hơn nữa, ở đây, dù là một người không có siêu gen, cũng có thể đột phá tuổi thọ trăm năm. Tất cả những điều này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của Kaisa. Cuộc chiến một bên, hoàn toàn là một chiều. Đám ác ma dưới trướng Mọc Găng đại khai sát giới, giúp cho đám người phản loạn tan tác. Tiêu Hạo đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, vui mừng nhìn anh, Hàn Nhi, con về rồi. Hôm nay, nếu không có Tiêu Hàn ở đây, Hoa Hạ đế quốc, thậm chí cả anh, đều phải bỏ mạng tại đây. Phụ thân. Tiêu Hàn gọi. Tiêu Hạo vô cùng vui mừng, Hàn Nhi, con lại cứu cha một lần nữa. Trong lòng ông vừa vui mừng vừa tự hào. Con trai ông bây giờ đã trưởng thành thành một nhân vật đáng sợ, có thể dễ dàng nắm giữ vận mệnh của người khác. Làm cha, ông cảm thấy vô cùng tự hào. Tiêu Hàn liếc Tiêu Hạo một cái, cha nói gì vậy, sao lại khách khí với con? Lúc này, cuộc chiến đã sắp kết thúc. Nhiều thủ lĩnh nổi loạn bị bắt giữ, quỳ trước mặt Tiêu Hạo, bệ hạ, đám người này xử trí thế nào? Tiêu Hạo ánh mắt sắc lẹm, lướt qua đám thần tử đang quỳ, dừng lại một chút rồi hỏi, giao cho Hàn Nhi xử trí đi. Mà Tiêu Chiến đâu? Tiêu Hàn hơi ngạc nhiên, Tiêu Chiến, hắn cũng ở đây sao? Tiêu Hạo giải thích, đúng vậy, Hàn Nhi. Con có thể không biết, lần này, Tiêu Chiến cũng tham gia vào. Tiêu Hàn khẽ ừm một tiếng, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Đột nhiên, một binh sĩ chạy vào báo cáo, báo, bệ hạ, một nhóm người đang tiến về phía này, họ tự xưng là người của Tiêu gia, một người trong đó còn tuyên bố là phụ thân của ngài. Tiêu Hạo sững sờ, rồi vẫy tay, phụ thân. Nhanh truyền vào. Không, ta muốn đích thân đi đón. Hàn Nhi, chúng ta đi. Theo sau Tiêu Hạo, tại di tích cổng vòm của Hoàng Cung cũ, Tiêu Đỉnh Thiên đã đợi từ lâu. Sau lưng ông là các đệ tử Tiêu gia. Tiêu Đỉnh Thiên, tam trưởng lão của Tiêu gia, sững sờ một lúc rồi ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn, a, Hàn Nhi. Sau đó ông ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, vốn ta còn lo lắng cho an nguy của con. Nhưng Hàn Nhi đã về, chắc hẳn không có chuyện gì rồi. Tiêu Hàn cười khổ, gia gia, người xem con là thần sao, con về là không sao. Tiêu Đỉnh Thiên nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Hàn, không sai, đối với Tiêu gia chúng ta, và cả Hoa Hạ đế quốc, con chính là thần của chúng ta. Sống hơn nửa đời người, trong lòng ông cũng như Tiêu Hạo, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo vì có một người cháu, một người con trai xuất chúng. Tiêu Hàn tò mò hỏi, được rồi, gia gia, phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay, nếu anh về muộn vài ngày, e rằng Hoa Hạ đế quốc đã trở thành lịch sử. Qua lời kể của Tiêu Đỉnh Thiên và Tiêu Hạo, Tiêu Hàn mới hiểu ra. Hóa ra, họ cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Hạo, với tư cách là quốc chủ, chỉ nghe tin có người muốn tạo phản vào đêm nay. Đợi đến khi ông nhận ra và muốn phản ứng, đối phương đã tiến quân vào hoàng cung. Trong số họ có rất nhiều cường giả đấu tông, Hoa Hạ đế quốc trước mặt họ không chịu nổi một kích. Dù có sự giúp đỡ của Nạp Lan Kiệt và Luyện Dược Sư Công Hội, nhưng vẫn không thể chống lại. Còn Tiêu Đỉnh Thiên, ông biết được từ một tâm phúc của Tiêu Chiến rằng Tiêu Chiến đã rời khỏi thành Ô Thản, mang theo một nhóm người bí mật đến Kinh Đô để giết Tiêu Hạo. Nhờ những hành động của Tiêu Hàn, danh tiếng của Tiêu gia vang xa, đặc biệt là với sự giúp đỡ của đệ tử Đan Vương Cổ Hà là Liễu Linh và các luyện dược sư tứ phẩm khác, Tiêu gia đã có xu thế trở thành gia tộc lớn nhất nước. Vì thế, tên tâm phúc kia đã không theo Tiêu Chiến tạo phản, mà báo tin cho Tiêu Đỉnh Thiên. Thế là mới có cảnh Tiêu Đỉnh Thiên dẫn đệ tử Tiêu gia đến giúp Tiêu Hạo. Tiêu Hạo nhíu mày hỏi, Hàn Nhi, con có nhìn ra lai lịch của những kẻ thần bí kia không, và ai là kẻ đứng sau tất cả? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, tất nhiên là có thể. Tiêu Hạo hỏi, là ai? Với việc sở hữu nhiều cường giả đấu tông như vậy, ông đoán đối phương rất có thể đến từ Trung Châu Đại Lục. Tiêu Hàn nói, phụ thân, cứ giao cho con là được rồi. Kẻ nào phạm vào Tiêu gia và Hoa Hạ đế quốc, dù xa cũng phải diệt. Tiêu Hạo dừng một chút, đành gật đầu, được thôi. Đối phương quá khủng khiếp, không phải là thứ ông có thể chống lại. Ông nhìn về phía những người đang quỳ trên đất, có gia chủ một gia một thần, có cả các thế lực từ Hắc Giác Vực, lại hỏi, đám người này, con định xử trí thế nào? Tiêu Hàn ánh mắt vô tình, nhìn về phía A Tô, giết, một tên cũng không tha. A Tô trong lòng vui mừng, vung kiếm chém tới đám người này, rõ. Bất kể lý do của họ là gì, người nhà bị bắt cóc hay không muốn bị khống chế, tạo phản là phải chết. Xoẹt. Thân hình A Tô hóa thành một vệt sáng, di chuyển nhanh chóng, những kẻ phản loạn lần lượt trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Mẹ của Tiêu Hàn, đôi mắt quét qua đám thiên sứ và ác ma đi theo sau lưng Tiêu Hàn, hỏi, sự việc xem như đã giải quyết, chỉ là, Hàn Nhi, những người này là ai? Tiêu Hàn trầm ngâm một lúc, nhìn về phía nữ vương Cai Sa và nữ vương Mộc Căng. Nói họ là thuộc hạ của anh, dù ở đây họ nghe lời anh, nhưng dường như họ cũng không thần phục anh. Nói họ là người của anh, dường như giữa họ và anh vẫn chưa có gì. Dừng một chút, Tiêu Hàn trả lời, họ là bạn của con. Mẹ của Tiêu Hàn, với đôi mắt tinh tường, chú ý thấy Lena thân hình khẽ động, vẻ mặt có chút khác thường. Bà đi đến bên cạnh Lena, thân mật nắm lấy tay cô, mỉm cười hỏi, a, chỉ là bạn bè thôi sao? Tiêu Hàn thầm nghĩ, đã lớn rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh bị ép hôn sao? Nghe lời mẹ Tiêu Hàn, mặt Lena không tự chủ mà đỏ bừng. Thấy biểu cảm này của Lena, mẹ Tiêu Hàn càng thêm vui mừng, trong lòng đã chắc chắn, lại nói, Hàn Nhi, con đi ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, bây giờ đã trưởng thành rồi, mẹ thấy ở đây có vài cô nương không tệ. Hay là chọn một người làm con dâu của mẹ đi. Tiêu Hàn thầm nghĩ đúng là muốn gì được nấy, khổ sở lừa mẹ mình một cái, ách. Mẹ. Mẹ Tiêu Hàn đắc ý nhìn Lena, sao nào, mẹ nói không đúng sao. Lần này, mặt Lena càng đỏ hơn, như quả táo chín, đỏ mọng ương ước. Cô không nhịn được mà sờ vào mông mình, nhìn Tiêu Hàn nhưng không dám nhìn thẳng, hơi cúi đầu. Thấy vậy, mẹ Tiêu Hàn không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve tay Lena, thầm nghĩ quan hệ giữa Lena và Tiêu Hàn chắc chắn là 89 phần 10. Chỉ là, điều khiến mẹ Tiêu Hàn kinh ngạc là, bà phát hiện, trong sân, những cô gái mặt ngượng ngùng, má ửng hồng, không chỉ có một. Một hai ba ánh mắt mẹ Tiêu Hàn lướt qua mặt Tường Vi, Mộc Căng, Thiên Sứ Ngạn, thầm kinh ngạc. Là người từng trải, bà không nhìn lầm chứ. Con trai bà, Tiêu Hàn, chẳng lẽ một lần mang về cả bốn cô con dâu? Len keng. Chúc mừng ngài, đã mang đi Thiên Sứ Lãnh, tránh cho nàng chết thảm dưới tay sư phụ Nhược Ninh, thưởng 5 triệu điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm thưởng. Len keng. Chúc mừng ngài, đã mang đi Thiên Sứ Ngạn, Thiên Sứ Trước Tâm, cùng với Ác Ma Chi Vương Mộc Căng và một đám ác ma, ảnh hưởng đến rất nhiều sự kiện, thưởng một lần 30 triệu điểm kinh nghiệm, 6 triệu điểm thưởng. Theo tiếng hệ thống vang lên, cảnh giới của Tiêu Hàn từ vừa mới bước vào đấu thánh đã tấn cấp đến trung hậu kỳ. Đúng vậy, sau khi vào cảnh giới đấu thánh, mỗi lần thăng một cấp cần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn còn cách cấp tiếp theo 65 triệu điểm kinh nghiệm nữa. Anh liếc nhìn đám thiên sứ và ác ma trước mắt, trong lòng vui mừng thầm nghĩ, cũng không tệ, mang họ đi được thưởng 65 triệu điểm kinh nghiệm, dù sao cũng tốt hơn là giết họ. Đương nhiên, lý do Tiêu Hàn mang họ đến đây không hoàn toàn là vì phá vỡ cốt truyện, mà còn vì muốn giúp đỡ những thiên sứ và ác ma này. Nếu một ngày nào đó, vị diện siêu thần thực sự tồn tại văn minh cấp hư không, họ cũng sẽ không đến nỗi bó tay chịu trói, chỉ có nước bị diệt vong. Tiêu Hàn tin rằng, sự giúp đỡ này của mình chắc chắn sẽ có báo đáp tốt. Anh nói với A Tô, A Tô, ngươi mang theo tất cả mọi người, trừ nữ vương của các ngươi, từ nay nghe theo hiệu lệnh của phụ thân ta. Nơi nào các ngươi đi qua, phàm là kẻ phản kháng không đầu hàng, bất kể nam nữ già trẻ, giết không tha. A Tô nhìn về phía Mộc Căng. Trong lòng hắn, vua chỉ có một, đó chính là Mộc Căng. Thấy Mộc Căng gật đầu ra hiệu, A Tô mới đáp, tuân mệnh. Tiêu Hàn tự nhiên cũng chú ý đến chi tiết này, nhưng không để trong lòng. Mộc Căng cười nói, Tiêu Hàn, mặc dù ta và ngươi đã có giao ước, nhưng người của ta giúp ngươi chinh chiến thiên hạ, có phải nên cho chút lợi ích thực tế không? Tiêu Hàn gật đầu, tất nhiên. Anh thầm ra lệnh trong lòng, hệ thống, đổi phệ huyết kinh của vị diện tru tiên. Len keng. Chúc mừng ngài, đã tiêu tốn 5 triệu điểm thưởng, nhận được công pháp vị diện tru tiên, phệ huyết kinh. Phệ huyết kinh, đến từ vị diện tru tiên, là tâm đắc của người sáng lập luyện huyết đường, Hắc Tâm lão nhân. Đây là ma công có thể sánh ngang với Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Vân Môn. Công pháp tu luyện vô cùng tàn nhẫn, cần dùng máu tươi của người khác để nâng cao cảnh giới. Nếu tâm trí không vững, rất dễ rơi vào ma đạo, thậm chí biến thành ác ma chỉ biết giết chóc. Tiêu Hà nghĩ, công pháp này quả thực quá hợp với các ác ma từ vị diện siêu thần. Anh cầm trên tay một cuốn cổ tịch tỏa ra sát khí màu đỏ, đưa cho Mộc Căng, đây là phệ huyết kinh, ít nhất cũng tương đương với công pháp huyền giai cao cấp. Lương Băng, đêm nay ngươi hãy học thuộc nó, rồi truyền lại cho đám thuộc hạ của ngươi. Có nó, thuộc hạ của ngươi sẽ có thể mở đan điền, thu được đấu khí huyết thuộc tính. đây cũng coi như là báo đáp cho việc các ngươi giúp ta thống nhất thiên hạ. Mộc Căng nhận lấy cuốn Vệ Huyết Kinh từ tay Tiêu Hàn, lật xem rồi khẽ vận hành. Nàng phát hiện năng lượng trong cơ thể có chút xung đột, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, liền nhíu mày, ha ha, Tiêu Hàn, ngươi quả là thú vị. Thấy tình hình này, Tiêu Hàn sững sờ. Lúc này anh mới nhớ ra, Mộc Căng không phải là thiên sứ sa ngã thực sự, mà là thiên cơ vương của các thiên sứ. Sau lưng Mộc Căng không phải là đôi cánh ác ma, mà là đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết. Mộc Căng là vua của ác ma, và chính tay nàng đã tạo ra chủng tộc ác ma mạnh mẽ này, chỉ là vì học thuật của nàng khác với nữ vương Kaisa mà thôi. Nói cách khác, tâm của Mộc Căng vẫn thuần khiết. Đã vậy, Vệ Huyết Kinh đầy ma tính tự nhiên không thích hợp cho Mộc Căng tu luyện. Tiêu Hàn lấy ra một thứ khác đưa cho Mộc Căng, thôi, ngươi vẫn nên luyện cuốn công pháp này đi. Còn cuốn trên tay ngươi, cứ để A Tô và bọn họ tu luyện. Mộc Căng làm theo, ném cuốn Vệ Huyết Kinh có ánh sáng huyết sắc cho A Tô, rồi nhận lấy cuốn cổ tịch tỏa ra ánh sáng trắng thánh khiết từ tay Tiêu Hàn. Mộc Căng nhìn chữ trên cuốn cổ tịch, lẩm bẩm đọc, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tuyệt học trấn phái của Thanh Vân Môn, một trong tam đại chính phái của vị diện Tru Tiên, là căn bản của các loại kỳ thuật diệu pháp của Thanh Vân Môn. Công pháp chú trọng vào việc hòa hợp với hơi thở của trời đất, thân thể hòa cùng tự nhiên, dùng thân để điều khiển tạo hóa tự nhiên, biến thành uy lực vô cùng lớn cho bản thân sử dụng. Mộc Căng nhìn những dòng chữ, trong lòng dâng lên từng đợt sóng. Nàng thầm nghĩ, Tiêu Hàn thật quá khách khí. Tiêu Hàn mỉm cười, ra lệnh, có công pháp, không có chiến kỹ sao được. Hệ thống, đổi thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lên ken. Chúc mừng ngài, đã tiêu tốn 8 triệu điểm thưởng, nhận được kiếm pháp vị diện Tru Tiên, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tiêu Hàn đưa cuốn cổ tịch màu bạc trong tay cho Mộc Căng, cầm lấy đi. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, xuất từ vị diện Tru Tiên, là kỳ thuật vô thượng trong tiên pháp đạo gia, có thể thu nạp vạn quân sấm sét cho mình dùng. Khi thi triển, thông qua thần binh sẽ tự nhiên bố trí một lớp bảo hộ vô hình quanh người, dùng thân phàm nhân để dẫn động uy lực của trời đất, thông qua thần binh lợi khí, dẫn xuống cửu thiên thần lôi, uy lực hoàng thiên thần lực, khi ra chiêu trời đất kinh động, phong vân biến sắc, uy lực tuyệt luân, là áo nghĩa tối thượng của pháp thuật Thanh Vân Môn. Mộc Căng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Nàng chỉ thuận miệng nói, vậy mà Tiêu Hàn đã tặng nàng công pháp và kiếm quyết đỉnh cấp. Chẳng lẽ Tiêu Hàn thực sự có ý với nàng? Nghĩ đến đây, Mộc Căng không khỏi mừng thầm. Là con gái, ai lại không vui khi có người thích mình, huống hồ đối phương còn là một siêu anh hùng, một tồn tại kinh khủng có thể trấn áp cả thần thể đời 4. Lướt qua cuốn kiếm quyết, Mộc Căng vô thức liếc nhìn Thiên Sứ Ngạn. Nếu nàng nhớ không lầm, siêu gen của Thiên Sứ Ngạn chính là khống chế sức mạnh lôi thuộc tính. Tiêu Hàn phân phó, Lương Băng, sau khi ngươi luyện xong công pháp và kiếm quyết này, hãy truyền lại cho Thiên Sứ Ngạn. Mộc Căng sảng khoái đáp, được. Công pháp và kiếm quyết đều đến từ Tiêu Hàn, nàng tự nhiên không có ý kiến gì. Thiên Sứ Ngạn kinh ngạc chỉ vào mình, ta. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn về phía A Tô rồi nói, A Tô, đây là một cuốn ma kiếm kiếm pháp, khá thích hợp cho các ngươi ác ma tu luyện. Lần sau gặp mặt, ta hy vọng cảnh giới của các ngươi có thể lọt vào mắt ta. Tiêu Hàn lại tiêu tốn 5 triệu điểm thưởng, từ hệ thống đổi một cuốn kiếm pháp tên là Thập Diệt Huyết Sát từ vị diện Tru Tiên. Uy lực kiếm pháp không bằng thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng mạnh ở chỗ bá đạo khó lường, tổng cộng có 10 chiêu, cũng không phải tầm thường, cấp bậc có thể so với đấu kỹ thiên giai trung cấp. A Tô nói, đa tạ. Liên tiếp được tặng công pháp và kiếm quyết, lòng A Tô đã bị Tiêu Hàn lay động, nhưng chưa đến mức thần phục. Trong lòng A Tô, hắn chỉ thần phục Mộc Căng. Đối với Tiêu Hàn, hắn đã nâng lên địa vị bạn bè. Mộc Căng cười nói, ha ha, Tiêu Hàn, ngươi đúng là anh em tốt. Tiêu Hàn cười, anh em. Ngươi hình như là nữ mà. Mộc Căng cũng rất vui, nàng có cảm giác, một ngày nào đó trở về vị diện siêu thần, nhất định có thể dọa tử thần các một phen. Đúng, Tiêu Hàn ngươi quá chị em. Tiêu Hàn sửa lại, chị em. Ta là nam mà. Ngươi phải nói, ta quá là ông xã. Mộc Căng sững sờ, vội im bặt, một lúc sau mới tức giận lườm Tiêu Hàn một cái. Đối với, Tiêu Hàn, ngươi quá là ông hừ, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta. Tiêu Hàn cười, ha ha, ta đâu có. Anh nhìn về phía phụ thân mình, Tiêu Hạo, phụ thân, ngày mai người hãy hạ lệnh, tuyên chiến với các đế quốc lớn nhỏ xung quanh, trừ bộ lạc xà nhân ở sa mạc tháp qua nhỉ. Phàm là kẻ phản kháng không đầu hàng, giết không tha. A Tô và bọn họ ngày mai sẽ hỗ trợ người. Lần này, ta muốn thống nhất toàn bộ phía đông đại lục. Tiêu Hạo cười khổ gật đầu, được. Nói ông là hoàng đế tôn quý của Hoa Hạ đế quốc thì không sai, nhưng trong lòng Tiêu Hạo rất rõ. Đầu não thật sự của Hoa Hạ đế quốc chính là đứa con trai mà ông vẫn luôn tự hào, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn về phía Kaisa, còn ngươi, Lương Băng, ngươi cùng thiên sứ Ngạn và thiên sứ Trước Tâm, hãy cùng ta rời khỏi đây, du ngoạn đại lục. Nữ vương Cai Sa và các thiên sứ khác, tất cả ở lại, trấn an dân chúng trong các khu vực bị chinh phục. Với tư cách là hóa thân của Quang Minh, chuyện này đối với các người chắc hẳn không khó. Mộc Căng sảng khoái đáp lại, đi, ta không có vấn đề. Vừa hay, nàng cũng muốn tìm hiểu thế giới này. Nữ vương Cai Sa cũng sảng khoái gật đầu, có thể. Về phần thiên sứ Ngạn và thiên sứ Trước Tâm, nữ vương của họ đã đồng ý, tự nhiên không có ý kiến gì. Tiêu Hàn đột nhiên nhớ ra, a, đúng rồi, phụ thân. Nếu người đến Xuất Vân Đế Quốc, gặp phải một thế lực tên là Độc Tông, nhất định không được làm hại bất kỳ ai trong đó, đặc biệt là một cô gái tên là Tiểu Y Tiên. Tiêu Hạo gật đầu, được. Tiêu Hàn phất tay, ra hiệu mọi người giải tán, tốt rồi, không có việc gì nữa thì mọi người đi nghỉ đi. Vì Hoàng Cung đã bị phá hủy, cần phải xây dựng lại, Tiêu Hàn chỉ có thể cho người sắp xếp cho Mộc Căng, Cai Sa và mọi người ở tại một khách sạn sang trọng. Thấy mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Hàn đang định rời đi thì sau lưng rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện của cha mẹ mình. Bệ hạ, ngài nói xem Hà Nhi sẽ không thật sự thích cô gái có đôi cánh thép màu đen sau lưng đó chứ? Thế nào? Thần thiếp cảm thấy cô gái đó dường như là ma thú hóa thành người. Nếu thật sự như vậy, nếu nàng ở cùng Hà Nhi, sinh ra hậu đại, sẽ là ma thú hay là người, hay là một con quái vật không ra người không ra thú, xấu xí vô cùng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng lo lắng vớ vẩn gì thế? Thần thiếp sao có thể không lo, nó là con trai của thiếp. Hơn nữa, ngài xem tướng mạo của nàng ta, rất giống một con hung thú hung ác. Không chỉ đám thuộc hạ của nàng, ngay cả chính nàng, thiếp cũng cảm nhận được một luồng tà khí mãnh liệt. Không được, vì con cháu, ngài phải cùng thiếp đi khuyên Hàn Nhi. Dù cách mấy trăm mét, Tiêu Hàn với cảnh giới đấu thánh và võ hồn đã thức tỉnh, tai thính mắt tinh, vẫn nghe rõ mồn một tiếng của mẹ mình. Ngày hôm sau, trời trong vạn dặm, nắng vàng rực rỡ, vạn vật yên bình. Nhưng toàn bộ kinh đô của Hoa Hạ Đế quốc lại trở nên náo động. Đầu tiên, Hoàng đế Tiêu Hạo đã gửi chiến thư đến các đế quốc lớn nhỏ xung quanh. Chiến thư ghi rõ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, kẻ nào không hàng hoặc chống cự ngoan cố sẽ bị chém ngay. Đáng nói là, dù có thần phục, cũng phải xóa bỏ quốc hiệu, hạ xuống thành một gia tộc lớn. Điều kiện hà khắc như vậy, phản kháng là điều tất yếu. Có thể tưởng tượng, một cuộc đại chiến sắp nổ ra. Đương nhiên, Tiêu Hàn không hề sợ hãi. Các đế quốc xung quanh, mạnh nhất cũng chỉ có Đấu Tông trấn giữ. Trong khi đó, phe họ lại có A Tô, một ác ma với thần thể chủng đời 4 có thể sánh ngang Đấu Tông đỉnh phong, nữ vương Cai Sa với thần thể đời 4 có thể so với Đấu Tôn, và những người khác đến từ vị diện siêu thần học viện, ai nấy đều không phải dạng vừa, ít nhất cũng có thực lực đấu vương, phần lớn còn ở cảnh giới đấu hoàng. Tiêu Hàn tin rằng, khi anh trở về, phía đông đại lục chắc chắn sẽ được thống nhất. Đúng vậy, lần này, nơi Tiêu Hàn đến chính là Trung Châu đại lục. Nơi đó mới là sân khấu của những cường giả. Bốn bóng người như bốn ngôi sao băng bay vút trên bầu trời. Thiên sứ Trước Tâm không nhịn được hỏi, Tiêu Hàn, chúng ta đang đi đâu vậy? Trung Châu đại lục. Đang bay, Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại, nhìn xuống một thị trấn nhỏ bên dưới, rồi lại ngước nhìn khu rừng rậm xanh biếc, mênh mông vô tận ở phía xa. Trong đầu anh không khỏi hiện lên hai bóng hình xinh đẹp. Một người, tự nhiên là Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, người đã có những kỷ niệm kiều diễm với anh trong sơn động. Đêm qua, lão tông chủ Vân Lam Tông Vân Sơn đã bị người thần bí giết chết. Tiêu Hàn đã biết từ Cổ Hà rằng, sau khi anh đến Vân Lam Tông mấy năm trước, Vân Vận đã trở về, chỉ ở lại 3 ngày rồi để lại một lá thư, mang theo Nạp Lan Yên Nhiên rời tông, nói là đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc của Vân Vận, còn có thể là ai khác? Tiêu Hàn biết, Vân Vận đã bị những lời nói của anh tác động. Câu nói trước đây cuối cùng đã chạm đến trái tim nàng, Vân Vận, ta ưu tú như vậy, người thích ta có rất nhiều, nếu ngươi cứ tiếp tục trốn tránh ta, cẩn thận, trái tim ta sẽ bị người khác cướp mất đấy. Vân Vận đã đi đâu? Bây giờ đã 3 năm, nhiều sự kiện vì sự xuất hiện của Tiêu Hàn mà dần dần tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Anh đoán rằng mình cần phải đến Hoa Tông một chuyến. Còn bóng hình xinh đẹp khác hiện lên trong đầu Tiêu Hàn, tự nhiên là Tiểu Y Tiên với vòng eo nhỏ nhắn tuyệt mỹ. Những kỷ niệm với Tiểu Y Tiên, thực sự là quá nhiều. Đắm chìm trong ký ức, một lúc lâu sau, Tiêu Hàn mới khẽ thở dài. Mấy năm trôi qua, Thanh Sơn trấn dưới sự cai quản của gia chủ họ Trần đã trở nên vô cùng phồn hoa, có xu hướng trở thành một thành phố. Ở đây, quả thực là cảnh còn người mất. Ánh mắt Tiêu Hàn quan sát thị trấn nhỏ này. Đây cũng là nơi đầu tiên anh rèn luyện sau khi rời khỏi thành Ô Thản. Ở đây, anh đã quen biết người bạn hiền lành đầu tiên sau khi xuyên không đến vị diện đấu phá. Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên hình ảnh một cô gái mặc váy trắng, ánh mắt dịu dàng như nước. Anh nhìn xuống con phố, dường như ở đó, vẫn còn một cô gái nhỏ nhắn, qua lại giữa đám đông, chữa trị cho những lính đánh thuê bị thương. 3, 4 năm, lúc này nàng chắc hẳn vẫn còn ở Xuất Vân Đế quốc nhỉ. Tiêu Hàn thầm thì. Ở bên cạnh, Thiên Sứ Ngạn, Thiên Sứ Chức Tâm và Lương Băng đều chú ý đến biểu cảm của Tiêu Hàn. Ai mà tin được, Tiêu Hàn luôn cứng rắn, sát phạt quyết đoán, lại có một khoảnh khắc dịu dàng như nước thế này. Trên con đường nhỏ cách Thanh Sơn trấn ngàn mét, một người đàn ông mặc sẹo dẫn theo một đám thuộc hạ, vây lấy một nam một nữ. Người nam bị vây thân hình vạm vỡ. Cô gái bên cạnh anh ta còn trẻ, thân hình nhiễu điệu, tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng xinh đẹp. Chỉ là, gương mặt xinh đẹp đó bây giờ lại tái nhợt lạ thường. Các ngươi, Xà Tổ Dông binh đoàn, muốn làm gì? Người đàn ông che chở cô gái sau lưng, nắm chặt trường kiếm, đối đầu với đám người của gã mặt sẹo. Gã mặt sẹo cười nói, ha ha, chúng ta muốn làm gì ư, ngươi còn không hiểu sao, giao cô nương kia ra đây, nếu không dông binh đoàn của các ngươi, phàm là ra khỏi thành, giết không tha. Người đàn ông kích động, vung kiếm lao về phía gã mặt sẹo, hét lên, các ngươi muốn làm bẩn Linh Nhi, ta có chết cũng phải liều mạng với các ngươi. Linh Nhi, chạy mau. Vụt. Đáng thương thay, người đàn ông chỉ ở cảnh giới đấu sư, đâu phải đối thủ của đám người này. Ba chân bốn cẳng đã bị đánh ngã. Gã mặt sẹo dùng khinh công bay lên, chặn đường cô gái đang bỏ chạy, cười dâm đảng, chật chật chật, Linh Nhi, hôm nay ngươi theo ta cũng phải theo, không theo cũng phải theo. Cô gái mặt trắng bệch, cắn chặt môi, hét lên, không cần. Ta hôm nay có chết, cũng quyết không để ngươi được lợi. Vụt. Cô gái vừa định vung kiếm tự vẫn, đã bị gã mặt sẹo búng một viên châu, đánh bay bảo kiếm của cô. Gã đắc ý nói, muốn chết, không dễ dàng như vậy đâu. Ngươi có chết, với ta, thi thể cũng như nhau. Cô gái tức đến run người, người gã mặt sẹo ánh mắt hèn mọn, đã bắt đầu cởi nút áo, ha ha, la lên đi, ngươi càng la, ta lại càng hưng phấn. Thiên Sứ Ngạn và Thiên Sứ Chức Tâm không thể nhìn nổi nữa, chết tiệt, ta muốn giết tên súc sinh này. Họ vừa định động thân, đã thấy Tiêu Hàn đi trước một bước, ngón tay khẽ điểm. Bụp. Dưới mặt đất, một tiếng nổ giòn tan vang lên. Trời ạ, chỉ thấy, một cảnh tượng vô cùng máu me xảy ra. Theo cú chỉ tay của Tiêu Hàn, cơ thể gã mặt sẹo trực tiếp bị nổ tung, không còn một mảnh xương, chỉ để lại một màn mưa máu. Bụp. Tiêu Hàn tiếp tục khẽ điểm ngón tay. Dưới mặt đất vang lên từng tiếng nổ. Mỗi lần ngón tay anh hạ xuống, lại có một thành viên của Xà Tổ Dông binh đoàn nổ tung. Thiên Sứ Ngạn và Chức Tâm lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên dưới. Dù những kẻ đó đáng chết, nhưng việc giơ tay nhấc chân đã có thể giết người vẫn khiến họ chấn động. Còn cô gái xinh đẹp suýt bị hại, mặt mày ngơ ngác, lặng lẽ nhìn những đám sương máu xung quanh. Một lúc lâu sau, cô mới chú ý đến nhóm người Tiêu Hàn đang lơ lửng trên trời. Len keng. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ cốt truyện đấu phá, cứu được Tạp Cương Đại Thúc và Linh Nhi tiểu thư của Huyết Chiến Dông binh đoàn, thưởng 1,8 triệu điểm kinh nghiệm, 360.000 điểm thưởng. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, a, tiểu ngải, ta vậy mà lại nhận được điểm kinh nghiệm. Vốn chỉ là không đành lòng một cô gái trẻ bị cưỡng hiếp và giết hại nên mới ra tay. Không ngờ, anh lại nhận được điểm kinh nghiệm. 1,8 triệu điểm kinh nghiệm không nhiều, nhưng mũi tuy nhỏ cũng là thịt. Đây quả là một bất ngờ nho nhỏ. Hệ thống tiểu ngải khẳng định, đúng vậy, ký chủ. Tiêu Hàn nhìn về phía Thiên Sứ Ngạn và Chức Tâm, thản nhiên nói, đây là nơi ta rèn luyện lần đầu tiên. Đi thôi, nửa ngày nữa, chúng ta sẽ đến được mục tiêu của mình, Xuất Vân Đế Quốc. Nói xong, Tiêu Hàn khẽ động thân, không chờ tiếng xé gió vang lên, bóng anh đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Xuất Vân Đế Quốc, nơi đó có một cố nhân của anh. Hơn nữa, nơi đó cũng có rất nhiều cơ duyên, đang chờ anh đến cướp đoạt. Tiêu Hàn không dám chắc, vì sự can thiệp của mình, nhân vật chính của vị diện đấu phá là Tiêu Viêm, có còn xuất hiện ở đó hay không? Rừng rậm xanh bạt ngàn, cuồng phong gào thét. Đứng giữa không trung nhìn xuống, từng lớp sóng xanh của biển lá chập trùng nối tiếp nhau, tiếng gió rít vang vọng khắp núi rừng. Phía trên biển rừng, ba bóng người đang lướt đi vung vút. Giờ đây, đã là một đấu thánh, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể băng qua khu rừng rậm mênh mông này, nơi kết nối với các đế quốc lớn nhỏ xung quanh. A, phía trước sao lại có một đám sương mù dày đặc thế kia? Tiêu Hàn khẽ sững người, dừng lại thân hình. Quả thật, trong một sơn cốc phía dưới, có một màn sương mù lượn lờ bao phủ. Hừm, còn có mùi dược liệu rất nồng. Giác quan của Tiêu Hàn vô cùng nhạy bén, trong không khí phảng phất một mùi dược liệu đậm đặc. Hắn quay sang nói với ba người đẹp sau lưng, đi, chúng ta tới đó xem thử. Khi khoảng cách gần hơn, không chỉ Tiêu Hàn, mà cả Lãnh Băng, Thiên Sứ Ngạn và Thiên Sứ Nhiên Tâm cũng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng mà đậm đà. Tại sao lại có mùi dược liệu nồng đậm như vậy? Hơn nữa, sương mù quanh đây cũng không phải là sương mù bình thường. Lẽ nào Tiêu Hàn trong lòng khẽ động, đoán ra một khả năng, nhưng cũng chưa hoàn toàn chắc chắn. Hắn nhìn ba mỹ nhân bên cạnh, vung tay ra hiệu rồi di chuyển, hướng về phía sơn cốc mà hạ xuống. Bốn người chậm rãi đáp xuống một vách đá trong sơn cốc. Nhưng khi họ vừa định cất bước, một luồng gió tanh mang theo kình lực sắc bén đã bắn thẳng về phía bốn người. Khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Hắn búng ngón tay, một luồng đấu khí bắn ra, chuẩn xác đánh trúng vào bóng đen vừa lao tới. Chít chít. Bóng đen kêu lên một tiếng thảm thiết đau đớn, vội vàng lui lại, giữ khoảng cách hơn 10 mét với Tiêu Hàn, cảnh giác đối mặt. Lúc này Tiêu Hàn mới nhìn rõ, thì ra đó là một con ma thú toàn thân đen tuyền, sau lưng có hai cánh. Đây là thứ gì mà lại có sức chiến đấu tương đương với một siêu cấp chiến binh thế hệ đầu vậy? Lãnh Băng nhíu mày, tò mò đánh giá con ma thú trước mắt. Nó tên là U Cục Thằng Lằn. Vì sau lưng có một đôi cánh nên mới có tên như vậy, là một loại ma thú cấp trung. Tiêu Hàn cười, giải thích cho Lãnh Băng. Thú vật cũng có thể tu luyện sao? Giống như các chiến binh thú thể của tộc Thao Thiết à? Lãnh Băng như có điều suy nghĩ, hỏi. Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ở đây, dù chỉ là một cái cây, một đóa hoa, một ngọn cỏ, chỉ cần có đủ cơ duyên và chịu cố gắng, cũng có thể tu luyện. Tiêu Hàn nhân cơ hội giảng giải. Cái gì? Ngay cả một ngọn cỏ cũng có thể tu luyện. Thiên Sứ Ngạn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Tiêu Hàn vẫn nhớ rõ, nhân vật chính của thế giới đấu la là Đường Tam, mà mẹ của cậu ta chính là một ngọn cỏ nhỏ. Ạch. Thiên Sứ Ngạn nhìn Tiêu Hàn, rồi lại để ý dưới chân mình, nàng đang dẫm lên mấy ngọn cỏ. Gần như là phản xạ có điều kiện, đôi cánh trắng của nàng khẽ rung lên, nhấc người khỏi mặt đất. Tiêu Hàn đương nhiên chú ý tới chi tiết này, mỉm cười nói, đừng căng thẳng như vậy. Ta chỉ nói là chúng đều có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình, chứ không phải con nào cũng may mắn như vậy. Dù sao thì, người như ta vẫn là của hiếm mà. Người như ta vẫn là của hiếm mà. Thiên Sứ Ngạn nhìn Tiêu Hàn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Hàn này, có phải quá tự luyến rồi không? Nhưng, nàng không dám phủ nhận, Tiêu Hàn quả thực là phượng mao lân giác, là một sự tồn tại mạnh mẽ có thể sánh ngang với nhật nguyệt, tựa như vì sao sáng chói trên bầu trời. Ở một bên, con ma thú dù bị đánh lui nhưng lạ thay lại không chịu bỏ đi. Nó vỗ cánh, lượn lờ trên không, phát ra những tiếng kêu ánh sáng đầy cảnh cáo về phía nhóm Tiêu Hàn. Nơi này có ma thú cấp 4, lại còn có nhiều dược liệu quý giá như vậy. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn con U Cục Thằng Lằn đang bay lượn, lẩm bẩm một mình. Không thèm để ý đến nó, thân hình hắn hóa thành một đạo bóng đen, lao vút vào trong cốc. Đi! Tiêu Hàn ra hiệu, Thiên Sứ Ngạn, Thiên Sứ Nhiên Tâm và Thiên Cơ Vương Lãnh Băng liền theo sát phía sau. Trước hành động của nhóm Tiêu Hàn, con U Cục Thằng Lằn đang lượn lờ lập tức đỏ mắt, nó vỗ cánh, lao thẳng về phía họ. Cút sang một bên. Tiêu Hàn ánh mắt sắc lại, vung tay một cái, một luồng kình khí hùng hồn từ trong cơ thể bắn ra, nện mạnh vào con U Cục Thằng Lằn. Lực va chạm khiến nó đâm sầm vào vách đá, lông vũ trên người bị chấn rụng không ít, khóe miệng còn rỉ ra máu. Nhưng dù vậy, con ma thú này vẫn không có ý định rời đi. Nó lượn vòng trên không, phát ra một tiếng kêu chói tai, như đang truyền đi một tín hiệu nào đó. Gầm. Ngay lập tức, cả sơn cốc trở nên xáo động, xung quanh vang lên từng tiếng gầm trầm thấp. Trong rừng cây, lá cành rung chuyển dữ dội, đột nhiên, một bóng ảnh màu xanh biếc lao thẳng về phía nhóm Tiêu Hàn. Ma thú cấp 4, phong báo thú. Khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch lên. Bên ngoài có sương độc, những con ma thú này lại không thể bay, làm sao chúng vào được đây với số lượng nhiều như vậy? Trông chúng không giống như ma thú bản địa ở đây. Thiên Sứ Ngạn nghi ngờ hỏi. Sống mấy ngàn năm, nàng cũng tích lũy được trí tuệ phi thường, liếc mắt một cái đã nhận ra điểm bất thường. Ha ha! Tiêu Hàn mỉm cười. Đây cũng chính là lý do khiến hắn vui mừng. Hắn vung tay, một kết giới không gian vô hình hiện ra, ngăn cản lũ phong báo thú bên ngoài, cũng không làm tổn thương chúng. Xong xuôi, hắn cất bước đi sâu vào trong sơn cốc. Dường như ta đã hiểu vì sao nữ vương lại bằng lòng đi theo hắn đến đây, lại còn gần như nghe theo mọi lời hắn nói. Thiên Sứ Ngạn nhìn bóng lưng Tiêu Hàn, khẽ lẩm bẩm. Vì sao? Thiên Sứ Nhiên Tâm tò mò hỏi. Trên người hắn tỏa ra ánh sáng của chính nghĩa. Ngay cả với những con ma thú có tướng mạo hung ác, toàn thân tỏa ra sát khí như lũ báo này, hắn cũng từ bi không nỡ làm hại. Đủ để thấy, hắn là một người lương thiện và đầy lòng trắc ẩn. Ánh mắt Thiên Sứ Ngạn lóe lên một tia sáng. Từ bi và lương thiện, điều này rõ ràng phù hợp với trật tự của Thiên Sứ. Ở bên cạnh, Tiêu Hàn lại có chút dở khóc dở cười. Hắn không làm hại những con ma thú này là vì nể mặt chủ nhân của nơi đây mà thôi. Tiêu Hàn, Trên người chúng, ta cảm nhận được một luồng năng lượng tà ác. Đang đi, Lãnh Băng đột nhiên nhắc nhở. Tà ác. Tiêu Hàn khẽ sững người. Hắn biết rõ, theo cốt truyện ban đầu, người đến đây là Tiêu Viêm, Medusa và Tử Nghiên. Bản thể của nữ hoàng Medusa là Thất Thải Thôn Thiên Mãng, một loại ma thú cao cấp, lúc đó nàng chỉ cần dùng uy áp là đã đủ dọa lũ ma thú cấp 4 này rồi. Chẳng lẽ, sự tà ác mà Lãnh Băng cảm nhận được chính là nguyên nhân khiến lũ ma thú này trở nên kỳ quái? Đi trong sơn cốc chừng 10 phút, bốn người đã vào đến tận sâu bên trong, ánh mắt Tiêu Hàn dừng lại ở căn nhà tranh nhỏ lọt thỏm giữa thung lũng. Hắn trong lòng vui mừng khôn xiết. Về việc chủ nhân nơi này là ai, trong lòng Tiêu Hàn đã chắc chắn mười mươi. Ở đây vẫn có người ở sao? Thiên sứ Nhiên Tâm khẽ sững người. Giờ thì nàng đã có câu trả lời cho việc tại sao những con ma thú không biết bay lại có thể tụ tập đông đảo ở đây. Rõ ràng, chúng đã bị người ta di chuyển đến nơi này, nói đúng hơn là bị nuôi nhốt. Có thể nuôi nhốt nhiều ma thú như vậy, chẳng lẽ chủ nhân nơi này là một nô thú sư? Nô thú sư? Ở thế giới của siêu thần học viện không phải là không có, nhưng đó chỉ là những kẻ tép riêu không làm nên trò trống gì. Trong mắt Thiên sứ Nhiên Tâm thoáng qua một tia khinh thường. Tiêu Hàn, cẩn thận, nơi này có khí tà ác rất đậm đặc. Lãnh Băng nhíu mày, tốt bụng nhắc nhở. Khí tà ác quả thật rất nồng. Thiên sứ Ngạn cũng nhíu mày. Lũ ma thú xung quanh đã đi theo họ đến tận đây. Chỉ là, chúng không tấn công mà vây quanh nhà tranh, nhe răng trợn mắt gầm gừ với nhóm Tiêu Hàn. Là người phát ngôn cho trật tự chính nghĩa, tuyệt đối không thể để kẻ tà ác như vậy tồn tại. Nhiên Tâm, chúng ta cùng ra tay giết kẻ đó. Thiên sứ Ngạn không nói hai lời, liếc mắt ra hiệu cho Thiên sứ Nhiên Tâm. Khoan đã. Tiêu Hàn vội vàng gọi. Không đợi Tiêu Hàn ra lệnh, Thiên sứ Nhiên Tâm đã một cước đá bay cánh cửa gỗ của nhà tranh. Rầm. A cửa vừa bị đá văng, Thiên sứ Nhiên Tâm liền kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất, sắc mặt tái xanh. Chết tiệt, quả nhiên là ác ma. Thấy tỉ mũi tốt của mình trúng độc, Thiên sứ Ngạn giận dữ, mặt lạnh như băng, tay cầm liệt diễm kiếm, xông vào nhà tranh. Ngạn, mau dừng tay. Là người một nhà cả. Tiêu Hàn vội hét lên. Rầm. Một tiếng nổ giòn giả vang lên từ trong nhà, ngay sau đó, căn nhà tranh bị sóng xung kích từ trận chiến phá tan thành từng mảnh. Đối diện với Thiên sứ Ngạn, là một bóng người toàn thân trùm trong áo choàng đen. Ta là thiên sứ, nàng ta là ác ma, ai là người một nhà với nàng ta? Thiên sứ Ngạn nhìn Thiên sứ Nhiên Tâm đang đau đớn, miệng sùi bọt mép, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Nàng vung tay, mặc kệ lời Tiêu Hàn, vung liệt diễm trường kiếm lao về phía bóng người đối diện. Ngạn. Tiêu Hàn khẽ quát. Hắn vừa định di chuyển thì bị Lãnh Băng cản lại. Lãnh Băng chỉ vào Thiên sứ Nhiên Tâm đang run rẩy toàn thân, mắt đã trợn trắng trên mặt đất. Chuyện của Ngạn không cần lo. Hai người họ, sức chiến đấu có vẻ ngang nhau, nhất thời chưa phân thắng bại được. Ngược lại là Nhiên Tâm, nếu ngươi không cứu con bé, ta dám chắc trong vòng 10 hơi thở nữa, nó sẽ chết chắc. Hừ. Tiêu Hàn đương nhiên cũng biết tình hình lúc này, hắn lườm Thiên sứ Ngạn một cái rồi ngồi xổm xuống, nắm lấy chân ngọc của Nhiên Tâm, cởi giày trắng của nàng ra. Tình hình quả thật không mấy lạc quan, chân ngọc của Nhiên Tâm đang bốc lên một luồng khí xanh nhàn nhạt. Hơn nữa, độc tố đã bắt đầu lan theo mạch máu đi khắp cơ thể. Có cần ta giúp không? Lãnh Băng mỉm cười. Nàng không quan tâm đến tính mạng của thiên sứ, chỉ hứng thú với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có năng lực không gian, lại còn biết sử dụng lỗ sâu nữa chứ. Không cần. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, ngón tay chạm vào chân ngọc của Nhiên Tâm, ra lệnh, trích xuất. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào chân ngọc của thiên sứ Nhiên Tâm, trích xuất được 10 loại thuộc tính kịch độc. Điểm thuộc tính thập độc ỏi 4600. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi chân ngọc của Nhiên Tâm, một luồng khí màu xanh lá cây lơ lửng trên đầu ngón tay nàng. A, ngươi đã trích xuất được luồng khí tà ác của nó. Lãnh Băng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Nàng không thể tưởng tượng nổi, việc Tiêu Hàn cứu Nhiên Tâm lại đơn giản đến vậy. Là ác ma chi vương của thế giới siêu thần học viện, Lãnh Băng tự tin mình cũng có cách cứu Nhiên Tâm. Nhưng, chắc chắn không thể đơn giản như trước mắt. Muốn cứu Nhiên Tâm, nếu không có nghiên cứu sâu sắc về khí tà ác, thì vạn lần không thể cứu được. Cách của Lãnh Băng là kế gen ác ma vào cơ thể Nhiên Tâm, biến nàng thành ác ma, từ đó có thể khống chế luồng khí tà ác, hay chính là độc khí, đã xâm nhập vào cơ thể. Còn Tiêu Hàn, lại đơn giản như vậy, chỉ cần một ngón tay chạm nhẹ là đã giải quyết vấn đề, không để lại bất kỳ di chứng nào. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy, nếu là gen ác ma thì sao, có phải cũng có thể trích xuất không? Lãnh Băng rất thông minh. Ánh mắt nghiêm nghị hỏi lại. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, từ trong túi đồ hệ thống lấy ra một chiếc bình ngọc, đem thuộc tính thập độc vừa trích xuất được bỏ vào trong. Bình ngọc có thể bảo quản tốt đan dược, cũng có thể bảo quản tốt thuộc tính độc vừa trích xuất ra. Ngắm chiếc bình ngọc trong tay, khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch. Trong bình ngọc của hắn là thuộc tính kịch độc, nếu trong lúc chiến đấu bất ngờ ném về phía đối thủ không phòng bị, chắc chắn có thể hạ độc chết người. Nói một cách tình cờ, hắn đã có được một món vũ khí ném mạnh. Ngoài bình ngọc chứa thuộc tính độc này, Tiêu Hàn còn có một bình ngọc khác phong ấn lời nguyền xà của nữ hoàng Medusa. À. Ở bên cạnh, ánh mắt lãnh băng ngây dại, hóa đá nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngay cả gen ác ma cũng có thể trích xuất ra, đây quả thực chính là khắc tinh của nàng ác ma chi vương. Lãnh băng trong lòng không khỏi thầm oán, tạo hóa ơi, ngài rốt cuộc đã tạo ra một con yêu nghiệt thế nào vậy? Ken. Ký chủ, ta hình như nghe thấy một âm thanh nào đó. Hệ thống tiểu ngải đột nhiên nói. Âm thanh? Âm thanh gì? Vừa rồi ta có nói chuyện với ngươi đâu? Tiêu Hàn nghi hoặc. Ken. Không phải, ký chủ. Ta không phải nói ngài, mà là chỉ người khác. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Chết tiệt, hệ thống, ta đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại đi tìm tiểu tam thế hả? Tiêu Hàn vừa trêu chọc vừa nghi hoặc hỏi. Ken. Ký chủ, ngài nói gì vậy? Hệ thống này kể từ khi ràng buộc với ký chủ, trừ phi tự hủy diệt, nếu không cả đời chỉ có thể ràng buộc với một mình ký chủ, chỉ có thể phục vụ một mình ký chủ. Hệ thống tiểu ngải giọng điệu có chút hờn dỗi. Ồ, chỉ phục vụ một mình ta thôi à, vậy tiểu ngải, ngươi nói xem, sau này ngươi có thể hóa thành hình người không? Tiêu Hàn đột nhiên tò mò hỏi. Hóa thành hình người? Hệ thống khẽ sững người. Kể từ khi nâng cấp lên phiên bản 9.0, Tiêu Hàn phát hiện hệ thống dường như ngày càng nhân tính hóa. Giọng nói rất giống một cô nhân viên chăm sóc khách hàng. Ken. Hệ thống phát hiện ký chủ có suy nghĩ không lành mạnh, hệ thống từ chối trả lời câu hỏi này của ký chủ. Ha ha, Tiêu Hàn khẽ cười. Ở một phía khác, trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Bóng người thần bí chân đạp hư không, không hề yếu hơn thiên sứ ngạn có thần thể thế hệ thứ ba. Cuộc chiến của hai người tạo ra từng đợt sóng xung kích, để lại vô số vết tích trên vách đá thẳng đứng. Chỉ là, bóng người thần bí rất giỏi dùng độc, ngoài thân pháp biến hóa khôn lường, độc vật càng là len lỏi khắp nơi, ép thiên sứ ngạn vào thế yếu. Chết tiệt! Thiên sứ ngạn càng đánh càng uất ức, cuối cùng không giữ được bình tĩnh, giơ cao thanh liệt diễm trường kiếm trong tay. Một luồng sức mạnh nóng rực, nhiệt độ kinh khủng, từ trong kiếm tỏa ra. Các minh văn trên thân kiếm sáng lên ánh sáng đỏ thẫm. Đây là thiên nhận thẩm phán. Tiêu Hàn khẽ sững người, trận chiến đã leo thang. Thiên nhận thẩm phán là chiến kỹ trấn tộc của thiên sứ nhất tộc trong thế giới siêu thần học viện. Nó có thể phá hủy cả thần thể chuẩn thế hệ thứ tư, tức là cường giả bán thánh. Người thần bí trước mắt chỉ có cảnh giới đấu tông, nếu để thiên sứ ngạn tấn công, hậu quả khó mà lường được. Thiên sứ ngạn, đủ rồi. Ánh mắt Tiêu Hàn chợt nghiêm lại, vươn tay về phía thiên sứ ngạn. Một luồng năng lượng kinh khủng bắn ra, đánh trúng thiên sứ ngạn đang tạo ra đòn tấn công hủy diệt giữa không trung. Đấu kỹ huyền giai cấp thấp, suy hỏa chưởng. Phục. Thiên sứ ngạn đáng thương, làm sao chịu nổi một đòn của Tiêu Hàn. Luồng năng lượng cuồng bạo trực tiếp đánh cho thân thể nàng lõm sâu vào vách đá. Lát nữa sẽ dạy dỗ ngươi sau. Tiêu Hàn liếc thiên sứ ngạn một cái. Ánh mắt chuyển sang bóng người trùng trong áo choàng đen, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng điệu có chút kích động, tiểu y tiên, là nàng sao? Thân thể mềm mại dưới lớp áo choàng đen không kìm được mà khẽ rung lên, ánh mắt thoáng chút lấp lóe, luồng sương mù màu xám cho bao quanh người cũng giảm đi rất nhiều. Tiêu Hàn nắm bắt được chi tiết này, trong lòng vui mừng, tiến về phía trước một bước dài, lại nhẹ giọng hỏi, tiểu y tiên, là nàng sao? Chỉ là, ánh mắt dưới lớp áo choàng đen lại trở nên lạnh lẽo vô cùng, một giọng nói như đến từ cửu u địa ngục vang lên. Khiến người ta nghe mà không rét mà run, trong 10 hơi thở, rời khỏi sơn cốc, nếu không, chết. Dứt lời, thân thể mềm mại dưới áo choàng lại bùng lên một lớp sương mù màu xám tro, lời nói tràn ngập một luồng sát khí cực nồng. Tiêu Hàn trong lòng nhói đau, luồng sương mù xám bạc của đối phương không phải là đấu khí thông thường, mà là đấu khí mang theo kịch độc. Hơn nữa, khi bàn tay thon dài của bóng người bí ẩn vươn ra, luồng sương mù màu xám lập tức chuyển thành màu nâu tím kịch độc. Cây cỏ trong phạm vi 10 thước xung quanh nàng đang khô héo thâm đen lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rõ ràng, đối phương là một độc sư, thân mang kịch độc, hơn nữa, cảnh giới đã đạt tới đấu tông. Một độc sư cấp bậc đấu tông, ngay cả cường giả đấu tôn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đương nhiên, dù vậy, với cảnh giới đấu thánh hiện tại, Tiêu Hàn tự tin có thể đánh bại đối phương. Chỉ là, ánh mắt Tiêu Hàn dừng lại trên vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay của nàng. Với vòng eo mảnh mai này, Tiêu Hàn chắc chắn đối phương chính là tiểu y tiên. Cố nhân gặp lại mà không nhận ra, Tiêu Hàn không khỏi đau lòng. Hắn hiểu rằng, Tiểu Y Tiên không phải thực sự quên hắn, mà là vì đã hấp thụ độc khí bộc phát từ ách nan độc thể của một độc sư đời trước, nên mới trở nên lúc tỉnh lúc mê. Bước chân Tiêu Hàn không kìm được mà tiến lại gần nàng. Đừng qua đó, độc khí trên người nàng ta rất nồng, dù đứng xa thế này hít phải một hơi cũng đủ khiến người ta choáng váng. Lãnh Băng thấy Tiêu Hàn tiến lên, vội đưa tay ngăn cản. Là ác ma chi vương, Lãnh Băng chưa từng thấy con người nào có khí tà ác nồng nặc đến vậy. Dù là nàng, ác ma chi vương bẩm sinh mang theo mùi hương cơ thể và khí tà ác, cũng phải kém người này rất nhiều. Tiêu Hàn phất tay, mỉm cười ra hiệu cho Lãnh Băng không cần căng thẳng. Giọng nói hắn dịu dàng chưa từng có, Tiểu Y Tiên, ta là Tiêu Hàn, bạn của nàng đây. Tiêu Hàn. Bạn. Ánh mắt dưới áo choàng lại trở nên yếu ớt, luồng sương mù xám bao quanh nàng dần dần thu lại. Bóng người áo đen chậm rãi lùi về sau. Nàng bước một bước lên hư không, nhìn xuống dưới, thân hình khẽ dừng lại. Bàn tay vung lên, một vật phẩm bay nhanh về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đưa tay ra, đấu khí hóa giải lực xung kích, giữ lấy vật bay tới trong lòng bàn tay. Nhìn kỹ, thì ra là một chiếc bình ngọc. Khí tức của ngươi tuy mạnh, nhưng bạn của ngươi thì không. Đây là vật giải độc, có thể giải trừ độc tố trong cơ thể họ. Bóng người áo đen ném ra bình ngọc, giọng nói khàn khàn, chậm rãi truyền đến. Nói xong, không đợi Tiêu Hàn đáp lại, nàng di chuyển, hướng về dãy núi xa xa bay đi. Tiểu Y Tiên, ta biết ngay là nàng mà. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, giọng nói vang vọng khắp dãy núi. Và bóng hình đang định rời đi kia cũng vì thế mà dừng lại. Bóng người áo đen quay đầu lại, liếc nhìn Tiêu Hàn. Nàng vung tay, màn sương độc vốn bao phủ sơn cốc nhỏ này, trong nháy mắt bị nàng thu vào cơ thể. Ngay sau đó, tử khí trên người nàng bùng lên dữ dội, thân hình lao nhanh về phía xa. Tiểu Y Tiên, đừng đi. Tiêu Hàn đạp mạnh chân, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài xa mấy trăm mét, chân đạp hư không, chặn đường bóng người áo đen. Sơn cốc đã nhường cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Dưới lớp áo choàng, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ. Tiêu Hàn dừng một chút, nghi mặt nói, Tiểu Y Tiên, ta không biết những năm qua nàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng năm đó ta đã nói, bất kể nàng biến thành thế nào, ta, Tiêu Hàn, vẫn xem nàng là bạn. Lời hứa này, cho đến tận bây giờ, chưa từng thay đổi. Ngón tay của bóng người áo đen không kìm được rung lên, ánh mắt gợn sóng, bàn tay tái nhợt dừng lại, cuối cùng giọng nói vẫn có chút khàn khàn, ngươi nhận lầm người rồi. Bóng người áo đen rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa, nàng di chuyển, muốn vòng qua Tiêu Hàn để bay đi. Ngươi. Bóng người áo đen lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Nhưng, ngay khi nàng lướt qua bên cạnh Tiêu Hàn, bàn tay ngọc xanh nhạt của nàng đã bị hắn nắm chặt lấy. Tiểu Y Tiên, đừng trốn tránh ta. Ta đoán, bây giờ nàng nhất định đang bị ách nan độc thể của chính mình quấy nhiễu, tinh thần dao động cực lớn, lúc tỉnh lúc mê, không muốn có lúc mất kiểm soát làm tổn thương ta, gây ra sai lầm cả đời không thể vãn hồi. Tiêu Hàn qua lớp áo choàng đen, có thể cảm nhận được sự dao động trong ánh mắt nàng. Theo cốt truyện ban đầu, sơn cốc này quả thực là do Tiểu Y Tiên phát hiện. Nàng cũng đã hạ quyết tâm, nếu có một ngày ách nan độc thể không thể khống chế, nàng sẽ trở về đây, không làm hại bất kỳ ai, an dưỡng tuổi già. Tiểu Y Tiên xuất hiện ở đây, rõ ràng ách nan độc thể đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Bản tính hiền lành của nàng không cho phép nàng làm gì khác ngoài việc tìm một nơi hẻo lánh để kết thúc cuộc đời. Là một người bạn, dù thế nào đi nữa, Tiêu Hàn sao có thể không giúp nàng một tay. Tiêu Hàn lại nói, Tiểu Y Tiên, nàng yên tâm, dù ách nan độc thể có bộc phát, nàng cũng không làm ta bị thương được. Bây giờ, ta đã có tu vi đấu thánh. Đấu thánh. Đã từng, Tiểu Y Tiên không thể tu luyện, tự nhiên không biết sự đáng sợ của đấu giả. Bây giờ, nàng đã hấp thụ độc khí do một độc sư mang ách nan độc thể ở Xuất Vân Đế Quốc để lại khi bộc phát, tu vi tăng vọt, sao có thể không biết sự khủng khiếp của đấu thánh. Độc. Nghĩ đến kịch độc trên người mình, nội tâm Tiểu Y Tiên vẫn có một tia dãy dụa, nàng khẽ cử động bàn tay xanh nhạt, cuộc cường muốn rời xa Tiêu Hàn. Đúng vậy, Tiêu Hàn nói không sai, nàng sở dĩ giả vờ không quen biết, giữ khoảng cách với hắn, chính là để bảo vệ hắn. Dù sao, bản tính của nàng vẫn lương thiện và thuần khiết. Tiểu Y Tiên càng dãy dụa, muốn giữ khoảng cách, Tiêu Hàn trong lòng lại càng cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười, nói, Tiểu Y Tiên, đừng sợ, ta có cách giúp nàng khống chế ách nan độc thể. Thân thể mềm mại của người áo đen cứng lại, hồi lâu sau nàng mới hoàn hồn quay người, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Giọng nói cuối cùng không còn khàn khàn, âm thanh dễ nghe, lộ ra một vẻ mừng rỡ, từ dưới áo choàng truyền đến, chàng thật sự có cách sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, vươn tay ra, vén chiếc áo choàng nàng đang mang. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi hồng phớt, khuôn mặt trắng nõn. Tiêu Hàn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xa cách Tiểu Y Tiên mấy năm, Nàng bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng có thể nói là mỹ nhân hiếm có. Quan sát hồi lâu, Tiêu Hàn để ý, giữa mi tâm của Tiểu Y Tiên, mơ hồ có một luồng khí tức màu xám nhàn nhạt ẩn hiện. Tiểu Y Tiên, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Tiểu Y Tiên mỉm cười, để lộ lúng đồng tiền nhàn nhạt duyên dáng, nghĩ đến tình trạng tinh thần bất ổn của mình, nàng vội vàng hỏi, Tiêu Hàn, chàng thật sự có cách kiểm soát ách nan độc thể của ta sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Trong túi đồ hệ thống của hắn, còn có một linh hồn thể, là Thiên Hỏa Tôn Giả được cứu ra từ thiên phần luyện khí tháp của Học viện Già Nam. Theo cốt truyện ban đầu, vì Thiên Hỏa Tôn Giả có một người bạn sở hữu ách nan độc thể, nên ông rất am hiểu về loại thể chất đặc biệt này. Thiên Hỏa Tôn Giả có cách áp chế ách nan độc thể trong 3 năm. Chỉ là, cách này cả đời chỉ có thể dùng một lần. Một khi hết hạn 3 năm, nếu không có biện pháp khác, thì chỉ có thể chờ ách nan độc thể bộc phát. Sau khi có được biện pháp khống chế trong 3 năm từ Thiên Hỏa Tôn Giả, trước khi đến cổ tộc, Dược Lão đã bảo Tiểu Y Tiên đi đến một ngôi cổ mộ của một vị độc sư mang ách nan độc thể. Trong cổ mộ đó, có biện pháp khống chế ách nan độc thể mà vị độc sư kia để lại. Cuối cùng, Tiểu Y Tiên lại nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Hàn, ngưng tụ độc đan, mới hoàn toàn kiểm soát được ách nan độc thể. Muốn giúp Tiểu Y Tiên kiểm soát ách nan độc thể, chỉ cần gọi Thiên Hỏa Tôn Giả ra là có thể khống chế trong 3 năm. Sau đó, đi một chuyến đến Đan Tháp. Tiêu Hàn tin rằng, là đối thủ không đội trời chung của độc sư, ba cự đầu của Đan Tháp nhất định biết vị trí ngôi cổ mộ của vị độc sư mang ách nan độc thể kia. Chỉ là, như vậy có phần quá phiền phức. Thật không? Tiểu Y Tiên mắt lộ vẻ mừng rỡ khôn xiết. Kể từ khi nàng trở thành cường giả đấu tông năm sau, ách nan độc thể của nàng càng ngày càng khó kiểm soát, lúc nào cũng vô thức sát hại người khác. Vì điều này, Tiểu Y Tiên mới phải đến Ma Thú Sơn Lâm, để không tiếp tục làm hại người vô tội. Bây giờ, nghe Tiêu Hàn có cách kiểm soát thể chất kỳ lạ này, sao nàng có thể không vui mừng? Tiêu Hàn nặng nề gật đầu. Ngắm nhìn Tiểu Y Tiên hồi lâu, hắn cắn răng, ra lệnh, hệ thống, mua ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu. Ken. Chúc mừng ngài, tiêu hao 100 triệu điểm phiếu, nhận được ngoại phụ hồn cốt của nhân vật chính thế giới đấu la, Đường Tam, bát Chu Mâu. Hệ thống vô địch phá hư là hệ thống vạn giới. Trong cửa hàng hệ thống, có thể mua được vật phẩm từ vạn giới. Bây giờ, hệ thống phiên bản 9.0 đã mở cửa hàng cấp 9, có thể mua được một số ngoại phụ hồn cốt cấp thấp. Chỉ là, giá trị của những bảo vật này quá cao. Giống như ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu vừa mua, chỉ mới là hình thái ban đầu, đã cần 100 triệu điểm phiếu. Trên bảng thông tin cá nhân, Tiêu Hàn để ý thấy gia sản mà hắn vất vả tích lũy đã vơi đi rất nhiều, từ hơn 100 triệu chỉ còn lại mấy chục vạn. Tiêu Hàn thầm nghĩ, không hổ là át chủ bài của nhân vật chính, lại có giá trị đến vậy. Thực ra, Tiêu Hàn hoàn toàn có thể đổi Tử Vân Dực hoặc những bảo vật tương tự ngoại phụ hồn cốt khác. Chỉ là, người được tặng là bạn tốt của hắn, sao có thể tùy tiện được. Đặc biệt, Tiểu Y Tiên dù đã mấy năm trôi qua, khi nghe thấy tên Tiêu Hàn của hắn, nàng đang mê man cũng lập tức tỉnh lại, đủ để thấy, trong lòng Tiểu Y Tiên, vô cùng coi trọng người bạn này. Tiền hết có thể kiếm lại, nhưng bạn tốt mất đi thì thật sự là mất hết. Tiêu Hàn nghĩ đến đây, chút tâm trạng tiêu cực ban nãy lập tức tan thành mây khói. Hắn nhìn Tiểu Y Tiên, cười cười, phân phó, Tiểu Y Tiên, hãy quay lưng lại cho ta xem. Lưng. Tiểu Y Tiên nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, từ túi đồ hệ thống lấy ra một vật màu tím, giải thích, tiếp theo ta sẽ giống như cải tạo nàng một chút. Có vật này trong tay ta, nàng sẽ có 9 phần hy vọng kiểm soát được ách nan độc thể của mình. 9 phần. Nhiều vậy sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Đúng vậy, một phần còn lại, phải xem vào sự cố gắng của chính nàng. Tiêu Hàn cười. Cái này. Tiểu Y Tiên có chút chần chừ, liếc nhìn ba người thiên sứ Ngạn, thiên sứ Nhiên Tâm và Lãnh Băng đang đứng sau lưng Tiêu Hàn, dừng một chút rồi nói, chàng theo ta. Đi theo Tiểu Y Tiên, Tiêu Hàn bước vào một khu rừng nhỏ trong sơn cốc. Bây giờ đang là giữa trưa, rừng cây xanh biếc, vô cùng sáng sủa. Dù đứng bên ngoài nhìn vào không thể thấy rõ chi tiết, nhưng Tiêu Hàn đứng cách Tiểu Y Tiên chỉ 1 mét, thậm chí có thể đếm rõ nàng có bao nhiêu sợi tóc bạc. Tóc bạc xuất hiện không phải là điềm tốt. Khi ách nan độc thể bộc phát, cơ thể sẽ xảy ra dị biến. Một khi tóc bạc mắt tím, đó chính là lúc ách nan độc thể sắp bùng nổ. Lúc này, trên mái đầu 3.000 sợi tóc của Tiểu Y Tiên, tóc đen chỉ lác đác vài sợi, rõ ràng đã đến ngưỡng bộc phát. Tiểu Y Tiên chần chừ một chút, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng vào Tiêu Hàn, cuối cùng nàng vẫn cởi cúc áo, quay lưng về phía hắn, để lộ nửa thân trên với tấm lưng trắng nõn, chỉ còn lại chiếc yếm đỏ che thân. Hít. Tiêu Hàn dù sao cũng không phải Liễu Hạ Huệ, hắn thở ra một hơi dài, trấn tĩnh lại trái tim đang rộn ràng, lòng bàn tay nâng ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu, chậm rãi áp vào lưng Tiểu Y Tiên. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, giúp Tiểu Y Tiên nhận được ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu của nhân vật chính thế giới đấu la, Đường Tam. Tiêu Hàn, ta cảm giác như mình nhận được một môn đấu kỹ. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi lưng Tiểu Y Tiên, nàng kinh ngạc quay người lại, nhìn hắn. Đúng vậy, nàng có thể hiểu nó như một môn đấu kỹ giống Tử Vân Dịch. Nhanh, thử xem. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần truyền đấu khí vào là được. Tiêu Hàn gật đầu, chỉ dẫn. Tiểu Y Tiên làm theo, vận một tia độc đấu khí vào ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu sau lưng. Vút. Sau lưng Tiểu Y Tiên vang lên một tiếng động lanh lảnh, bát chu mâu màu tím từ sau lưng nàng bung ra. Không biết mọi người có xem Tây Du Ký bản 86 không? Trời à, Tiêu Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy bụng dưới nóng rang. Lúc này, Tiểu Y Tiên với 8 cái chân nhện sau lưng, mặc chiếc yếm đỏ, trông thoáng qua như một con yêu tinh nhện. Tiểu Y Tiên, bắt đầu từ hôm nay, nàng phải bắt đầu tu luyện, truyền kịch độc trên người vào bát chu mâu sau lưng. Chàng nói là, chỉ cần ta làm vậy, là có thể kiểm soát được ách nan độc thể của ta. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Cái gọi là kết độc đan, chẳng qua là đem kịch độc trong người tụ lại một chỗ, tránh để cơ thể tiếp tục bị phản phệ. Mà bát chu mâu cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Điểm này, Đường Tam rất rõ. Khi đối mặt với độc đấu la độc cô bác, Đường Tam đã nói thẳng, lý do hắn có thể kiểm soát độc tố của mình mà không bị phản phệ, là vì hắn đã truyền độc vào bát chu mâu. Hơn nữa, Đường Tam cũng đề nghị cháu gái của độc cô bác, độc cô nhạn, cũng là một độc hồn sư, dùng phương pháp ngoại phụ hồn cốt để kiểm soát độc tố trong cơ thể. Nếu Đường Tam và độc cô nhạn có thể, vậy thì Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng có thể. Tiêu Hàn, cảm ơn chàng. Tiểu Y Tiên không kìm được lòng, bước tới và tặng cho Tiêu Hàn một cái ôm thật chặt. Ạch. Ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Hàn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương cơ thể của nàng. Cái gì thế? Tiểu Y Tiên đang ôm Tiêu Hàn, thần sắc ngây ra, kinh ngạc đưa tay sờ lên má mình. Nàng giật mình kêu lên một tiếng, thì ra trên má chỉ là hai giọt máu đỏ tươi. Không đúng. Tiểu Y Tiên sững người, sao trên má mình lại có máu được? Tí tách. Lại hai giọt máu tươi nữa rơi xuống, Tiểu Y Tiên đưa tay quệt lấy, vô thức ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Chỉ thấy Tiêu Hàn như quỷ đói nhìn thấy cá thịt, ánh mắt sáng rực. Hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt trắng ngần của nàng, cơ thể dán chặt vào Tiêu Hàn, nàng có thể dễ dàng ngửi thấy mùi dương cương trong hơi thở của hắn. Giờ phút này, bộ dạng của Tiêu Hàn vô cùng khó xử. Máu mũi chảy ròng ròng từ hai lỗ mũi chính là thủ phạm của màn kịch này. Ạch. Cái này Tiêu Hàn liếc nhìn Tiểu Y Tiên rồi cúi đầu. Cúi đầu xuống thì càng gay go hơn. Trời à, Tiêu Hàn dám nói, đây tuyệt đối không phải là cố ý. Tình hình bây giờ là sao, nửa thân trên của Tiểu Y Tiên chỉ còn lại một chiếc yếm đỏ thôi mà. Trời ơi, nhìn từ trên cao xuống, tầm mắt có thể bao quát cả non sông. Không đúng, dưới chân núi làm gì có vật nhỏ. Tiêu Hàn muốn giải thích, nhưng lời vừa đến cổ họng đã bị hắn nuốt ngược vào bụng. Đây lại là cái gì? Cơ thể gần như dán chặt vào Tiểu Y Tiên, nàng kinh ngạc cảm nhận được có thứ gì đó cứng rắn đang cấn vào người mình. Gần như là phản xạ có điều kiện, Tiểu Y Tiên đưa tay ra nắm lấy. Một giây sau, ánh mắt Tiểu Y Tiên ngây dại, đầu óc trống rỗng. Ạch! Tiểu Y Tiên bây giờ cũng không còn nhỏ, lại từng hành nghề y ở Trấn Thanh Sơn nhiều năm, tự nhiên biết đó là thứ gì. Vút! Xuất phát từ bản năng của một thiếu nữ chưa từng trải sự đời, Tiểu Y Tiên theo bản năng lùi nhanh về sau. Chân ngọc khẽ đạp đất, nàng đã cách xa Tiêu Hàn mấy chục mét. Ạch! Đúng lúc này, một cơn gió núi thổi qua, cảm giác mát lạnh sau lưng khiến Tiểu Y Tiên ý thức được tình cảnh xấu hổ của mình lúc này. Mặt Tiểu Y Tiên đỏ bừng lên. Nàng khẽ vẫy tay, một luồng độc đấu khí màu xám từ đầu ngón tay bay ra, cuốn lấy bộ quần áo trên mặt đất. Trong tiếng sột soạt, Tiểu Y Tiên đã mặc xong quần áo. Nhìn Tiêu Hàn, dù bây giờ đã là thiên độc nữ, tông chủ độc tông người người khiếp sợ của Xuất Vân Đế Quốc, Tiểu Y Tiên vừa nghĩ đến cảnh tượng mập mờ vừa rồi, vẫn như một thiếu nữ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn, khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín. Vừa rồi, thực ra cũng không thể trách Tiểu Y Tiên. Kể từ khi hấp thu độc khí do một độc sư mang ách nan độc thể ở Xuất Vân Đế Quốc để lại khi bộc phát, tu vi của Tiểu Y Tiên tuy tiến triển cực nhanh, trở thành một đấu tông khiến người người kính ngưỡng, nhưng cũng chính vì thế mà thể chất của nàng bị kích hoạt, ý thức lúc tỉnh lúc mê. Hơn nữa, nhiều lần khi ý thức tỉnh táo, nàng lại thấy thuộc hạ của mình vĩnh viễn nằm bên cạnh, trong đó có cả những người vô tội. Bản tính hiền lành của Tiểu Y Tiên, mỗi khi tỉnh táo lại, nội tâm lại vô cùng tự trách. Vì thế, nàng đã nghĩ và thử rất nhiều cách để giữ cho ý thức không còn mê loạn. Nhưng những cách đó đều thất bại. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, Tiểu Y Tiên đã đến, không, là trốn vào sơn cốc nhỏ trong khu rừng ma thú này, định bụng ở đây cho đến cuối đời. Vừa rồi, ngay lúc nãy, tiểu y tiên cuối cùng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, độc tố trên người nàng quả thực có thể dẫn vào ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu sau lưng. Đây là một thành tựu mà nàng chưa từng đạt được. Vừa rồi, ngay lúc nãy, tiểu y tiên như thấy được ánh bình minh của hy vọng trong đêm tối. Chính vì thế, nàng mới xúc động, không để ý đến tình trạng của mình, gây ra màn mập mờ có thể tha thứ kia. Tiểu y tiên, với tư cách là bạn bè, không thể không nói, thân hình của nàng cũng không tệ đâu. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, lau đi vệt máu mũi không chịu thua kém, ánh mắt hài hước nhìn tiểu y tiên. A, cảm ơn. Nghĩ đến hai chữ thân hình, mặt tiểu y tiên lại càng đỏ hơn. Nàng chưa bao giờ để lộ như vậy trước mặt một người khác phái. Sao mặt đỏ thế, thấy ngại ngùng à, Tiêu Hàn vẫn không buông tha, ánh mắt treo chọc vô cùng. Tiểu y tiên vô thức gật đầu, rồi dừng lại, nhận ra điều gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, cắn nhẹ môi, giận dỗi nói, ngươi dẻo cợt ta. Đáng ghét. Muốn ăn đòn à, tiểu y tiên nhặt một cành cây trên đất, đuổi đánh Tiêu Hàn. Ha ha ha. Tiêu Hàn cười đùa, cũng không dùng thần thông không gian dịch chuyển, mà nhẹ nhàng chạy ra khỏi khu rừng. Sao lâu thế? Lãnh Băng khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút không vui nhìn tiểu y tiên. Ta có thể hiểu là, với tư cách là nữ vương ác ma, bây giờ nàng đang quan tâm ta không? Tiêu Hàn cười, tự luyến nhìn Lãnh Băng. Ta mới không có. Ta là ác ma chi vương, sinh mạng đối với ta như cỏ rác. Ai thèm quan tâm đến tính mạng của một con người như ngươi? Lãnh Băng lườm Tiêu Hàn một cái, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Điểm này, ngược lại rất giống chị gái của nàng, nữ vương thiên sứ. Chỉ là, trong đôi mắt u ám mà sắc bén kia, rõ ràng có một tia dao động thoáng qua. Tiêu Hàn khẽ cười. Cũng không tiếp tục dây dưa vào chủ đề này. Hắn liếc nhìn tiểu y tiên. Sau màn đùa giỡn vừa rồi, tâm trạng của tiểu y tiên rõ ràng đã tốt hơn, nhưng dù sao cũng là lần đầu, má vẫn còn ửng hồng, dù chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Hàn dừng lại ở thiên sứ Ngạn đang đứng một bên với khóe miệng rỉ máu. Hắn tập trung ý chí, ánh mắt sắc bén, giọng điệu uy nghiêm, nghiêm mặt nói, thiên sứ Ngạn, ngươi to gan thật, lại dám không nghe lệnh của ta, ngươi có biết không, ngươi suýt nữa đã giết nàng ấy. Thiên nhận thẩm phán, dù là thần thể thế hệ thứ tư, tức là thân thể đấu thánh, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Tiểu y tiên chỉ là đấu tông năm sao, cách đấu thánh cả một ngọn núi lớn là đấu tôn. Có thể tưởng tượng, một khi thiên nhận thẩm phán giáng xuống thân thể mềm mại của tiểu y tiên, dù nàng có giải khai hoàn toàn ách nan độc thể, cũng không thể chịu nổi đòn tấn công của thiên nhận. Ta thiên sứ Ngạn liếc nhìn tiểu y tiên, sống mấy ngàn năm, đã sớm xem nhẹ sinh tử, giọng điệu cương trực, giải thích, ta chỉ nghe lệnh của nữ vương chúng ta. Hỗn xược, sao lại nói chuyện với ta như vậy? Ngươi đừng quên, nữ vương của các ngươi bây giờ cũng phải tạm thời nghe lệnh của ta. Tiêu Hàn lần này thật sự nổi giận. Hắn vung tay, một áp lực không gian kinh khủng hóa thành một ngọn núi cao, đè lên đỉnh đầu thiên sứ Ngạn. Áp lực kinh khủng trực tiếp đè thiên sứ Ngạn quỳ một nửa trên mặt đất, không thể đứng dậy. Ánh mắt Tiêu Hàn liếc nhìn thiên sứ Ngạn. Đôi mắt quật cường của nàng vẫn không hề lay động, uy vũ bất khuất mà nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thấy ánh mắt này, Tiêu Hàn trong lòng trở nên tàn nhẫn, thầm hạ quyết tâm. Vốn dĩ hắn không định làm gì thiên sứ Ngạn, nhưng bây giờ xem ra, nếu không dạy dỗ nàng một phen, sau này dù có đưa vào hậu cung, trở thành người của hắn, cũng nhất định sẽ khiến hậu cung không yên, phiền phức không ngớt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch, giọng điệu dẻo cợt nói, ồ, đây chính là thần thánh hộ vệ Tả Dực, thiên sứ Ngạn, người đã sống 7.000 năm, đến từ Tinh Vân Thiên Sứ, là một trong hai đại hộ vệ của thần thánh Cây Sa, người có uy vọng cao siêu và chiến công hiển hách trong tộc thiên sứ sao. Hừ. Thiên sứ Ngạn quật cường hừ một tiếng. Ngươi cũng chỉ có thế thôi, ngay cả ý niệm không gian đơn giản của ta cũng không chống đỡ nổi. Tiêu Hàn tiếp tục khinh miệt nói, thiên sứ Ngạn, ta cần phải nghiêm túc cảnh cáo ngươi, đây là đấu khí đại lục, không phải thế giới của ngươi. Nơi đây có thể coi là một quê hương của ta, có rất nhiều người ta quan tâm, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại họ. Vừa rồi là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu còn có lần sau, dù nữ hoàng Cây Sa có xin tha cho ngươi, ta cũng không tha. Nếu nữ hoàng Cây Sa ở đây, cũng nhất định sẽ đồng ý với cách làm của ta. Dưới chính nghĩa, tuyệt đối không cho phép tà ác tồn tại. Thiên sứ Ngạn lời lẽ đanh thép, bình tĩnh trả lời. Tâm trí nàng kiên định như bàn thạch, không chút dao động. Nàng nghiêm mặt nói, sợ chết thì không phải là thiên sứ. Ngươi muốn giết thì cứ giết, chết vì chính nghĩa, không oán không hối. Chính nghĩa. Tiêu Hàn thở ra một hơi dài, vung tay, gỡ bỏ lực lượng không gian đang đè trên đầu thiên sứ Ngạn, nghiêm mặt nói, tốt, ta hỏi ngươi, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác? Thiên Sứ Ngạn hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao Tiêu Hàn lại tha cho mình. Nhưng nàng vẫn kiên định trả lời, cái gì là chính nghĩa ư, trật tự chính nghĩa mà Tinh Vân Thiên Sứ chúng ta thiết lập, dĩ nhiên là chính nghĩa. Nếu không có trật tự chính nghĩa do chúng ta chỉ định, thế giới sẽ rơi vào thời đại hỗn loạn cực đoan. Thứ trật tự mà con mụ cây sa đó bày ra, ha ha ở bên cạnh, là kẻ thù không đội trời chung của thiên sứ, ác ma chi vương Lãnh Băng nghe xong liền cười khẩy, đó chẳng qua chỉ là trật tự do một mình cây sa bày ra, lại còn gọi là trật tự chính nghĩa. Nói trắng ra, chẳng qua chỉ là phán đoán của một cá nhân mà thôi. Đó là phán đoán của thần. Thiên Sứ Ngạn giải thích. Phán đoán của thần, ha ha ha Lãnh Băng tiếp tục cười khẩy, thần thì có thể vượt lên trên chúng sinh sao, phán đoán của nó, lẽ nào có thể hy sinh tính mạng của vô số người sao? Những sinh mạng đã chết đó, chẳng phải là vì các ngươi, lũ ác ma sao? Nếu để mặc các ngươi tồn tại, sẽ còn có nhiều người chết oan hơn. Thiên Sứ Ngạn không nhịn được mà quát lại Lãnh Băng. Hừ, nói trắng ra, đó chẳng qua là một quy định vì một nhóm người mà hy sinh vô số người khác. Đây là một quy định có vấn đề, lại được mỹ danh là chính nghĩa. Lãnh Băng tiếp tục giễu cợt. Chính nghĩa là chính nghĩa, dù là quyết định của thần, đó cũng là chính nghĩa. Morgana, ngươi không cần ở đây nói bừa. Hôm nay ta tài nghệ không bằng người, ta nhận thua, chết vì chính nghĩa, chết có ý nghĩa, không oán không hối. Thiên Sứ Ngạn lời lẽ đanh thép, ánh mắt không chút dao động. Tiêu Hàn. Ở một bên, Thiên Sứ Nhiên Tâm lo lắng nhìn về phía Tiêu Hàn. Nhiên Tâm, ngươi không cần cầu xin hắn. Thiên Sứ Ngạn nhìn về phía Nhiên Tâm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Y Tiên. Chúng ta, những thiên sứ, được hưởng thân thể ưu việt, cũng phải làm những việc nguy hiểm nhất. Ta chỉ hận không thể giết chết con ác ma tà ác này. Trong mắt Thiên Sứ Ngạn, Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể, độc tố trên người chính là tà ác. Theo trật tự chính nghĩa của nữ hoàng cây sa, Tiểu Y Tiên phải biến mất khỏi thế giới này. Nếu không, sẽ chỉ làm nhiều người hơn vì nàng mà hy sinh. Ai? Tiêu Hàn khẽ thở dài, nói thật, hắn cũng không thích bộ trật tự chính nghĩa mà nữ hoàng cây sa đặt ra. Lãnh Băng nói rất đúng, đó là một bộ quy định có vấn đề, cũng chính vì thế, Tiêu Hàn mới đưa những thiên sứ này đến đấu khí đại lục. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không phủ nhận, nếu không có chính nghĩa, chư thiên vạn giới sẽ chìm trong sự thống trị cực đoan, khi đó sẽ là dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hắn nhìn sâu vào Thiên Sứ Ngạn, nghi mặt nói, Thiên Sứ Ngạn, ta không bàn với các ngươi về chính nghĩa và tà ác nữa. Ta chỉ hỏi ngươi, trong mắt ngươi, nàng ta có phải là tà ác không? Tiêu Hàn chỉ vào Lãnh Băng. Thiên Sứ Ngạn ánh mắt tràn đầy địch ý liếc nhìn Lãnh Băng, thản nhiên nói, nói nhảm. Morgana là sự tồn tại tà ác cực đoan nhất trong vũ trụ đã biết, người người đều có thể trừ diệt, cũng là ác ma chi vương mà Tinh Vân Thiên Sứ chúng ta quyết tâm diệt trừ. Ngạn à, Tiêu Hàn nói với giọng nặng trĩu, vốn dĩ có một số chuyện ta không định nói, nhưng nếu ngươi đã cố chấp với ác ma như vậy, thì e là ta không thể không nói. Lãnh Băng, hãy cho họ thấy con người thật của nàng đi. À. Lãnh Băng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, tự nhiên biết hắn đang ám chỉ điều gì. Chỉ là, nàng vô cùng tò mò, ngay cả thuộc hạ thân tín là A Tô cũng không biết một số bí mật của nàng. Tiêu Hàn làm sao mà biết được? Cho thấy con người thật. Thiên Sứ Ngạ ngược lại nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, nàng không hiểu, Morgana không phải là ác ma chi vương sao, trước mắt cũng là thực thể của nàng, không phải hình chiếu, lời của Tiêu Hàn nói cho thấy con người thật là có ý gì? Chẳng lẽ, Tiêu Hàn đã hạ sát tâm, muốn Morgana ra tay giết mình? Lãnh Băng, đừng ngần ngại, nhanh lên. Tiêu Hàn thúc giục. Hừ. Thiên Sứ Ngạn hừ một tiếng. Chỉ là thần thể thế hệ thứ ba, căn bản không thể là đối thủ của Tiêu Hàn và Morgana. Huống hồ, nàng vừa bị một đòn của Tiêu Hàn, đã bị thương không nhẹ. Tự biết mình sắp chết, Thiên Sứ Ngạn như chấp nhận số phận, nhắm mắt lại. Bên tai, năng lượng tuôn trào, gió nhẹ phả vào mặt. Chỉ là, Thiên Sứ Ngạn không chờ được đao kiếm của đối phương, ngược lại một luồng bạch quang chói mắt kích thích hốc mắt nàng. Tò mò, Thiên Sứ Ngạn mở mắt ra. Cuối cùng, cả người nàng đều hóa đá tại chỗ. Không chỉ Thiên Sứ Ngạn, mà cả Thiên Sứ Nhiên Tâm, ánh mắt cũng ngây dại, gần như dính chặt vào người Lãnh Băng, kéo thế nào cũng không ra. Chính xác hơn, ánh mắt của hai người họ đang dán vào sau lưng Lãnh Băng. Ở đó, một đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết đang dang rộng. Làm sao có thể? Hồi lâu sau, Thiên Sứ Ngạn lặng lẽ kinh hãi, chất vấn Morgana, ngươi không phải là Đọa Lạc Thiên Sứ, ác ma chi vương sao, làm sao có thể còn có đôi cánh thiên sứ trắng tinh như vậy? Trong tộc thiên sứ, trái tim càng chính nghĩa và thuần khiết, đôi cánh sẽ càng trắng sáng. Thiên Sứ Ngạn và Thiên Sứ Nhiên Tâm tự vấn lòng, dù cả hai là thần thánh hộ vệ tả dực và hữu dực, độ trong sáng của đôi cánh cũng không bằng ác ma chi vương Morgana trước mắt. Lãnh Băng liếc nhìn Thiên Sứ Ngạn, rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, hỏi, ngươi làm sao biết được? Ta nói, ta là người biết trước tương lai, nàng tin không? Tiêu Hàn cười, nhìn về phía Thiên Sứ Ngạn. Bây giờ, chắc hẳn trong lòng Thiên Sứ Ngạn đang nổi sóng to gió lớn. Ác ma chi vương tội ác tày trời trong mắt nàng, lại sở hữu đôi cánh thiên sứ trắng tinh như vậy. Tiêu Hàn không bỏ lỡ cơ hội tốt, tiếp tục khai sáng, Thiên Sứ Ngạn, bây giờ còn dám nói, đường đường là Thiên Cơ Vương, một trong ba vị vua của thiên sứ, là một ác ma người người đều muốn trừ diệt sao? Thiên Cơ Vương. Thiên Sứ Ngạn lúc này mới sực nhớ ra, trước khi sa ngã, Lãnh Băng chính là Thiên Cơ Vương của họ. Không, Lãnh Băng không hề sa ngã, nàng vẫn thuần khiết, đôi cánh sau lưng nàng chính là minh chứng tốt nhất. Cái gì là ác? Cái gì là thiện? Tiêu Hàn tiếp tục khuyên giải, chẳng lẽ, toàn thân tỏa ánh sáng trắng thì nhất định là thiện, toàn thân đen tuyền thì nhất định là ác sao? Ạch! Thiên Sứ Ngạn không thể phản bác. Hôm nay, cú sốc tâm lý mà Lãnh Băng mang lại cho nàng thật sự quá lớn. Nhưng cũng có thể hiểu được tâm trạng của Thiên Sứ Ngạn. Suốt 7.000 năm, nàng luôn chiến đấu với ác ma. Hơn nữa, trong lòng luôn coi việc diệt trừ ác ma chi vương là vinh quang cao nhất. Vì thế, đã có 308 chiến hữu bên cạnh nàng hy sinh. Bây giờ, lại có người nói với nàng rằng, từ trước đến nay nàng đã sai. Đại ác ma mà nàng luôn tin tưởng, lại là một người tốt. Cái này giờ khắc này, ánh mắt Thiên Sứ Ngạn hoang mang, tâm thần mê loạn, nàng mờ mịt hỏi, vậy ngươi nói cái gì là thiện, cái gì là ác? Cái gì là thiện, cái gì là ác? Đối với vấn đề đầy triết học này, ta không phải triết gia, cũng không tiện trả lời ngươi. Chỉ là, ta cảm thấy, không có thiện tuyệt đối, cũng không có ác tuyệt đối. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, đối với thiện và ác đều có tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình. Mà phân chia thiện ác, không thể dùng mắt, phải dùng trái tim để nhìn nhận. Tiêu Hàn trả lời. Trái tim. Thiên Sứ Ngạn như thấy được một cánh cửa. Đúng vậy, phải dùng trái tim để nhìn. Tiêu Hàn gật đầu. Thiên Sứ Ngạn nhìn về phía Lãnh Băng, không thể phủ nhận, từ vẻ bề ngoài, Lãnh Băng thật sự là một ác ma. Nàng như có điều suy nghĩ, ánh mắt lại trở nên mê mang, hỏi, vậy như thế, chẳng phải là nói, trật tự chính nghĩa mà nữ hoàng Kê-sa thiết lập là sai sao? Văn minh thiên sứ đã tồn tại mấy vạn năm, mấy ngàn năm gần đây, vẫn luôn tuân theo trật tự chính nghĩa do nữ hoàng Kê-sa thiết lập để thay trời hành đạo. Bây giờ, nếu nói trật tự chính nghĩa là sai lầm, điều này khiến nội tâm Thiên Sứ Ngạn không thể nào chấp nhận được. Tiêu Hàn lắc đầu, cũng không phải. Ta chưa hề nói trật tự chính nghĩa của nữ hoàng Kê-sa là sai lầm. Ta chỉ nói, trật tự của bà ấy có vấn đề. Ngươi đã sống 7.000 năm, chắc cũng biết, một sự vật mới ra đời, lúc nào cũng tồn tại đủ loại vấn đề, chỉ có không ngừng hoàn thiện, không ngừng cải cách, mới có thể khiến nó trở nên dễ dàng được chấp nhận hơn. Hoàn thiện. Cải cách. Ánh mắt Thiên Sứ Ngạn khẽ động, nàng nhìn trầm trầm Tiêu Hàn hồi lâu, rồi vỗ cánh, bay về phía một vách đá. Thiên Sứ Nhiên Tâm thấy vậy, cũng vỗ cánh, bay lên đuổi theo Thiên Sứ Ngạn. Đừng tới đây, Nhiên Tâm, ta muốn yên tĩnh một mình, suy nghĩ kỹ lại. Thiên Sứ Ngạn nghiêng đầu liếc nhìn Thiên Sứ Nhiên Tâm, rồi bay lên không trung. Thấy Thiên Sứ Ngạn đi rồi, Lãnh Băng đến bên cạnh Tiêu Hàn, tò mò hỏi, Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc là làm sao nhìn ra được? Ta nói, ta được Thượng Đế ưu ái, có được góc nhìn của Thượng Đế, nàng tin không? Tiêu Hàn cười. Không tin. Lãnh Băng lắc đầu. Ạch. Tiêu Hàn khổ sở cười. Nói thật mà người khác không tin, hắn cũng thật khó xử. Tiêu Hàn, thật sự không thể nói sao? Lãnh Băng vẫn chưa từ bỏ, tò mò truy vấn. Dù là chị gái nàng, Kê-sa, có thể đọc được thông tin của nàng, nhưng cũng không biết nàng rốt cuộc là một nữ vương như thế nào. Ngày hôm sau, trên một vách đá, một bóng hình màu đen đang ngồi xếp bằng, quanh người nàng, sương độc màu tím lượn lờ. Trong phạm vi 3 mét quanh bóng hình xinh đẹp, hoa cỏ đều khô héo thành màu đỏ đen. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những đóa hoa cỏ khô héo hóa thành bột phấn, tan theo gió. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ sợ hãi hét lên. Ngoài cảnh tượng quỷ dị này, sau lưng bóng hình xinh đẹp, trong làn sương độc màu tím, có thể thấy lờ mờ 8 cái chân nhện dài như mâu, xuất hiện. Nếu ai tin mắt, nhất định có thể nhận ra, sương độc màu tím dường như bị một lực hút nào đó dẫn dắt, rót vào bát chu mâu sau lưng nàng. Chỉ là, lượng sương độc rót vào vô cùng chậm chạp. Hít. Bóng hình xinh đẹp hít một hơi thật sâu, mở mắt ra nhìn về phía trước, thầm nghĩ, mặc dù phương pháp này của Tiêu Hàn hữu dụng, nhưng muốn đem toàn bộ độc khí trong cơ thể tụ vào bát chu mâu, ít nhất cần một năm thời gian. Một năm, tiểu y tiên không thể đợi được. Gần đây, nàng có thể cảm nhận được, thời gian ý thức của mình có thể duy trì tỉnh táo ngày càng ngắn. Ước tính, nếu không có biện pháp khác, tiểu y tiên sống không qua 3 tháng. Ngươi có vẻ rất kháng cự lùng khí tà ác trong cơ thể mình nhỉ? Đúng lúc Tiểu Y Tiên đang cảm khái sầu lo, một giọng nói từ sau lưng vang lên, làm nàng giật mình. Tiểu Y Tiên quay đầu lại, thì ra là Lãnh Băng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng. Lãnh Băng đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, ngồi xuống. Nàng liếc nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt ngắm nhìn cảnh đẹp xa xăm, rồi nói, cũng chính là độc khí trong cơ thể ngươi. Tiểu Y Tiên không phủ nhận mà gật đầu. Trong lòng Tiểu Y Tiên, luôn có một ước mơ, đó là có thể cứu chữa người bệnh, trở thành một y sư. Nhưng số phận treo ngươi, lại để nàng mang ách nan độc thể. Mặc dù ách nan độc thể giúp tu vi của nàng tiến triển cực nhanh, có thể dựa vào việc thôn phệ độc dược và độc khí để nhanh chóng tăng cường tu vi. Nhưng, đây không phải là điều Tiểu Y Tiên mong muốn sâu thẳm trong lòng. Cho nên, nội tâm nàng vô cùng kháng cự độc khí của mình. Thế giới này, anh hùng có hai loại. Một loại là anh hùng tỏa sáng trong mắt mọi người, làm những việc vẻ vang. Một loại khác là những anh hùng vô danh thầm lặng phía sau, làm những việc không ai hay biết. Trong số họ, có những người, vì một số chuyện, thậm chí không tiếc mang tiếng xấu, không được thấu hiểu. Nhưng, họ vẫn đang cống hiến sức mình cho thế giới này. Lãnh Băng nghiêng đầu liếc nhìn Tiểu Y Tiên, thấy nàng không hiểu, liền nói tiếp, ta cho ngươi xem một thứ. Lãnh Băng vung tay, năng lượng không gian tuôn trào, trên bàn tay ngọc của nàng xuất hiện một đoạn video. Trong video, một con quái vật hình cá sấu đang đại sát tứ phương. Đội quân mười mấy vạn người trước mặt nó không chịu nổi một đòn. Trận chiến không kéo dài bao lâu, máu đã chảy thành sông. Đột nhiên, một thiên sứ có đôi cánh trắng muốt, tay cầm liệt diễm kiếm từ trên trời giáng xuống. Đối mặt với con quái vật cá sấu khát máu, thiên sứ đó đã giao chiến một trận lớn. Nhưng, con quái vật cá sấu quá mạnh. Cuối cùng, thiên sứ không phải là đối thủ của nó. Bất đắc dĩ, thiên sứ yêu cầu một đòn thiên nhận đả kích. Nếu làm vậy, dù có thể giết được con quái vật cá sấu, nhưng 3.000 binh sĩ còn sống sót cũng sẽ phải bỏ mạng dưới đòn thiên nhận. Đối mặt với yêu cầu này, cuối cùng, thiên sứ đó lại nhận được sự phê chuẩn từ cấp trên, cho phép sử dụng đòn thiên nhận hủy diệt. Lý do là, tình hình lúc này, phù hợp với trật tự chính nghĩa của họ. Cuối cùng, không hề hỏi ý kiến của những người lính may mắn còn sống sót, thiên sứ đã sử dụng thiên nhận đả kích. Dù đã diệt được con quái vật cá sấu, nhưng hơn 3.000 binh sĩ kia cũng vì thế mà mất mạng. Tiểu Y Tiên thấy vậy, mày khẽ nhíu lại, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lãnh Băng nhếch mép cười khinh miệt, hỏi, như vậy lẽ nào lại là tốt sao? Bọn họ sở hữu năng lượng hạo nhiên chính khí, tận hưởng sự ngưỡng mộ của vạn dân, nhưng không thể phủ nhận rằng họ cũng đang tàn sát. Dù diệt trừ con quái vật cá sấu độc ác, họ cũng đã giết cả những binh sĩ vô tội. Năng lượng không gian khẽ rung động, hình ảnh trên đầu ngón tay Lãnh Băng lại một lần nữa thay đổi. Mấy ngàn năm sau, con quái vật cá sấu này đã sống lại. Hình ảnh mà muội đang thấy là những việc nó làm gần đây. Trong đoạn phim, con quái vật cá sấu quả thực đã sống lại, xuất hiện giữa những tòa nhà cao chọc trời. Tiểu Y Tiên dám chắc rằng mình chưa từng thấy tòa nhà nào cao đến thế. Hơn nữa, mỗi tòa nhà lại có hình dáng khác nhau, màu sắc rực rỡ, vô cùng tráng lệ. Cách ăn mặc của mọi người cũng rất khác so với đấu khí đại lục. Tại tòa nhà nơi con quái vật cá sấu xuất hiện, mấy bóng người toàn thân bọc trong giáp sắt, tay cầm súng ống, đang tàn sát khắp nơi. Con quái vật cá sấu chẳng hề chớp mắt, xông lên chém giết một trận tơi bời. Nó ra tay cực kỳ cao minh, vũ khí trong tay cũng vô cùng sắc bén, đánh cho binh lính đối phương tan tác. Thấy không địch lại, những bóng người mặc giáp sắt kia ném ra mấy quả cầu, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Tòa nhà cao đến 200-300 mét ầm ầm sụp đổ. Thế nhưng, con quái vật cá sấu đã không thoát ra được. Ngay lúc phe địch đang đắc ý vì đã giết được nó, mặt đất đột nhiên nứt toát, con quái vật cá sấu từ trong đống đổ nát lao ra. Máu tươi trên người nó tuôn chảy không ngừng. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Con quái vật cá sấu cẩn thận nâng niu trong vòng tay một đứa bé chừng 3-4 tuổi. Hóa ra, vào khoảnh khắc tòa nhà sụp đổ, không phải nó không thể trốn, mà là vì cứu đứa trẻ này nên mới phải chịu thương tích nặng đến vậy. Thấy cảnh này, lòng Tiểu Y Tiên chấn động, dường như nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại có vẻ như chưa thật sự nắm được. Lãnh Băng thu hồi năng lượng không gian. Việc có thể dùng năng lượng không gian để trình chiếu hình ảnh như thế này, tất cả đều là nhờ phúc của Tiêu Hàn. Kể từ khi tu luyện công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến từ vị diện tru tiên do Tiêu Hàn đưa cho, nàng không chỉ ngưng tụ được đấu khí tuyền trong đan điền, mà tu vi cũng tiến triển vượt bậc. Không chỉ thân thể đạt tới cảnh giới đấu vương mà cả khí tu cũng đã đạt đến trình độ này. Thiên sứ, trong truyền thuyết chính là đứa con cưng của sáng thế thần. Dĩ nhiên, có được thành tựu như vậy cũng không thể tách rời khỏi việc nàng sở hữu thần thể đời thứ tư. Con quái vật cá sấu trong đoạn phim vừa rồi chính là ngạc thần tác ngừng mà Tiêu Hàn đã thu phục ở vị diện siêu thần. Giờ đây, các ngừng không những không ăn thịt người, mà ngược lại còn gánh vác trọng trách bảo vệ nhân loại. Lãnh Băng tiếp tục khuyên nhủ, chẳng lẽ muội cho rằng con cá sấu đó tuyệt đối là tà ác sao? Đúng vậy, khi nó tàn sát nhân loại, lấy con người làm thức ăn, nó đích thực là một sự tồn tại tiêu cực trong nhận thức của các người. Nhưng khi nó giơ vũ khí lên, chiến đấu vì quê hương mình, vì bảo vệ những chủng tộc khác, nó đã trở thành một sự tồn tại chính diện. Lãnh Băng nghiêng đầu nhìn Tiểu Y Tiên, trong mắt nàng dường như có một tia sáng trí tuệ lóe lên. Lãnh Băng lại nói, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể vì nguồn gốc, tướng mạo hay năng lượng mà bị định vị là tà ác hay chính nghĩa. Tất cả đều cần dùng tâm để nhìn nhận. Tâm ngay thẳng thì đường đi ngay thẳng. Tâm tà ác thì đường đi tà ác. Dù muội sở hữu độc khí hiếm thấy, nhưng là tà hay là chính, còn phải xem hành vi sau này của chính muội. Nói xong, Lãnh Băng đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Y Tiên, ôn tồn nói, hãy chấp nhận độc khí trong người muội đi. Đừng kháng cự nó nữa, hãy bắt đầu đối diện với nó. Dù sao thì, nó cũng là một phần cơ thể của muội mà. Lãnh Băng nói rồi bước đi xa dần. Chẳng hiểu vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy ý thức của mình dường như rất hợp với Tiêu Hàn. Chẳng lẽ, Tiêu Hàn thật sự là người bạn đời hợp với nàng nhất sao? Tiểu Y Tiên trầm tư suy nghĩ, sau một hồi đấu tranh nội tâm, ánh mắt nàng trở nên trong sáng chưa từng có. Nàng từ từ nhắm mắt, một lần nữa nhập định tu luyện. Theo một ý niệm của nàng, một luồng độc khí bàng bạc từ trong cơ thể Tiểu Y Tiên bùng phát dữ dội. Phạm vi độc khí bao phủ vượt quá 100 mét, khiến chim chóc hoảng sợ bay đi. Chỉ có điều, khác với trước kia, những luồng độc khí này dường như bị một lực lượng thần bí nào đó khống chế, chúng lơ lửng cách mặt đất vài centimet. Một cách kỳ lạ, chúng không hề ăn mòn cây cỏ hoa lá xung quanh, phản phất như đã trở thành tay chân của nàng. Hơn nữa, những luồng độc khí này còn hội tụ vào ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu sau lưng nàng với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cùng với sự hội tụ của độc khí, ánh tím của bát Chu Mâu càng thêm mãnh liệt. Cảm ơn cô. Khi Lãnh Băng bước ra khỏi khu rừng nhỏ, Tiêu Hàn đột nhiên từ bên một gốc cây đi ra. Đừng tự luyến, ta không giúp ngươi. Ta chỉ là không muốn thấy nàng đánh mất bản thân, thuận tay giúp một chút mà thôi. Lãnh Băng giải thích. Nhìn Tiêu Hàn một lần nữa, Lãnh Băng cảm thấy vô cùng thuận mắt. Ồ, ác ma cũng có lòng thương hại sao? Tiêu Hàn mỉm cười, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, cũng không uổng công hắn đã dốc tâm huyết vào Lãnh Băng. Tiêu Hàn có cảm giác rằng, Lãnh Băng, Thiên Sứ Ngạn và Tiểu Y Tiên sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực giúp hắn thống nhất vạn giới. Hừ. Lãnh Băng khẽ hừ một tiếng, sải bước đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng biết từ lúc nào, Thiên Sứ Ngạn đã xuất hiện ở đó. A à, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết kéo dài từ khu rừng nhỏ phía trước truyền đến. Tiêu Hàn vội và nhìn lại, chỉ thấy nơi đó ráng tím vạn trượng, ánh sáng phun trào. Lòng lo cho Tiểu Y Tiên, trong nháy mắt, không gian quanh Tiêu Hàn gợn sóng, hắn đã xuất hiện bên cạnh nàng ở cách đó mấy trăm thước. Lẽ nào ách nan độc thể bộc phát sớm? Tiêu Hàn lòng căng thẳng, nhíu mày. Chỉ thấy, sắc mặt Tiểu Y Tiên dữ tợn, ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu sau lưng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đây không phải là đang thăng cấp chứ? Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Bát Chu Mâu, đó chính là một trong những át chủ bài của nhân vật chính Đường Tam ở vị diện đấu la. Tiêu Hàn thừa biết, trong quá trình quật khởi của Đường Tam, Bát Chu Mâu đã không ngừng cường hóa và thăng cấp. Cuối cùng, khi hắn vượt qua Hải Thần Cửu Khảo, nó đã trực tiếp lột xác thành Hải Thần Bát Dịch. Theo lý thuyết, ngoại phụ hồn cốt mà Tiêu Hàn tặng cho Tiểu Y Tiên cũng có thể tự động thăng cấp. Vù vù. Ánh sáng từ Bát Chu Mâu không kéo dài bao lâu, khi tia độc khí màu tím cuối cùng bị hấp thu, ánh sáng của nó cũng dần thu lại. Chỉ thấy, sau lưng Tiểu Y Tiên là 8 đôi cánh mang màu sắc của ráng tím. Mỗi lần khẽ động, chúng tựa như những đám mây ngũ sắc tím rực, đẹp vô cùng. Tôn lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tiểu Y Tiên, khiến nàng trông như tiên tử hạ phàm, rung động lòng người. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tuyến câu chuyện của đấu phá, giúp Tiểu Y Tiên không cần kết thành độc đan trong cơ thể mà vẫn có thể khống chế ách nan độc thể. Phần thưởng, 63 triệu điểm kinh nghiệm, 12 triệu 600 nghìn điểm thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, kinh nghiệm đã đầy và thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại, nhất tinh đấu thánh. Tiêu Hàn, cuối cùng ta đã thành công rồi. Nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt Tiểu Y Tiên, nàng bước lên phía trước vài bước. Ánh mắt nàng chợt ngây ra, dường như nhớ lại cảnh tượng mờ ám ngày hôm qua. Gò má ửng hồng, cuối cùng nàng cũng không đủ can đảm để ôm chầm lấy Tiêu Hàn một lần nữa. Chúc mừng muội. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, thật tâm vui mừng cho Tiểu Y Tiên. Ách nan độc thể, quật khởi trong tai ương, rồi cũng lụi tàn trong tai ương. Giờ đây, lời nguyền đó cuối cùng đã bị Tiểu Y Tiên phá giải. Có thể tưởng tượng được, sau này tu vi của nàng, người dựa vào việc thôn phệ các loại độc khí để tăng cường thực lực, sẽ còn kinh khủng hơn nữa. À phải rồi. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Lãnh Băng bên cạnh Tiêu Hàn với ánh mắt cảm kích, hỏi, không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào à, muội muội, cứ gọi ta là Lãnh Băng tỷ tỷ là được rồi. Lãnh Băng mỉm cười. Lãnh Băng tỷ tỷ, cảm ơn tỷ, nếu không có những lời nói của tỷ, có lẽ muội vẫn còn chìm trong vũng lầy, không thể thoát ra, không thể đối diện với con người thật của mình. Đối với Lãnh Băng, Tiểu Y Tiên vô cùng biết ơn. Muội muội, đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì nói lời cảm ơn lại khách sáo quá. Lãnh Băng khẽ dời bước, thân mật kéo lấy tay ngọc của Tiểu Y Tiên như những tỷ muội thân thiết, ngưỡng mộ nhìn đôi cánh tám màu ráng tím sau lưng nàng, hỏi, đôi cánh này của muội đẹp quá, thật ghen tị với muội. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu liếc nhìn đôi cánh sau lưng, ánh mắt vô cùng hài lòng. Nói thật, Tiểu Y Tiên vốn tâm tính thiện lương, lại là một cô gái, nên không hề thích ngoại phụ hồn cốt bát Chu Mâu trước đây. Giờ đây, đôi cánh sinh động như thật, mỗi khi khẽ động lại tựa như ráng tím nơi chân trời, đẹp vô cùng. Là một người phụ nữ yêu cái đẹp, sao trong lòng Tiểu Y Tiên có thể không vui mừng cho được. Nàng cũng không quên rằng, tất cả những điều này đều là do Tiêu Hàn ban tặng. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, cảm kích nói, Tiêu Hàn, cảm ơn chàng. Không cần cảm ơn, ta chỉ tặng muội một cái ngoại phụ hồn cốt mà thôi. Tiêu Hàn phất tay, thản nhiên nói. Chàng nói, tên của nó là ngoại phụ hồn cốt sao? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Là tông chủ của độc tông, để tìm ra cách giải quyết ách nan độc thể, nàng đã tìm hiểu rất nhiều bí mật của đấu khí đại lục. Nàng biết về dị hỏa, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến kỳ vật như ngoại phụ hồn cốt. Không chỉ Tiểu Y Tiên, ngay cả Lãnh Băng và Thiên Sứ Ngạn cũng tò mò nhìn về phía Tiêu Hàn. Dù họ chưa từng nghe nói về ngoại phụ hồn cốt, nhưng vật này có thể thăng cấp tiến hóa, rõ ràng là một món đồ tốt hiếm có. Nó tương tự như phi hành đấu kỹ Tử Vân Dực mà ta từng có. Chuyện này không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Tiểu Y Tiên, bây giờ bác Chu Mâu đã tiến hóa, muội định đặt cho nó một cái tên như thế nào? Tiêu Hàn hỏi. Tiểu Y Tiên dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn đôi cánh sau lưng, màu nó tím, ánh sáng như ráng mây, số lượng là 8, từ nay, nó sẽ được gọi là Tử Hà Bát Dực. Tử Hà Bát Dực. Tiêu Hàn dừng lại, gật đầu nói, tên rất hay, quả thật rất hợp với nó. Tiêu Hàn nhìn chăm chú vào Tử Hà Bát Dực sau lưng Tiểu Y Tiên. Trong lòng hắn đặc biệt tò mò, rốt cuộc là Tử Hà Bát Dực mạnh hơn, hay là Hải Thần Bát Dực của Đường Ta mạnh hơn đây? Tiểu Y Tiên, Lãnh Băng, Thiên Sứ Ngạn, Thiên Sứ Thiêu Đốt Tâm. Tiêu Hàn quét mắt nhìn bốn vị gia nhân trước mặt, dặn dò, chúng ta nên rời đi thôi, đã ở đây lãng phí một ngày rồi. Nếu ta đoán không lầm, chiến tranh bên ngoài có lẽ đã bắt đầu. Tiêu Hàn đạp không mà đi, sải bước bay về phía bên ngoài. Ra khỏi sơn cốc, dãy núi mênh mông vô tận, cùng với sắc xanh của cây cối, hiện ra trước mắt họ. Gió mạnh thổi tới, mang theo tiếng ào ào vang vọng khắp núi rừng. Sao vậy? Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Hàn dừng lại giữa không trung, không đi tiếp nữa, tò mò hỏi. Chẳng hiểu sao, ta cảm nhận được một thứ gì đó rất đặc biệt. Tiêu Hàn quan sát khu rừng bên dưới, trong mơ hồ, hắn dường như nắm bắt được điều gì đó. Là cái gì vậy? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Không biết. Tiêu Hàn lắc đầu, dặn dò, cho ta 5 phút. Ta muốn bế quan. Tiêu Hàn nói xong, không nói một lời, trực tiếp ngồi xếp bằng giữa không trung. Bây giờ hắn đã là đấu thánh nhất tinh, việc lơ lửng giữa không trung đối với hắn dễ như trở bàn tay. Nhắm mắt lại, Tiêu Hàn bình ổn tâm trạng, tỉ mỉ cảm nhận từng ngọn cây cọng cỏ xung quanh. Vì đang ở giữa không trung, gió núi nhẹ nhẹ mang theo hương cây cối thỉnh thoảng lại thổi vào mặt hắn. Với tâm tĩnh như nước, Tiêu Hàn dường như có thể cảm nhận được mấy con vật nhỏ đang vui vẻ nô đùa trên mặt đất cách đó không xa. Thậm chí, cả hai con thỏ rừng đang làm chuyện thân mật trong hang của chúng. Vạn vật xung quanh toát ra sức sống vô hạn. Giờ khắc này, khí tức của Tiêu Hàn dường như đã kết nối với vạn vật xung quanh. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được mọi thứ. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thông qua tự lĩnh ngộ, đã sơ bộ nắm giữ lĩnh vực. Chúc mừng ký chủ, nhận được thần thông mới, lĩnh vực. Lĩnh vực. Tiêu Hàn kinh ngạc nói, hệ thống, ngươi nói là, ta có lĩnh vực của riêng mình. Đinh. Đúng vậy, ký chủ. Lĩnh vực hiện tại của ngài chỉ là lĩnh vực sơ cấp, phạm vi bao phủ 200 mét xung quanh. Khi tiếp tục lĩnh ngộ, phạm vi bao phủ của lĩnh vực sẽ ngày càng lớn. Ồ, Tiêu Hàn dừng lại một chút, lại hỏi, hệ thống, lĩnh vực có ích lợi gì? Đinh. Hệ thống hồi báo ký chủ, bên trong lĩnh vực, công kích của ngài sẽ được tăng cường. Khi lĩnh vực có một thuộc tính nào đó, ký chủ hoàn toàn có thể tăng cường sức tấn công của những đòn công kích có cùng thuộc tính. Hơn nữa, ký chủ còn có thể rút cạn một loại thuộc tính nào đó trong lĩnh vực, khiến đối thủ không thể hấp thu năng lượng thuộc tính tương ứng. Beure, như vậy sao? Vậy lĩnh vực của ta bây giờ có thuộc tính gì? Tiêu Hàn trong lòng có chút kích động hỏi. Đinh. Lĩnh vực của ký chủ hiện tại không có bất kỳ thuộc tính nào. Không có thuộc tính à? Tiêu Hàn có chút mất hứng. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Đinh, hệ thống kiểm tra thế ký chủ có hấp chưởng và suy hỏa chưởng. Sau khi dung hợp, có thể giúp lĩnh vực của ký chủ thăng cấp thành trọng lực lĩnh vực. Xin hỏi ký chủ, có muốn sử dụng huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng và huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa chưởng dung hợp vào lĩnh vực của mình không? Dung hợp chiến kỹ. Đinh. Hệ thống nhận được yêu cầu của ký chủ, lần dung hợp chiến kỹ này cần tiêu hao 10 triệu điểm thưởng. Có muốn tiếp tục dung hợp không? Tiếp tục dung hợp. Tiêu Hàn không chút do dự trả lời. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hàn, sâu trong ý thức hắn sinh ra một loại dao động kỳ diệu. Dao động qua đi, hắn có một cảm nhận chưa từng có về lĩnh vực. Đinh. Chúc mừng ngài, đã dung hợp thành công lĩnh vực, huyền giai cấp thấp đấu kỹ hấp chưởng và huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa chưởng, tiêu hao 10 triệu điểm thưởng. Nhận được thần thông mới, trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực, có thể tạo ra một lĩnh vực trọng lực trong phạm vi 200 mét xung quanh. Khác với trọng lực thông thường, trong trọng lực lĩnh vực, ký chủ có thể hoàn toàn dựa vào ý niệm của mình để tạo ra lực hút và lực đẩy cực mạnh. Một khi tiến vào trọng lực lĩnh vực của ký chủ, kẻ nhẹ thì cơ thể không thể khống chế, không thể lên, không thể xuống, hành động bất thường, kẻ nặng thì huyết dịch bị hút ra ngoài, trực tiếp nổ tung mà chết. Trời à, Tiêu Hàn hít một hơi khí lạnh, nội tâm kích động không thôi. Trọng lực lĩnh vực, đây chẳng phải là thần kỹ có thể sánh ngang với nhân vật chính Lâm Lôi trong vị diện bàn long sao? Sau khi sử dụng dung hợp chiến kỹ, thần thông mới không chỉ kế thừa những đặc điểm của chiến kỹ cũ, mà việc sử dụng còn thuận lợi hơn nhiều. Hệ thống, dị hỏa và võ hồn có thể dung hợp vào trong lĩnh vực không? Tiêu Hàn tò mò hỏi. Có thể. Thật sao? Đúng vậy. Vậy còn chờ gì nữa, mau dung hợp đi chứ. Tiêu Hàn kích động nói. Dị hỏa và võ hồn là những lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Nếu dung hợp vào trong lĩnh vực, hắn rất tò mò lĩnh vực của mình sẽ mạnh đến mức nào. Đinh. Lĩnh vực đã dung hợp một lần chiến kỹ, lần dung hợp tiếp theo cần 100 triệu điểm thưởng. Hệ thống kiểm tra thấy điểm thưởng của ký chủ không đủ, không thể thi hành mệnh lệnh. 100 triệu điểm thưởng. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Hắn nhìn lại thông tin cá nhân của mình, điểm thưởng hiện có là 3 triệu 210.000 điểm. Đây không phải là thiếu 10 triệu, mà là thiếu gần 100 triệu. Nạp tiền sẽ khiến bạn mạnh hơn. Tiêu Hàn trong đầu không khỏi nhớ lại câu danh ngôn này. Xem ra, muốn thăng cấp lĩnh vực thêm một lần nữa, nhất định phải kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn không nhịn được lẩm bẩm, hệ thống, ngươi đúng là một cái hệ thống hút máu mà. Tiêu Hàn, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Lãnh Băng thở phào một hơi. Ta đã bế quan bao lâu rồi? Tiêu Hàn hỏi. Bây giờ, mặt trời đã ngã về Tây, hoàng hôn đã buông xuống. Hắn nhớ rõ, lúc hắn bế quan rõ ràng là buổi sáng. 3 ngày. Lãnh Băng trả lời. 3 ngày, lâu như vậy sao? Tiêu Hàn cứ ngỡ chỉ là một thoáng, không ngờ lần đầu bế quan lại mất đến 3 ngày. Giờ khắc này, Tiêu Hàn đã hiểu vì sao tu hành lại cô độc. May mà hắn có hệ thống, có thể không cần bế quan mà vẫn trở nên mạnh mẽ. Lần bế quan này, hắn lại thu được lợi ích không nhỏ. Hắn đã lĩnh ngộ được thần thông mà ngay cả thương thành hệ thống cấp 9 cũng không bán. Đi thôi, bây giờ cũng không biết trận chiến đã thế nào rồi. Hồng quang sau lưng Tiêu Hàn phun trào, hóa thành một dải cầu vồng, lao nhanh về phía bên ngoài sơn mạch. Tử Hà Bát Dực của Tiểu Y Tiên chấn động, trong một hơi thở đã lướt đi mấy trăm mét, dáng vẻ thông dong, dường như chưa dùng hết toàn lực. Đối với điều này, Tiểu Y Tiên càng thêm hài lòng với đôi cánh của mình. Theo sát sau hai người, Lãnh Băng, Thiên Sứ Ngạn và Thiên Sứ Thiêu Đốt Tâm không cam lòng tụt lại phía sau, đôi cánh đồng loạt chấn động, hóa thành những luồng sáng lướt qua chân trời. Một nhóm 5 người, tốc độ phi hành cực nhanh tạo ra áp suất gió, để lại những vệt dài trên mặt biển rừng phía dưới. Tuy nhiên, sau khi bay được 5-3 phút, thân hình Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại. Tiểu Y Tiên và Lãnh Băng thì không sao, khéo léo tránh được Tiêu Hàn. Thiên Sứ Ngạn thì thảm rồi, không kịp trở tay, cả người trực tiếp đâm vào lưng Tiêu Hàn. Ngươi làm gì vậy? Thiên Sứ Ngạn xoa đầu, nhíu mày phàn nàn. Xung quanh có vẻ quá yên tĩnh. Tiêu Hàn hai mắt híp lại, chậm rãi nói. Nghe Tiêu Hàn nhắc nhở, 4 vị gia nhân lúc này mới nhìn xung quanh. Quả thực, họ đã bay được gần 100.000 mét, nhưng không hề nghe thấy một tiếng thú gào nào. Phải biết, đây là ma thú xâm lâm, ma thú trải rộng khắp nơi mà lại không có tiếng gầm rú, điều này thật quá bất thường. xung quanh quả thực không có khí tức ma thú. Hơn nữa còn có một mùi vị khác thường. Nghe vậy, Thiên Sứ Ngạn cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lông mày nàng nhíu lại, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Ý của nàng không cần nói cũng biết, mùi vị khác thường này chính là độc khí. Sau khi được Tiêu Hàn chỉ điểm, thái độ ban đầu của Thiên Sứ Ngạn đã bắt đầu thay đổi. Nàng không còn phân loại độc khí thành tà khí nữa. Tiểu Y Tiên, chuyện này giao cho muội đấy. Đối với muội, muốn tìm ra bọn họ, chắc hẳn không phải là chuyện khó chứ. Tiêu Hàn mỉm cười. Ánh mắt hắn lướt qua mấy góc khuất. Sau khi nhận được thần thông lĩnh vực, cảm giác của Tiêu Hàn càng mạnh hơn. Dù không sử dụng võ hồn, hắn cũng biết mấy hướng đó có người ẩn nấp. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, dừng lại một chút, rồi bất đắc dĩ quát xuống dưới, đừng ẩn nấp nữa, ra cả đi. Vút. Mấy bóng người lóe lên, vô cùng cung kính xuất hiện dưới chân Tiểu Y Tiên. Họ cúi người về phía nàng, cung kính nói, gặp qua tông chủ. Tiểu Y Tiên đáp xuống, nói chuyện với mấy bóng người áo đen một lúc. Sau đó, nàng đến trước mặt Tiêu Hàn, nghiêm trọng nói, Tiêu Hàn, độc tông của ta và Hoa Hạ đế quốc của chàng đã đánh nhau rồi. Tuy đã giao chiến, nhưng Tiểu Y Tiên biết được từ thuộc hạ của mình rằng, người của Hoa Hạ đế quốc hễ thấy người của độc tông thì đều không chủ động đối đầu. Hơn nữa, dù có đối địch, họ cũng giơ cao đánh khẽ, có thể bắt sống thì tuyệt đối không lấy mạng. Ngoài ra, Hoa Hạ đế quốc còn nhận được sự giúp đỡ của hai thế lực thần bí. Một nhóm người có cánh màu đen, tự xưng là ác ma, hễ ai không đầu hàng đều bị giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm, đã khiến ba đại đế quốc xung quanh máu chảy thành sông, phải liên tục lùi bước. Một nhóm khác có cánh màu trắng, tự xưng là thiên sứ, phối hợp với quan viên địa phương, khéo léo giải quyết nhiều công việc, thu phục được lòng người. Tiêu Hàn nhìn chăm chú Tiểu Y Tiên, nghiêm mặt nói, Tiểu Y Tiên, không giấu gì muội, lần này ta muốn thống nhất toàn bộ đại lục phía đông. Không chỉ Xuất Vân đế quốc, mà cả Lạc Nhạn đế quốc và Mộ Lan đế quốc đều phải quy về dưới trướng của ta. Ta hy vọng muội có thể dẫn dắt độc tông, hỗ trợ ta đánh hạ Xuất Vân đế quốc. Chàng muốn dùng sức một mình mà chiếm lấy nhiều quốc gia như vậy sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Bốn đại đế quốc này là những đế quốc hùng mạnh nhất ở phía đông đại lục. Trong đó, quốc lực của Lạc Nhạn đế quốc và Mộ Lan đế quốc không hề yếu hơn Hoa Hạ đế quốc. Đương nhiên, đó là khi không tính đến Tiêu Hàn. Là tông chủ của độc tông, Tiểu Y Tiên biết rằng Lạc Nhạn đế quốc và Mộ Lan đế quốc có hai thế lực khổng lồ không hề yếu hơn độc tông và Vân Lam tông. Đó lần lượt là Kim Nhạn tông và Mộ Lan cốc. Hơn nữa, Tiểu Y Tiên tin rằng, hai thế lực đó nhất định có át chủ bài giấu kín. Hai đế quốc này thật sự khó đối phó. Ta biết. Ta chỉ muốn hỏi, muội có bằng lòng giúp ta không? Không sợ nói cho muội biết, sau khi thống nhất đại lục phía đông, mũi kiếm của ta sẽ chỉ thẳng Trung Châu, cuối cùng thậm chí là cả đấu khí đại lục. Ta phải kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài hàng vạn năm, thiết lập một siêu cấp đế quốc chưa từng có trên mảnh đất này. Tiêu Hàn càng nói càng kích động, một luồng vương giả chi khí từ toàn thân không kìm được mà tỏa ra. Ách! Tiểu Y Tiên ngây người nhìn Tiêu Hàn. Là tông chủ của độc tông, tầm nhìn của Tiểu Y Tiên không xa đến thế. Nàng nhiều lắm cũng chỉ muốn thống nhất đại lục phía đông, để bá tánh các đế quốc xung quanh từ đó được hưởng hòa bình. Bây giờ, giấc mơ của Tiêu Hàn lại trùng hợp với nàng một cách kỳ lạ. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên không còn lo lắng nữa, nói, được, ta giúp chàng. Tuy nhiên, dù ta có cách khống chế hoàng thất Xuất Vân đế quốc, nhưng trong Xuất Vân đế quốc, không phải hoàn toàn do độc tông của ta định đoạt. Tại Xuất Vân đế quốc, còn có một thế lực ngang hàng với chúng ta, đó là Vạn Hạt Môn. Trên bầu trời, năm dải cầu vòng xé toạc không gian, lao thẳng về phía chân trời. Chúng có màu sắc khác nhau, đỏ, trắng, trắng, trắng và tím. Người không biết rõ, có lẽ sẽ tưởng rằng đó là năm ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Khi những người phàm trên mặt đất chắp tay cầu nguyện, dải cầu vòng màu đỏ bỗng nhiên dừng lại. Lập tức, bốn dải cầu vòng còn lại cũng đột ngột dừng lại giữa không trung. Sao vậy? Thấy Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại, Tiểu Y Tiên không khỏi nghi ngờ hỏi. Vừa rồi Tiêu Hàn không phải đang vội vã lao đi như điên sao, tại sao bây giờ lại dừng lại? Hướng kia có hơn 30 luồng khí tức không yếu, phần lớn đều ở cảnh giới đấu tông. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Chàng nói là, có hơn 30 vị cường giả cảnh giới đấu tông sao? Tiểu Y Tiên lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Đối với lời này, rõ ràng có chút không thể tin được. Phải biết, cường giả đấu tông hiếm như Long Phượng Sừng Lân. Dù chỉ xuất hiện một vị, ở phía đông đấu khí đại lục cũng tuyệt đối là một sự tồn tại cấp bá chủ, muốn làm gì thì làm cũng không phải là chuyện khó. Mà Tiêu Hàn lại nói, có đến hơn 30 vị cường giả cảnh giới đấu tông xuất hiện cùng lúc. Đối với điều này, Tiểu Y Tiên tự nhiên mang thái độ hoài nghi. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên có lẽ vẫn chưa nghe nói về sự kiện ở Hoàng Cung Hoa Hạ mấy ngày trước. Ừm. Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Trong cảm ứng của hắn, hai người phía trước rõ ràng đang chạy trốn, còn những cường giả đấu tông phía sau giống như những kẻ truy sát. Hơn nữa, hắn còn cảm ứng được một trong hai người đang chạy trốn có khí tức vô cùng quen thuộc. Tiêu Hàn nhìn về phía bình nguyên xa xăm, hơi do dự, rồi hai mắt nhắm lại rồi mở ra, con ngươi hoàn toàn biến thành màu đen. Dường như, một con mắt vô hình từ từ bay lên không, thu trọn mọi ngọn cây cọng cỏ xung quanh vào tầm mắt. Là nàng sao? Tiêu Hàn lông mày căng thẳng. Dựa vào đồng tử võ hồn, hắn đã có thể thấy rõ thân ảnh của hai người đang chạy trốn. Lòng lo lắng cho tính mạng đối phương, hắn vội vàng hô, theo ta. Thân ảnh đang chạy trốn không chỉ là cường giả của xà nhân tộc, mà còn là người tình của Tiêu Hàn. Nhớ lại cuộc gặp gỡ diễm lệ khó quên trong dung nham dưới lòng đất, lòng nhớ nhung của Tiêu Hàn tựa như một ngày dài bằng một năm. Đáng ghét. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ vô cùng chật vật. Bao nhiêu năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng phải trải qua cảnh bị truy đuổi hoảng loạn như thế này. Mà người gây ra cảnh này lại chính là hơn 30 bóng người đang bám sát phía sau. Nếu chỉ là những bóng người bình thường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên không hề sợ hãi. Nhưng đây không phải là hơn 30 đấu vương, cũng không phải hơn 30 đấu hoàng, mà là hơn 30 đấu tông. Dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ đã sở hữu bản thể của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, tu vi đã tấn cấp lên cảnh giới đấu tông, nếu đối đầu với một mũ tinh đấu tông, nàng cũng có tự tin đánh một trận. Nhưng nàng vẫn chưa đạt đến mức có thể đối đầu với hơn 30 vị cường giả đấu tông cùng lúc. Nữ vương, chúng ta còn phải tiếp tục đi sâu vào nữa sao? Bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, có một vị cường giả đấu vương của xà nhân tộc, nàng cũng là người quen của Tiêu Hàn, thủ hộ giả của Linh Nham Thành, Nguyệt Mị. Phải. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, thân hình không dám dừng lại dù chỉ một chút, tiếp tục bay về phía trước. Mấy ngày nay, chiến tranh đã bùng nổ. Lính đánh thuê Mạc Thiết ở thành Mạc Thiết đã vũ trang khởi nghĩa. Dưới sự giúp đỡ của một thế lực thần bí, họ đã liên tiếp chiếm được vài thành trì, cắt đứt biên giới giữa Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ và Hoa Hạ Đế Quốc. Điều này khiến cho thông tin giữa xà nhân tộc và Hoa Hạ Đế Quốc bị gián đoạn. Vài ngày trước, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe tin một nhóm người thần bí muốn lẻn vào Hoàng Cung Hoa Hạ, tức Hoàng Cung của Đế Quốc Gia Mã Cũ. Lo lắng cho an nguy của cha mẹ Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới dẫn theo hơn 100 xà vệ lẻn vào Hoa Hạ Đế Quốc. Chỉ là, khi họ vừa rời khỏi Linh Nham Thành, vừa bay ra khỏi phạm vi thế lực của lính đánh thuê Mạc Thiết, vừa tiến vào lãnh thổ Hoa Hạ Đế Quốc, họ đã bị một nhóm người thần bí bao vây. Trận chiến đó, nếu không phải các xà vệ anh dũng hiến thân, có lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã không thể phá vòng vây. Nữ vương, đối phương truy sát dai dẳng như vậy, dường như không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc. Thuộc hạ nếu tiếp tục đi theo người, chỉ làm liên lụy người. Hay là người và ta đổi y phục, để ta dẫn dụ bọn chúng đi. Nguyệt Mị đề nghị. Không được. Ta là nữ vương, là người che chở cho xà nhân tộc, đã mất đi hơn 100 xà nhân hộ vệ, ta không thể mất thêm ngươi nữa. Cố gắng thêm chút nữa. Phía trước là Trấn Thanh Sơn, chỉ cần đến được Tiêu gia ở thành Ô Thản, có lẽ sẽ có chuyển biến. Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ chối ý tốt của Nguyệt Mị. Tình cảnh chật vật của Nguyệt Mị và Medusa nữ vương, ba thế lực theo sau cũng có sắc mặt không mấy dễ chịu. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Nguyệt Mị, dựa vào thân pháp đấu kỹ quỷ dị của xà nhân tộc, mỗi khi họ tưởng sắp bắt được hai người thì lại bị họ trốn thoát. Thời gian ngắn thì không sao, nhưng kéo dài, với tư cách là kẻ truy sát, trong lòng khó tránh khỏi phiền não. Chỉ là, có mệnh lệnh của kẻ cầm đầu mặc hắc bào, 30 vị cường giả đấu tông cũng chỉ có thể âm thầm đuổi theo. Mẹ kiếp, đợi bắt được hai con nhỏ đó, lão tử nhất định phải hành hạ chúng một trận, nếu không khó mà nguôi được cơn giận trong lòng. Một người trung niên mặt mày âm trầm, trên áo bào có hình ngỗng trời lấp lánh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng người lúc ẩn lúc hiện phía trước. Dù bây giờ đối phương đang chạy trốn, nhưng bóng lưng tuyệt diệu đó vẫn đầy sức hấp dẫn. Hắc hắc hắc, đó là điều tất yếu. Một trong hai người đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Hung danh của nàng trấn áp các đế quốc lớn nhỏ xung quanh. Nếu để nàng phục vụ chúng ta như một con điếm, thì dù đi đến đâu, chúng ta cũng có đủ chuyện để khoe khoang. Nghe người trung niên mặc áo bào ngỗng trời nói vậy, một lão giả mặc áo bào có hình bọ cạp cũng không nhịn được phát ra vài tiếng cười âm hiểm. Chật chật chật, đúng vậy đó. Hai người có thể không biết, xà công của xà nhân tộc là tuyệt nhất. Ở đế quốc Mộ Lan của chúng ta, một nữ nô xà nhân có thể bán được hàng chục vạn kim tệ. Hơn nữa, trước mắt chúng ta là một mỹ nữ xà nhân cấp đấu vương, còn có cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảnh giới đấu tông. Ta dám cá, dù là đấu đế cũng chưa chắc đã được nếm thử mùi vị của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ha ha ha, đã vậy thì càng không thể tha cho hai người họ. Với đội hình này của chúng ta, dù có xâm nhập vào Hoa Hạ đế quốc cũng không sợ. Nghe vậy, người trung niên mặt mày âm trầm lúc trước, bây giờ như phát điên, đuổi theo càng hăng hơn. Vút! Sau lưng người trung niên, lời vừa dứt, đột nhiên bùng lên ánh sáng vàng chói lòa. Một giây sau, một đôi cánh hình ngỗng màu vàng từ sau lưng hắn hiện ra. Đôi cánh vàng chấn động, tốc độ của người trung niên lập tức tăng vọt. Theo sát sau lưng người trung niên, các cao thủ của Thiên Nhãn Tông cũng lần lượt sử dụng trấn tông đấu kỹ. Khoảng cách giữa người chạy trốn và kẻ truy sát nhanh chóng được rút ngắn. Chết tiệt! Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày. Lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay nàng phải bỏ mạng ở đây sao? Nữ vương, ta không thể đi tiếp được nữa, để ta chặn chúng lại. Người đi mau. Thấy khoảng cách ngày càng gần, Nguyệt Mị cũng không quản được nhiều nữa. Nàng cắn răng, hiên ngang quay đầu nghênh chiến với đám cao thủ Thiên Nhãn Tông. Nguyệt Mị, quay lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dừng lại, vươn tay ra nhưng đã muộn. Nguyệt Mị đã rời xa nàng, lao về phía những kẻ truy đuổi phía sau. Bất đắc dĩ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đành phải kết ấn, một dải lụa bảy màu bắn nhanh về phía các cao thủ Thiên Nhãn Tông, buộc họ không dám tiến lên. Nữ vương. Nguyệt Mị ánh mắt mơ màng quay lại nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trận chiến trước đó đã khiến nàng bị thương, sau đó lại phải chạy trốn với thương tích, thân thể mềm yếu của nàng làm sao chịu đựng nổi. Lúc này, Nguyệt Mị toàn thân bủn rủn, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển từng ngụm. Ồ, sao không chạy nữa, ngươi cứ tiếp tục chạy đi chứ. Trong vài hơi thở Nguyệt Mị và Medusa nữ vương dừng lại, đám người phía sau đã bao vây chặt hai người. Người trung niên mặc áo bào vàng có hình ngỗng, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn vào vòng eo thon trắng như tuyết của nàng. Ngươi dám? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm nhận được ánh mắt trần trụi của đối phương, lạnh lùng quát. Ha ha, nếu là trước đây, ta, Nhạn Lạc Thiên, dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám bất kính với Mỹ Đỗ Toa nữ vương như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, chật chật chật, nữ vương xà nhân tộc cảnh giới đấu tông, ta chưa bao giờ được nếm thử đâu. Nếu là trước kia, Mỹ Đỗ Toa nữ vương chắc chắn sẽ cười lạnh đáp lại vài câu trêu chọc. Nhưng sau chuyện ở dung nham dưới lòng đất, tâm tính của nàng đã có chút thay đổi. Ngoại trừ người đó ra, nàng dường như không còn hứng thú với bất kỳ người khác phái nào nữa. Đối với những lời này, trong lòng nàng còn có một cơn giận không tên. Nàng lạnh lùng quát, Nhạn Lạc Thiên, những lời ngươi nói hôm nay, nhất định sẽ là lá bùa đòi mạng ngươi sau này. Nhạn Lạc Thiên mỉm cười, không tức giận, ngược lại còn mỉa mai, thôi đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, với trận thế của chúng ta, ngươi nghĩ ngươi còn có ngày mai sao? Trận thế xung quanh. Quả thực, dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể dùng thân thể đấu tông để đối đầu với hơn 30 cường giả đấu tông. Hơn nữa, trong số họ còn có một siêu cấp cường giả bí ẩn, không phải đến từ đại lục phía đông. Nhạn Lạc Thiên gọi người đó là hộ pháp. Nguyệt Mị mắt rắn hẹp dài lộ vẻ âm trầm, nghiêng đầu nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cắn răng nói, nếu các ngươi chỉ muốn bắt một nữ nô, ta có thể đi cùng các ngươi, chỉ cầu các ngươi tha cho nữ vương của ta. Thôi đi, tự dân đến cửa, chúng ta không có phúc hưởng thụ. Đợi hộ pháp phế bỏ đấu khí của các ngươi, chúng ta sẽ từ từ chơi đùa sau. Nhạn Lạc Thiên đắc ý cười, sau đó, ánh mắt âm trầm nhìn về phía một người mặc hắc bào dẫn đầu, giọng điệu lộ vẻ cung kính, hộ pháp, chúng ta động thủ thôi. Nếu lại để họ chạy thoát, sẽ lại tốn công sức. Được. Người toàn thân bọc trong hắc bào nhìn lướt qua những người mặc hắc bào sau lưng mình, rồi mới chậm rãi gật đầu. Nhận được mệnh lệnh, hơn 30 kẻ truy đuổi nhanh chóng hành động. Nữ vương, ta đã liên lụy người. Nguyệt Mị lòng như tro tàn, áy náy nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nguyệt Mị, xà nhân tộc không có nữ nô. Dù chết, chúng ta cũng tuyệt đối không để cho lũ súc sinh này được lợi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mạnh mẽ cả đời, đối mặt với sự vây hãm của nhiều cao thủ cùng cấp, trong lòng rõ ràng không đủ tự tin. Dừng tay. Ngay lúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Nguyệt Mị tuyệt vọng, một tiếng quát từ trên không trung truyền đến. Theo sau tiếng quát là năm bóng người sừng sững giữa không trung, từ từ hạ xuống. Nhìn vào một trong những bóng người đó, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương rung động, tâm thần bất an. Kim Nhạn Tông, thế lực mạnh nhất trong Lạc Nhạn đế quốc. Người đứng đầu đội ngũ là tông chủ Kim Nhạn Tông, Nhạn Lạc Thiên, cảnh giới đấu tông, thực lực khoảng từ nhị tinh đến ngũ tinh. Còn Mộ Lan Cốc, thuộc Mộ Lan đế quốc, tuy không có cường giả đấu tông trấn giữ, nhưng họ có một bộ công pháp cực kỳ đặc biệt, người Mộ Lan gọi là Tam Thú Mang Hoang Quyết. Hoàng thất Mộ Lan đều phải nghe theo lệnh của Mộ Lan Cốc. Trong Mộ Lan Cốc, có ba vị trưởng lão tu luyện công pháp này. Ba người họ tuy chỉ ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong, nhưng nếu cùng lúc vận dụng Tam Thú Mang Hoang Quyết, dù gặp cường giả cấp đấu tông, họ cũng có lòng tin một trận chiến. Đã từng, ba người họ đại chiến với Nhạn Lạc Thiên mà bất phân thắng bại. Tiểu Y Tiên ở sau lưng Tiêu Hàn, giải thích cho hắn về các siêu cấp cường giả từ hai siêu thế lực của Mộ Lan đế quốc và Lạc Nhạn đế quốc. Tiểu Y Tiên ánh mắt kinh ngạc, dừng lại ở một lão giả mặc trường bào có hình bọ cạp, kinh ngạc nói, a, Hạc Tất Nham vậy mà cũng đến. Hạc Tất Nham, thủ hộ giả của Vạn Hạc Môn. Tiêu Hàn thân hình từ từ hạ xuống, đáp xuống mặt đất, tiến lại gần Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đúng vậy. Không chỉ Hạc Tất Nham, cả người thần bí kia cũng đến. Ánh mắt Tiểu Y Tiên dừng lại ở người dẫn đầu, toàn thân bọc trong hắc bào. Người thần bí. Lãnh Băng tò mò nhìn đối phương, lông mày không khỏi nhíu lại. Đúng vậy. Chỉ có Vạn Hạc Môn thì ta không sợ. Nhưng sau lưng họ dường như còn có một siêu cấp cường giả. Ta từng có kinh nghiệm chiến đấu với người đó, bị hắn đánh bại trong vòng ba chiêu, thực lực của hắn sâu không lường được. Tiểu Y Tiên ánh mắt kiên dè nhìn đối phương. Tiêu Hàn, cẩn thận, trên người hắn ta cảm nhận được một luồng khí tức tà ác rất đậm. Hơn nữa, người áo đen sau lưng hắn có khí tà ác còn đậm hơn. Chỉ là, ta không hiểu, dựa vào độ đậm đặc của khí tà ác, tu vi của người áo đen phía sau rõ ràng cao hơn người dẫn đầu, tại sao lại chịu đứng sau hắn? Lãnh Băng trong lòng nghi hoặc. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu. Biết rõ cốt truyện ở đây, có góc nhìn của Thượng Đế, Tiêu Hàn tự nhiên biết những người thần bí mang khí tà ác này rốt cuộc có lai lịch gì. Hải Lân, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nàng ở đây. Một thời gian không gặp, nàng thật sự càng ngày càng đẹp. Tiêu Hàn mỉm cười, tiến lại gần Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vui vẻ chào hỏi. Chỉ là người sau, rõ ràng không thích điều này, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc dù vậy, đôi mắt to đẹp kia vẫn rõ ràng có một tia rung động. A, nàng bị thương rồi. Tiêu Hàn hơi sững sờ, chú ý đến vết máu đã khô trên khóe miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lông mày căng thẳng, ánh mắt quét qua xung quanh, giọng nói cực kỳ băng lãnh, phảng phất đến từ cửu u địa ngục, khiến người ta nghe mà không rét mà run, nói, là ai đã làm thương người phụ nữ của ta, đứng ra đây, ta bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi. Người phụ nữ của ta. Nguyệt Mị hơi sững sờ, nàng tự nhiên không có quan hệ gì với Tiêu Hàn. Như vậy, chân tướng chỉ có một. Vô thức, ánh mắt Nguyệt Mị rơi xuống người Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Không ai trả lời sao? Tiêu Hàn nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn, hỏi, Thải Lân, nói đi, là ai? Môn chủ Vạn Hạc Môn, Hạc Tất Nham. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng tò mò về sức chiến đấu hiện tại của Tiêu Hàn. Bây giờ nàng không thể nhìn thấu tu vi chính xác của hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được một luồng khí tức khiến ngay cả nàng cũng phải tim đập nhanh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghĩ, có lẽ Tiêu Hàn có thể đối phó được hơn 30 vị cường giả đấu tông trước mắt. Hạc Tất Nham, dám làm thương người phụ nữ của ta, chết. Vút. Lông mày Hạc Tất Nham căng thẳng, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. Không đợi lão vận khởi độc đấu khí phòng ngự, một luồng năng lượng kinh khủng đã cuồng mãnh ngập tới. Chết tiệt. Hạc Tất Nham thầm hô không ổn, muốn rút lui, nhưng tốc độ của Tiêu Hàn thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức một đấu tông như lão chỉ có thể cảm ứng được, chứ không thể nào phản ứng kịp. Bát Cực Băng. Oanh. Sức gió cường đại, tựa như sóng lớn vạn trượng cuốn tới, trong quyền phong mơ hồ vang lên 8 tiếng sấm rền. 8 luồng ám kình cùng lúc phát ra, lực bộc phát kinh khủng trực tiếp đánh bay Hạc Tất Nham từ trên không trung xuống đất. Trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu không thấy đáy. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, trong hố sâu không có bất kỳ động tĩnh nào. Môn chủ. Các đệ tử Vạn Hạc Môn từng người nhíu mày. Đợi một đệ tử bay vào hố sâu tìm kiếm, một lúc sau ôm một bóng người bay ra. Bóng người đó toàn thân da tróc thịt bong, máu thịt be bét, không nỡ nhìn thẳng. Đôi tay vô lực rũ xuống, trong mắt đầy sợ hãi. Đệ tử Vạn Hạc Môn đưa ngón tay ra, dò hơi thở của Hạc Tất Nham. Lập tức, thần sắc ngây dại, kinh hãi nói, môn chủ chết rồi. Cái gì? Nghe lời của đệ tử Vạn Hạc Môn, mọi người kinh ngạc không thôi, bàn tán xôn xao, làm sao có thể, Hạc Tất Nham dù sao cũng có tu vi tứ tinh đấu tông, sao lại bị tên trẻ tuổi kia miểu sát? Sơ suất. Hạc Tất Nham nhất định là đã sơ suất, nên mới bị tên trẻ tuổi kia hạ độc thủ. Chỉ là, cho dù là sơ suất, tên trẻ tuổi kia sợ rằng cũng có cảnh giới đấu tông. Này, tiểu tử, ngươi tên gì? Mọi người lúc này mới chú ý tới, họ dường như không có bất kỳ thông tin nào về người trẻ tuổi có cảnh giới đấu tông này. Muốn biết tên của ta, các ngươi còn chưa xứng. Tiêu Hàn ánh mắt khinh thường quét qua đám người đến từ ba đại đế quốc, nghiêng đầu liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hỏi, còn ai nữa không? Tông chủ Thiên Nhạn Tông, Nhạn Lạc Thiên. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ, gặp lại lần nữa, người trẻ tuổi mà ngày xưa nàng không coi vào đâu, vậy mà đã trưởng thành đến mức ngay cả nàng cũng phải ngưỡng vọng. Một chiêu miểu sát tứ tinh đấu tông Hạc Tất Nham, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự hỏi, dù là chính nàng, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được ba chiêu dưới tay Tiêu Hàn. Gia hỏa này vậy mà tu luyện Bát Cực Băng đến mức lô hỏa thuần thanh. Người áo đen đứng sau lưng kẻ cầm đầu hắc bào, trong mày lộ ra một tia dao động. Bát Cực Băng, tuy là huyền giai cao cấp đấu kỹ, nhưng tu luyện đến cảnh giới đại thành, bát trọng ám kình bộc phát, uy lực có thể sánh với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Vút. Thân hình Tiêu Hàn vừa động, tông chủ Thiên Nhạn Tông, Nhạn Lạc Thiên, đã sớm có dự liệu, như con thỏ bị giật mình, đôi cánh ngỗng vàng sau lưng chấn động, rời khỏi vị trí cũ vài trăm mét. Cùng lúc đó, tại vị trí cũ, thân ảnh của Tiêu Hàn xuất hiện. Ách! Nhạn Lạc Thiên thầm lè lưỡi, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải hắn chạy nhanh, suýt nữa đã bị Tiêu Hàn hạ độc thủ. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng hô, hộ pháp, cứu ta. Ồ, Thiên Nhạn cửu hành dực. Tiêu Hàn hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Nhạn Lạc Thiên đang chạy trối chết, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh nhạt nói, tốc độ cũng không tệ, chỉ là trước mặt Tiêu Hàn ta, vẫn không đáng kể. Vút. Tiêu Hàn một ý niệm, thân hình tan biến. Một hơi thở trước, hắn vẫn còn ở trên một mảnh đất trống. Hơi thở tiếp theo, người đã di chuyển, thoáng như xuất hiện bên cạnh Nhạn Lạc Thiên. Bát Cực Băng. Oanh. Cùng với tám tiếng sấm rền, sức mạnh Bài Sơn Đảo Hải đột nhiên giáng xuống người Nhạn Lạc Thiên. Đáng thương Nhạn Lạc Thiên, chỉ có cảnh giới đấu tông, dù vào khoảnh khắc cuối cùng đã huy động toàn thân đấu khí tạo thành một kết giới, nhưng làm sao hắn có thể là đối thủ của Tiêu Hàn, một đấu thánh. Trong mơ hồ, cùng với tiếng thủy tinh vỡ tan, kết giới hộ thể của Nhạn Lạc Thiên không thể ngăn cản bước chân của Tiêu Hàn. Hắn bị Tiêu Hàn một quyền đánh bay từ trên không trung, nặng nề rơi xuống một ngọn núi cô độc. Oanh! Lại một tiếng vang lớn, mọi người nghiêng mắt nhìn lại. Hóa ra, ngọn núi cô độc đó không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như vậy, cuối cùng bị chặn ngang thành hai đoạn. Nhạn Lạc Thiên, chết! Hô! Nếu lần thứ nhất có thể là sơ suất, vậy lần thứ hai cũng là sơ suất thì có chút không nói nên lời. Một quyền miểu sát một đấu tông cường đại, điều này thực sự đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người có mặt. Đấu tông, đó là một tồn tại kinh khủng mà chỉ cần hừ một tiếng, các đế quốc lớn nhỏ xung quanh cũng phải chấn động ba lần, chỉ cần dậm chân một cái là có thể hủy diệt cả một quân đoàn. Bây giờ, thực tế lại nói cho họ biết, có người có thể một quyền diệt đi ngọn núi không thể vượt qua trong lòng họ. Điều này, thử hỏi làm sao các đệ tử của Thiên Nhạn Tông, Vạn Hạc Môn và Mộ Lan Cốc có thể chấp nhận được. Tông chủ vậy mà chết rồi. Thực lực của hắn rốt cuộc đạt đến trình độ nào? Khoan đã, hắn nói hắn tên là Tiêu Hàn, chẳng lẽ hắn chính là người đã đại náo Hoàng Thất Gia Mã, khai sáng Hoa Hạ Đế Quốc, thống nhất Hắc Giác Vực, đoạt được quán quân đại hội luyện dược sư, Tiêu Hàn. Mọi người từng người ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Bốn thành tựu vừa rồi, nếu một người bình thường có được một trong số đó, cũng đủ để vinh quang cả đời, trở thành một nhân vật truyền kỳ được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng Tiêu Hàn lại một mình chiếm cả bốn. Còn ai nữa không? Lời của Tiêu Hàn, phản phất đến từ cửu u địa ngục, giọng điệu tuy thanh đạm, nhưng lại khiến người ta nghe mà không rét mà run. Đương nhiên, còn có Mộ Lan Tam Lão. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong mắt cuối cùng cũng lộ ra một tia hài lòng. Đây là một xã hội cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu chỉ phục tùng kẻ mạnh. Lần đầu tiên bị Tiêu Hàn chiếm đoạt, lại thêm vì một món đồ nào đó, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sau này không thể không tiếp tục giao du với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mạnh mẽ như vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghĩ, cứ như vậy gả cho hắn, thực ra cũng không phải là không thể. Hộ pháp, cứu ta. Ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc với áo bào theo hình đầu hổ, đầu sư tử và đầu gấu, không đợi Tiêu Hàn động thủ, đồng loạt nhìn về phía người cầm đầu hắc bào. Đủ rồi. Người cầm đầu hắc bào quát lớn. Một luồng khí thế mênh mông mang theo chút âm hàn từ trên người hắn tuôn ra. Cảm nhận được luồng khí tức này, các cường giả cấp đấu hoàng đến từ ba đại đế quốc, sắc mặt lập tức trở nên kích động. Ha ha, tốt quá rồi, Thiết Hộ Pháp cuối cùng cũng ra tay. Thiết Hộ Pháp ra tay, nhất định có thể hạ gục tên tiểu tử này. Đó là điều tất nhiên, nhưng tên tiểu tử này rất tà môn, Thiết Hộ Pháp, ta nghĩ chúng ta nên cùng nhau xông lên giết hắn. Thấy Thiết Hộ Pháp thần bí ra tay, ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc vui mừng ra mặt, dường như đã quên mất Nhạn Lạc Thiên và Hạc Tất Nham vừa mới chết. Lão Thiết, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, mang theo người của ngươi, rút được thì mau rút đi. Ngay lúc ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc lòng tin tràn đầy, một giọng nói không đúng lúc từ sau lưng Thiết Hộ Pháp truyền đến. Đối mặt với lời nói này, đặc biệt là khi cảm nhận được sát ý của Tiêu Hàn, ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc trong lòng hơi chấn động, nhao nhao phản bác, ngươi là ai mà dám nói chuyện với Thiết Hộ Pháp như vậy? Không sai, Thiết Hộ Pháp, hắn dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một tên nhóc hai mươi mấy tuổi, nhiều lắm cũng chỉ là một đấu tông. Còn chúng ta, lại có hơn 30 đấu tông. Dù chỉ là nhổ nước miếng, cũng có thể nhổ chết hắn. Đúng vậy, Thiết Hộ Pháp, bây giờ hoặc không bao giờ. Tên này còn trẻ như vậy đã có tu vi đấu tông, thiên phú thật nghịch thiên, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không, sẽ là hậu họa khôn lường. Ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc hung hăng khuyên giải Thiết Hộ Pháp. Im miệng. Thiết Hộ Pháp trừng mắt nhìn ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc, rồi cung kính nói với người mặc hắc bào sau lưng, Thiên Tôn, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Ta bây giờ chỉ có 9 thành sức chiến đấu, dù là ta cũng không có 10 phần tự tin có thể bắt được hắn. Mau trốn đi, sau khi trốn thoát, lại đi tìm cho ta một nhục thể đặc thù. Dưới áo bào đen, lại truyền đến giọng nói khàn khàn. Ha ha, Tiêu Viêm, là ngươi sao? Lúc này, giọng nói của Tiêu Hàn đột nhiên vang lên. Giọng Tiêu Hàn vừa vang lên, người mặc hắc bào không để lại dấu vết mà sững sờ. Đáng tiếc, dưới đồng tử võ hồn, sự rung động khó có thể phát hiện này vẫn bị Tiêu Hàn bắt được. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Tiêu Viêm, vốn dĩ ta định tha cho cha ngươi và hai người anh của ngươi một mạng. Không ngờ, ngươi vì trả thù ta mà ngay cả cha và anh của mình cũng đẩy vào hố lửa. Cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến, vì chủ động tấn công Hoàng Cung Hoa Hạ, muốn mưu triều soán vị, đã bị Tiêu Hàn xóa tên khỏi Tiêu gia, liệt vào hàng phản đồ. Thành Ô Thản, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ đế quốc, cũng không còn chỗ dung thân cho Tiêu Chiến. Còn anh cả Tiêu Đỉnh và anh hai Tiêu Lệ của Tiêu Viêm, vì dẫn dắt lính đánh thuê Mạc Thiết Khởi Nghĩa, chiếm cứ Mạc Thiết Thành và năm thành trì khác, đã bị liệt vào danh sách đỏ phải trừ khử của Hoa Hạ đế quốc. Họ cũng là những người Tiêu Hàn nhất định phải giết. Hừ. Dưới áo bào đen, giọng nói cuối cùng không còn khàn khàn, mỉa mai nói, Tiêu Hàn, đừng phách lối, lần này hâu chết về tay ai còn chưa biết được. Mấy ngày trước không lấy được mạng ngươi, coi như ngươi mạng lớn. Chỉ là, ngươi không ngờ tới phải không, ta vậy mà không chết, hơn nữa còn thần kỳ sống lại lần thứ hai. Sống lại lần thứ hai. Quả thực, trừ lần xuyên không, cộng thêm lần bị Tiêu Hàn giết, Tiêu Viêm bây giờ đã là lần thứ hai sống lại. Tiêu Hàn thấy Tiêu Viêm thừa nhận, lập tức cười lạnh nói, ha ha, hồn điện có trình độ tạo nghệ về linh hồn mà các thế lực khác khó có thể sánh bằng, ngươi có thể sống lại, ta không hề thấy ngạc nhiên. Nói thật, ta còn muốn dựa vào ngươi để tìm dị hỏa nữa đấy. Nói đi, bây giờ ngươi đã tìm được mấy loại dị hỏa rồi. Ách! Nghe lời của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm dưới áo choàng tức đến muốn hộc máu. Tiêu Viêm không quên, hắn vất vả thu thập được hai loại dị hỏa, cuối cùng đều bị Tiêu Hàn cướp đi. Tiêu Hàn, nhờ ngươi ban tặng, ta bây giờ đã không còn như xưa. Lúc này ta không phải là con người thật của mình, lần gặp mặt tiếp theo, ta nhất định sẽ khiến ngươi trả lại gấp 10. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Giọng điệu của Tiêu Viêm tràn ngập mùi thuốc súng. Lần tiếp theo. Tiêu Hàn hơi sững sờ, duỗi tay ra, không gian quanh người Tiêu Viêm gợn sóng, tạo thành một bàn tay khổng lồ. Theo cái nắm tay của Tiêu Hàn, bàn tay khổng lồ trong suốt kia cũng đồng thời nắm chặt. Bùng một tiếng, thân ảnh của Tiêu Viêm vậy mà hóa thành một luồng gió đen, cuốn sạch xung quanh. Sức gió mạnh đạt đến cấp 4. Ảnh phân thân chi thuật. Tiêu Hàn lập tức hiểu ra, Tiêu Viêm xuất hiện đây không phải là Tiêu Viêm thật, mà là một ảnh phân thân được tạo ra từ linh hồn lực. Chỉ có 9 thành sức tấn công của bản thể, một khi bị lực va đập đạt đến mức độ nhất định, ảnh phân thân sẽ tan biến, thì ra là thế, xem ra Tiêu Chiến đã dạy cho Tiêu Viêm chiêu ảnh phân thân chi thuật này. Ảnh phân thân chi thuật không phải là một pháp thuật có thể uy hiếp được Tiêu Hàn. Tiêu Hàn từng đi qua vị diện hô kết, đối với cấm thuật trong cấm thư của làng lá, hắn thuộc lầu lầu. So với ảnh phân thân chi thuật, Tiêu Hàn còn biết cả đa trọng ảnh phân thân chi thuật cao cấp hơn. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Hàn bất an là, trước khi đi, Tiêu Viêm không có một chút chống cự nào, rõ ràng là muốn bảo toàn thực lực, lần này không muốn bại lộ năng lực của mình. Đối thủ như thế nào là đáng sợ nhất, câu trả lời rõ ràng là kẻ thần bí. Sau mấy lần thất bại dưới tay Tiêu Hàn, lần này Tiêu Viêm rõ ràng đã có kinh nghiệm. Tiêu Hàn trong lòng vì thế mà có chút lo lắng, đó là điều tất nhiên. Chỉ là, vừa nghĩ đến cảnh giới nhất tinh đấu thánh của mình, nỗi lo lắng này trong lòng Tiêu Hàn cũng tan biến. Nhất tinh đấu thánh, dựa vào 6 loại dị hỏa, cộng thêm 3 loại võ hồn, lại có cả trọng lực lĩnh vực, nắm giữ thiên giai đấu kỹ ngũ luân ly hỏa pháp và đế ấn quyết, dù là lục tinh đấu thánh, Tiêu Hàn cũng có lòng tin một trận chiến. Hơn nữa, biết rõ mọi thứ ở đây, Tiêu Hàn có góc nhìn của Thượng Đế, việc thăng cấp lên đấu đế mà không cần nguyên khí chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Hàn một lần nữa rơi vào Mộ Lan Tam Lão. Trên người Mộ Lan Tam Lão, có một loại hợp thể đấu kỹ tên là Tam Thú Mang Hoang Quyết, nếu cướp được, có thể nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm. Một bên khác, bị ánh mắt của Tiêu Hàn nhìn chằm chằm, Mộ Lan Tam Lão không khỏi rùng mình một cái. Vô thức nhìn về phía Thiết Hộ Pháp, chẳng biết từ lúc nào, Thiết Hộ Pháp đã đi trước một bước, muốn trốn khỏi đây. Cầu người không bằng cầu mình. Dù chết, cũng phải liều mạng với hắn. Được, liều mạng. Liều mạng. Ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc nhìn nhau, ánh sáng trên người bùng lên. Giữa ba người, tạo thành một trận hình có thể công có thể thủ. Theo kết ấn, đấu khí hùng hồn của ba vị trưởng lão từ trong cơ thể họ tuôn ra mãnh liệt. Dưới sự khống chế của ấn pháp, đấu khí tuôn ra không khuếch tán, mà dọc theo trận hình lướt nhanh, cuối cùng ba luồng đấu khí hòa vào nhau, tạo thành một vòng tuần hoàng mỹ, kết nối tinh khí thần của ba người. Khi vòng tuần hoàng hoàn thành, ba đầu mãnh thú sư, hổ, gấu theo trên áo bào của ba lão giả vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa mang theo khí tức hoang dã, lập tức áo bào phồng lên, ba đầu mãnh thú hóa thành một luồng năng lượng màu đỏ sẫm tuôn ra, bao bọc chặt lấy thân thể ba người. Bị bao bọc bởi năng lượng, khí tức của ba người Mộ Lan Cốc không hề yếu hơn một cường giả ngũ tinh đấu tông. Đây chính là trấn cốc chi bảo của Mộ Lan Cốc, Tam Thú Mang Hoang Quyết. Nhìn ba vị trưởng lão áo xanh được bao bọc bởi năng lượng màu đỏ sẫm, từ xa trông lại, họ giống như ba bán thú nhân. Tiêu Hàn, ta từng có kinh nghiệm đối chiến với họ, tuy họ ba người hợp nhất có thể tạm thời tăng cao cảnh giới, nhưng thực chất chỉ tăng thực lực của một người. Hơn nữa, khi một người được tăng cường, sức chiến đấu của hai người còn lại sẽ tạm thời giảm xuống. Chỉ cần đồng thời tấn công hai người trong số họ, trận pháp này sẽ tự khắc tan vỡ. Ta đến giúp chàng. Tiểu Y Tiên phân tích cho Tiêu Hàn, chủ động xin ra trận. Không cần, đối phó với ba người họ, một mình ta là đủ. Tiêu Hàn xua tay, ánh mắt khinh thường nhìn ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc. Hoa Hạ đế quốc nếu muốn thống nhất đấu khí đại lục, không có trận pháp của riêng mình, rõ ràng là một thiếu sót. Đây là một thế giới lấy võ làm trọng. Đối với người bình thường, quân đội còn có sức uy hiếp. Nhưng đối mặt với những cường giả cấp đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, sức uy hiếp của quân đội giảm đi rất nhiều, thậm chí còn bị họ xem thường. Tiêu Hàn không muốn làm Tần Thủy Hoàng, vất vả tạo ra một đế quốc chưa từng có, cuối cùng lại không thể kéo dài bao lâu. Đặc biệt là, Tiêu Hàn sẽ không ở lại vị diện đấu phá lâu. Vì vậy, trận pháp là vô cùng cần thiết. Nhìn Tam Thú Mang Hoang Quyết, tựa như võ hồn dung hợp kỹ, trong lòng Tiêu Hàn đột nhiên nảy sinh ý tưởng tạo ra một chiến bộ chưa từng có. Nói khoác không biết ngượng, tiểu tử, ba người chúng ta không lâu trước đây dưới sự giúp đỡ của Thiết Hộ Pháp, đã lần lượt đột phá đến cảnh giới đấu tông. Ta là đấu tông tam tinh. Ta là đấu tông nhị tinh. Còn ta là đấu tông tứ tinh. Ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc ánh mắt ngưng trọng, phát ra vẻ kích động. Cảnh giới đấu tông đã có thể tung hoành ở đại lục phía đông, sao trong lòng họ có thể không vui? Nghĩ đến đây, trưởng lão Hổ Đầu Nhân chế giảo, dù không hiểu vì sao người thần bí của Hồn Điện lại sợ ngươi như vậy, nhưng tuổi của ngươi cũng chỉ hơn 20, căng lắm cũng chỉ là một đấu tông. Còn ba người chúng ta, sau khi sử dụng Tam Thú Mang Hoang Quyết, dù là đấu tông đỉnh phong, chúng ta cũng có lòng tin một trận chiến. Không sai, tiểu tử, chúng ta là cao thủ thế hệ trước, những thiên tài chết dưới tay chúng ta vô số kể. Ngươi sẽ là người tiếp theo. Chính là Tam Thú Mang Hoang Quyết là địa giai trung cấp công pháp lưu truyền từ thời viễn cổ, huyền diệu vô cùng. Tiểu tử, nếu ngươi không để chúng ta rời đi, dù chết, chúng ta cũng muốn kéo ngươi theo làm đệm lưng. Thực lực tăng mạnh, ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc lòng tự tin bùng nổ, theo sau trưởng lão Hổ Đầu Nhân, trưởng lão Hùng Đầu Nhân và sư Đầu Nhân cũng ánh mắt sắc bén cảnh cáo Tiêu Hàn. Ha ha, kéo ta làm đệm lưng. Tiêu Hàn mỉm cười, đấu khí trên tay phun trào, nhanh chóng ngưng tụ trước người. Đây là đấu kỹ gì? Một khắc trước còn đầy tự tin, trưởng lão Hổ Đầu Nhân của Mộ Lan Cốc, sau một khắc đã như hóa đá. Dưới sự hội tụ của năng lượng, mặt đất khẽ rung chuyển, cấp bậc của đấu kỹ rõ ràng đã đạt đến địa giai. Điều đáng sợ là, năng lượng còn dường như có thể gây ra dị biến trên bầu trời. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng, đấu kỹ mà Tiêu Hàn đang sử dụng có thể sánh với thiên giai đấu kỹ. Không gian sụp đổ. Một cảnh tượng khiến ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc hóa đá xuất hiện. Chỉ thấy, xung quanh năng lượng cuồn cuộn, không gian vậy mà xuất hiện những vết nứt màu đen, giống như những con dung đen, lan ra xung quanh. Đấu thánh. Ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, hơi thở ngưng trệ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế vẫn khiến họ không thể không thừa nhận. Tiêu Hàn chỉ mới 20 mấy tuổi, vậy mà đã có cảnh giới đấu thánh. Ách. Ba đại trưởng lão Mộ Lan Cốc nhìn nhau, mặt xám như tro, hai tay buông thõng, hoàn toàn không có dũng khí chiến đấu. Nắm giữ Tam Thú Mang Hoang Quyết, ba người họ tự tin có thể một trận chiến với đấu tông đỉnh phong, nhưng còn xa mới có thể nghịch thiên đến mức đối đầu với đấu thánh. Giữa đấu thánh và đấu tông, còn có một khoảng cách lớn là đấu tôn. Đấu thánh. Một bên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt rung động. Nàng cứ ngỡ Tiêu Hàn nhiều lắm cũng chỉ là đấu tông đỉnh phong, nàng nằm mơ cũng không ngờ, Tiêu Hàn vậy mà đã trở thành đấu thánh siêu phàm nhập thánh. Đấu thánh, dù là ở cả đấu khí đại lục, sợ rằng cũng không quá 100 vị. Khóe miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra một nụ cười khổ, thầm nghĩ, xem ra, kiếp này chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn, được hắn bảo vệ. Nghĩ vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô thức vui mừng sờ lên vòng eo thon của mình. Vì Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở sau lưng Tiêu Hàn, hành động đó không bị hắn phát hiện. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, khinh thường nói, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn kéo ta làm đệm lưng. Tiêu Hàn, chúng ta nhận thua. Không, chúng ta đầu hàng. Trưởng lão áo bào theo hình đầu sư tử, lập tức nhận thua. Tiêu Hàn, chỉ cần ngươi không giết ta, chúng ta nguyện ý đầu hàng, từ nay trung thành với ngươi. Đối mặt với siêu cấp cường giả cấp đấu thánh, trưởng lão áo bào theo hình đầu hổ, thức thời cầu xin tha thứ. Tiêu Hàn, không giết chúng ta, ngươi không chỉ có được ba thuộc hạ đấu tông, mà còn có thể khiến Mộ Lan đế quốc từ nay thần phục dưới chân Hoa Hạ đế quốc của ngươi. Không giết chúng ta, ý nghĩa lớn hơn nhiều so với giết chúng ta. Sợ Tiêu Hàn không động lòng, trưởng lão áo bào gấu không hổ là hùng trưởng lão, khuyên giải Tiêu Hàn chấp nhận họ đầu hàng. Mộ Lan đế quốc còn mạnh hơn cả đế quốc Gia Mã đã trở thành lịch sử. Nếu là người khác, nhất định sẽ chấp nhận họ đầu hàng. Chỉ là, ba đại trưởng lão Mộ Lan cốc kinh ngạc phát hiện, sắc ý trong mắt Tiêu Hàn vẫn lạnh lẽo thấu xương, không có một tia dao động. Tiêu Hàn hoàn toàn không động lòng, thản nhiên nói, các ngươi có thể đã hiểu lầm. Ta muốn không phải là thần phục, mà là hoàn toàn bị chinh phục. Mộ Lan, Lạc Nhạn, Xuất Vân, ba đại đế quốc này sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Đại lục phía đông chỉ có thể có một đế quốc, đó chính là Hoa Hạ đế quốc. Hơn nữa, các ngươi dường như đã quên một chuyện khác. Chuyện gì? Trưởng lão áo bào hổ nhìn khai sơn ấn đã ngưng tụ thành hình của Tiêu Hàn, trông như một ngọn núi lớn cao trăm trượng. Vô thức, yết hầu hắn chuyển động, nuốt nước miếng. Các ngươi đã đánh người phụ nữ của ta. Cho nên, các ngươi phải chết để tạ tội. Khai sơn ấn. Tiêu Hàn đẩy tay về phía trước, ngọn núi lửa kinh khủng đó, giống như bảo tháp của Lý Thiên Vương, từ trên trời giáng xuống. Hai vị, dù hắn muốn chúng ta chết, cũng phải liều mạng một lần. Liều mạng một lần. Ba đại trưởng lão Mộ Lan cốc, ánh sáng trên người lại bùng lên. Mỗi người thi triển công kích, tấn công về phía ngọn núi lửa đang rơi xuống. Nhưng, đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Công kích của họ va vào ngọn núi đang rơi, giống như đá chìm xuống biển, chỉ lóe lên vài tia sáng, không thể ngăn cản được nó. Oanh! Cùng với một tiếng vang trời, không gian nơi ngọn núi lửa rơi xuống xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Ánh sáng đỏ rực bùng lên, mặt trời nhất thời mất đi hào quang. Yên tĩnh, xung quanh yên tĩnh khoảng một giây, rồi một luồng sóng xung kích hủy thiên diệt địa tùy ý lan ra xung quanh. Ánh sáng mạnh đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, sức gió mạnh đến mức ngay cả những cường giả đấu tông như Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiểu Y Tiên cũng rất khó đứng vững. Nếu sức gió mạnh hơn một chút, họ không chút nghi ngờ, họ tuyệt đối sẽ bị thổi bay lên. Khi tất cả đã gió êm sóng lặng, nơi ba vị trưởng lão Mộ Lan cốc từng đứng đã biến thành một hố sâu hình bán cầu, bán kính dài đến 2-3 cây số. Bên ngoài hố sâu, trong vòng 30 cây số, hoa cỏ cây cối đều đã hóa thành bột mịn. Mấy chục ngọn núi vốn tọa lạc xung quanh cũng bị san phẳng thành bình địa. Trong vòng 40 cây số, nơi đây đã trở thành một dải bình nguyên rộng lớn. Nhiều năm sau, nước động lại thành hồ, nơi này trở thành hồ nước lớn nhất trong Ma Thú Sơn Mạch. Năng lượng cuồng bạo còn sót lại xung quanh đã sản sinh ra không ít kỳ trân dị bảo. Mọi người vì để kỷ niệm trận chiến của đấu thánh này mà đặt tên cho hồ là Hàng Hồ. Nước Hàng Hồ không lạnh, mà là để kỷ niệm vị đấu thánh cường đại kia, ngài chính là Tiêu Hàn. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này ở đấu khí đại lục. Khụ khụ giữa sân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiểu Y Tiên cùng một đám mỹ nhân gia nhân mũi đầy tro bụi, không nhịn được ho khan vài tiếng. Nhìn cảnh tượng thê lương trước mắt, trong lòng họ thật lâu vẫn không thể lắng lại. Ha ha, xin lỗi nhé, ta vốn chỉ muốn thử tay nghề một chút, không ngờ bọn chúng lại yếu ớt đến vậy. Tiêu Hàn khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, một thức địa giai cao cấp đấu kỹ này do Huân Nhi đưa cho hắn quả không hổ là chiến kỹ cường đại có thể so với thiên giai đấu kỹ. Dù hắn không dùng toàn lực, nhưng sức phá hoại gây ra cũng đủ để hủy diệt một tòa thành trì lớn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vốn định lườm Tiêu Hàn một cái, nhưng khi nhìn về phía hắn đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, thần sắc nàng lại một lần nữa chấn kinh, thì thầm, ngươi đã giết bọn chúng rồi sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương là ai chứ? Nàng là tồn tại cường đại có uy danh chấn nhiếp các đế quốc lớn nhỏ xung quanh. Thế nhưng, khi nhìn thấy cảnh tượng sau lưng Tiêu Hàn, nàng vẫn không khỏi cảm thấy sau lưng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Phía sau Tiêu Hàn, có một dải dài ngoằng, trông như một con diều hình rết. Không đúng, đó căn bản không phải diều, mà là hơn 30 hắc bào nhân. Bởi vì bị sâu chuỗi lại với nhau, nên thoạt nhìn mới giống như một con diều rết màu đen. 30 hắc bào nhân này, thực lực toàn bộ đều ở cảnh giới đấu tông. Tiêu Hàn đã giết những người đó lúc nào? Đáp án tự nhiên là vào lúc sóng xung kích của phiên thiên ấn bao trùm xung quanh. Thời gian sóng xung kích kéo dài, e rằng chưa đến 10 giây. chưa đầy 10 giây mà đã diệt gọn hơn 30 vị cường giả đấu tông. Hiếp Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Đối với sự cường đại của đấu thánh, các nàng xem như lại có một nhận thức mới. Trước mặt đấu thánh, đấu tông căn bản không đáng nhắc tới. Đấu thánh có thể được xưng là tồn tại vô địch. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không biết rằng, điều này chỉ đúng với Tiêu Hàn mà thôi. Dù sao, Tiêu gia tổ tiên Tiêu Huyền chính là một cường giả đấu thánh đỉnh phong, nhưng cuối cùng vẫn ôm hận mà qua đời. Không chỉ Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, mà ngay cả Thiên Khải Vương Lãnh Băng đến từ vị diện siêu thần, cùng với các thiên sứ thần thánh hộ vệ cánh trái và cánh phải là Ngạn và Thiêu Tâm, cũng đều lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Với sức phá hoại khủng bố như vậy, cho dù Thiên Khải Vương Lãnh Băng sở hữu thần thể đời thứ tư, tự hỏi cũng có thể tiêu diệt toàn bộ đám người này. Chỉ là, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng đến thế. Cẩn thận ước tính, Lãnh Băng cho rằng mình cũng phải tốn chút công sức, đổ chút mồ hôi. Nàng ước đoán, Tiêu Hàn e rằng đã có được thần thể đời thứ năm, thứ mà vị diện siêu thần chưa từng có ai đạt tới. Đến đây. Tiêu Hàn hướng về phía hố sâu hình bán cầu do Khai Sơn ấn tạo ra mà vươn tay, một luồng hấp lực từ lòng bàn tay hắn sinh ra. Ba chiếc nhẫn từ trong hố sâu bay vào lòng bàn tay Tiêu Hàn. Hắn từ ba chiếc nạp giới của ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc lấy ra ba quyển trục làm từ xương thú trắng héo. Trên quyển trục, năm chữ bằng máu tựa như huyết tương ngưng tụ, vô cùng chói mắt. Năm chữ lớn màu đỏ sậm ấy chính là Tam Thú Mang Hoang Quyết. Tam Thú Mang Hoang Quyết tổng cộng chia làm ba phần, mỗi một vị trưởng lão Mộ Lan Cốc nắm giữ một phần. Tiêu Hàn đồng thời giết chết ba vị trưởng lão, tự nhiên thu được bản đầy đủ. Nếu chỉ có một phần thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Đến đây. Ánh mắt Tiêu Hàn khóa chặt một phương hướng, vươn tay về phía đó. Một luồng hấp lực kinh khủng đột nhiên sinh ra, đất đá nứt toát, một bộ thi thể máu thịt bê bết cùng với đống đá vụn bay về phía Tiêu Hàn. Dừng lại. Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, một luồng đấu khí bay ra, vô số đá vụn cùng cổ thi thể kia cứ thế lơ lửng giữa không trung. Qua đây. Tiêu Hàn vẫy tay, chỉ có cổ thi thể kia bay về phía hắn. Còn những viên đá vụn xung quanh vẫn lơ lửng tại chỗ. Đợi đến khi thi thể bay tới trước mặt Tiêu Hàn, những viên đá vụn kia mới mất đi lực chống đỡ, toàn bộ rơi xuống đất. Thi thể này không phải của người bình thường, mà là thi thể của Lạc Nhạn Thiên, tông chủ Kim Nhạn Tông. Tiêu Hàn nửa ngồi xổm xuống, tháo chiếc nạp giới trên ngón tay thi thể. Xóa đi ấn ký linh hồn trên đó, hắn rót một tia linh hồn lực vào trong, rồi từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu vàng kim. Trên quyển trục, năm chữ lớn màu vàng ống khắc sâu vào tầm mắt mọi người. Rõ ràng đó chính là phi hành đấu kỹ mà Lạc Nhạn Thiên đã sử dụng trước đó, Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Thiên Nhạn Cửu Hành Dực tuy cao cấp hơn Tử Vân Dực mà hắn có trước đó, nhưng lợi ích không nhiều. Nếu Tiêu Hàn thi triển tốc độ toàn lực, e rằng 10 đôi Thiên Nhạn Cửu Hành Dực cũng không đuổi kịp hắn. Thiên Nhạn Cửu Hành Dực trong mắt người khác có lẽ là một món đồ phi thường, nhưng trong mắt Tiêu Hàn, nó chỉ là rác rưởi. Thiên Nhạn Cửu Hành Dực. Thần sắc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có chút dao động. Sao nào, nàng ưng nó à? Tiêu Hàn mỉm cười. Theo tình tiết gốc, dù Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương để mắt đến Thiên Nhạn Cửu Hành Dực, nhưng Tiêu Viêm hứa hẹn sẽ chế tạo giúp nàng rồi lại quên mất. Bây giờ đổi lại là Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại có thực tế vợ chồng với hắn, thế nào cũng phải làm cho nàng vừa lòng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gật đầu. Bản thể của nàng là Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nếu có được một đôi cánh tốt, sức chiến đấu tự nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, đây không phải là phi hành đấu kỹ thông thường. Đôi cánh lớn như thực chất của Lạc Nhạn Thiên chính là do tu hành thứ này mà ra. Kim Nhạn Tông vốn am hiểu tốc độ nhất, tuy Lạc Nhạn Thiên chỉ có cảnh giới đấu tông, nhưng nếu hắn thật sự muốn trốn, e rằng trừ phi có thực lực đấu tôn trở lên, không ai có thể đuổi kịp hắn. Nàng nói không sai. Tiêu Hàn gật đầu, cất nó vào ba lô hệ thống rồi cười nói, nhưng bây giờ ta chưa thể đưa nó cho nàng. Đây chỉ là phương pháp luyện chế phi hành đấu kỹ, nếu không có tài liệu cao cấp, dù có chế tạo ra được thì hiệu quả với nàng cũng không lớn. Từ khi quen nàng đến nay, hình như ta chưa từng tặng nàng món quà nào. Ta là luyện dược sư, vậy hãy để ta chế tạo cho nàng một đôi cánh phi hành hữu dụng. Được thôi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mỉm cười, khẽ gật đầu. Dù là một nữ vương, một xà nhân, thì nàng cũng là một người phụ nữ. Có người tặng quà, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Tiêu Hàn, ta cũng muốn, hay là chàng cũng làm cho ta một cái đi. Một bên, Thiên Khải Vương Lãnh Băng đến từ vị diện siêu thần nói đùa. Ha ha, được thôi, nhưng quà của ta không tặng lung tung đâu. Phụ nữ có thể nhận quà của ta, trừ phi là hồng nhan tri kỷ, nếu không chỉ có thể là nữ nhân của ta. Hơn nữa, nữ nhân của ta thì quà nhận được sẽ tốt hơn nhiều, hay là nàng thử suy nghĩ xem sao. Tiêu Hàn cười cười, nhìn Lãnh Băng đầy trêu chọc. Thôi đi, ta là nữ vương, chỉ có người thần phục ta, bị ta chinh phục. Còn ngươi, thì thôi đi. Lãnh Băng xua tay. Một bên, thần sắc Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi đổi, khóe miệng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt quét qua các mỹ nhân, rõ ràng mang theo một tia ghen tuông. Tình nhân cũ của Tiêu Hàn, xem ra cũng không ít đâu. Tiêu Hàn, gặp lại lần nữa, không ngờ ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía, làm việc quyết đoán. Không tồi. Một bên, người quen của Nguyệt Mị tán dương Tiêu Hàn. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, rất hợp khẩu vị của nàng. Đó là tất nhiên, nếu không thì làm sao xứng với nữ vương của các ngươi chứ? Tiêu Hàn đắc ý cười. Xứng với nữ vương của chúng ta. Nguyệt Mị hơi sững sờ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Kể từ khi nữ vương trở lại bộ lạc xà nhân, thái độ đã thay đổi so với trước kia. Lần này, nghe tin có người muốn hạ sát thủ với phụ thân của Hoa Hạ hoàng thất, cũng chính là phụ thân Tiêu Hàn, nữ vương của nàng lại càng không tiếc thân mình đến đây cứu viện. Trực giác mách bảo Nguyệt Mị, quan hệ giữa Tiêu Hàn và nữ vương của nàng nhất định không đơn giản. Tiêu Hàn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, trong giọng nói lộ ra vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng gọi tên hắn. Sợ gì chứ, gạo đã nấu thành cơm rồi mà. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười. Gạo nấu thành cơm. Ánh mắt Nguyệt Mị kinh ngạc, sững sờ nhìn nữ vương của mình. Nói nhảm, nếu không sao ta lại nói nàng là nữ nhân của ta. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt dịu dàng chưa từng có nói. Thải Lân, bây giờ thời thế loạn lạc, hôn lễ của chúng ta tạm thời gác lại. Nhưng nàng yên tâm, sau này, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, tổ chức cho nàng một hôn lễ trước nay chưa từng có, sau này không ai bì kịp. Kẻ nào dám làm hoành tráng hơn ta, ta sẽ giết cả nhà hắn. Nguyệt Mị thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương im lặng, trong lòng xem như đã chấp nhận sự thật này. Chỉ là, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên bóng dáng của đại thống lĩnh. Nghĩ đến cảnh giới đấu thánh hiện tại của Tiêu Hàn, Nguyệt Mị chỉ có thể hy vọng, đại thống lĩnh có thể sớm biết được những chuyện này, nếu không, nàng dường như đã thấy được cảnh đại thống lĩnh bị Tiêu Hàn đánh cho thảm không nỡ nhìn. Sau trận chiến này, Gia Mã đế quốc, Lạc Nhạn đế quốc và Mộ Lan đế quốc, việc bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Gia Mã đế quốc không còn thiết hộ pháp và hạt tất nham, hoàn toàn do Độc Tông định đoạt. Vì lý do của Tiểu Y Tiên, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không hạ lệnh diệt Độc Tông. Về phần Lạc Nhạn đế quốc, tông chủ Kim Nhạn Tông đã chết, Mộ Lan đế quốc, ba vị đại trưởng lão Mộ Lan cốc cũng đã vong. Mất đi sự che chở của cường giả đấu tông, hai đế quốc này sẽ bị đại quân Hoa Hạ đế quốc công phá trong thời gian cực ngắn. Theo sự sụp đổ của Mộ Lan cốc, Kim Nhạn Tông và Vạn Hạc môn, toàn bộ khu vực phía đông đại lục sẽ hoàn toàn quy về sự thống trị của Hoa Hạ đế quốc. Thải Lân. Tiêu Hàn tiếp tục nói, đợi khi cuộc phản loạn ở Mạc Thành Bắc, Mạc Thành, Hắc Nham Thành bị dẹp yên, ba tòa thành trì này sẽ quy về sự thống trị của xà nhân tộc các nàng. Chuyện này không hay lắm đâu. Trận chiến này, xà nhân tộc chúng ta cũng không góp bao nhiêu công sức. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên vui mừng, nhưng thân là người cầm quyền, nàng phải suy nghĩ cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhường ra ba tòa thành trì, tất nhiên sẽ có người sau lưng bàn tán. Có gì không hay chứ, đều là người một nhà cả. Không chỉ ba tòa thành này, mà tất cả các thành trì của bốn đế quốc tiếp giáp với sa mạc Tháp Qua Nhĩ đều sẽ quy về sự thống trị của xà nhân tộc các nàng. Hơn nữa, xà nhân vốn ưa lạnh, sa mạc Tháp Qua Nhĩ lại nóng bức, vùng đất mát mẻ gần ma thú sơn mạch từ nay cũng sẽ là nơi sinh sôi của các nàng. Tiêu Hàn lại hào phóng nói. Chuyện này Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngây người. Có những lãnh thổ này, xà nhân tộc hoàn toàn có thể thành lập một đế quốc nhỏ. Nhận đi, nếu không, xà nhân tộc các nàng đối với quan hệ của chúng ta, bề ngoài sẽ không nói gì, nhưng sau lưng chưa chắc đã không xì xào đâu. Tiêu Hàn cười, thần sắc hoàn toàn không để những lãnh thổ này vào mắt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tiêu Hàn, trong lòng kinh ngạc. Tiêu Hàn rốt cuộc có biết, những lãnh thổ này lớn đến mức nào không? Đương nhiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không thể ngờ được, kế hoạch lớn của Tiêu Hàn còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Tham vọng của hắn không chỉ là phía đông đấu khí đại lục, mà là cả chư thiên vạn giới. Hắn muốn trở thành người đàn ông ngầu nhất vạn giới, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Đừng nói chỉ là những lãnh thổ này, cho dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương mở miệng muốn cả đấu khí đại lục, e rằng Tiêu Hàn cũng sẽ không chút do dự mà tặng cho nàng. Được thôi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu. Tiêu Hàn nói rất đúng, sa mạc Tháp Qua Nhĩ dù sao cũng nóng bức, xà nhân tộc ưa lạnh, quả thực rất cần những lãnh thổ này để sinh sống và phát triển. Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể tưởng tượng được, làm như vậy, sự đề phòng trong lòng xà nhân tộc đối với người của Hoa Hạ đế quốc cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nàng tin rằng, theo thời gian, xà nhân tộc và nhân loại của Hoa Hạ đế quốc sẽ trở thành đồng minh tốt. Đây là một chuyện tốt mang tính thời đại đối với cả hai chủng tộc. Có lẽ, cuộc chiến tranh kéo dài hàng ngàn năm giữa xà nhân tộc và nhân loại, từ đây sẽ khép lại. Đương nhiên, thêm vào mối quan hệ của nàng và Tiêu Hàn, có được thế lực hùng mạnh là Xà Nhân tộc, thực lực của Hoa Hạ đế quốc sẽ lại lên một tầm cao mới. Nữ vương. Lúc này, Nguyệt Mị như có điều suy nghĩ, biểu môi ghé vào tai Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thì thầm, đây có được coi là sính lễ không ạ? Sính lễ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi sững sờ, đúng là vậy, quả thực có màu sắc mập mờ này. Nàng vô thức xoa lên vòng eo thon thả trắng nõn của mình. Bây giờ, dù đã hóa thành hình người, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn ăn mặc gợi cảm, vừa không mất đi vẻ quý phái mà vẫn khoe được vóc dáng của mình. Tiêu Hàn lúc này cuối cùng cũng chú ý tới cử chỉ nhỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hỏi, Thải Lân, không lẽ nàng có rồi? Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt nghi hoặc, hỏi lại, có cái gì? Tiêu Hàn ánh mắt mong đợi nói, còn có thể là cái gì nữa, tự nhiên là hỏi nàng có phải đã mang thai rồi không? Mang thai. Một bên, không chỉ có đấu vương cường giả của Xà Nhân tộc là Nguyệt Mị, mà ngay cả Lãnh Băng đến từ vị diện siêu thần học viện, đặc biệt là Thiên Sứ Ngạn, đều khẽ chau mày, ánh mắt đầy địch ý nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Phải biết, Cai Sa nữ vương đã ghép đôi nàng với Tiêu Hàn. Bây giờ, sự thật lại cho nàng biết, Tiêu Hàn đã có con với người khác. Là hộ vệ cánh trái của thần thánh thiên sứ, Thiên Sứ Ngạn có sự kiêu hãnh của riêng mình. Bây giờ, muốn nàng làm thiếp, điều này khiến nội tâm Thiên Sứ Ngạn có chút không thể chấp nhận. Làm sao chàng biết được? Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy, nàng đã mang thai. Kể từ lần đầu tiên quý giá mất đi ở dưới thiên phần luyện khí tháp, cơ thể nàng càng thêm bất thường. Nàng đã dùng bí pháp để khống chế, trì hoãn sự phát dục của thai nhi. Bí mật mang thai này, chỉ có trưởng lão Xà Nhân tộc biết, nàng còn chưa kịp nói cho Tiêu Hàn. Cũng chính vì đứa con trong bụng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới chấp nhận Tiêu Hàn. Lần này, nghe tin phụ thân Tiêu Hàn gặp nạn, nàng mới không quản ngại vạn dặm đến đây tương trợ. Nói nhảm. Tiêu Hàn mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, tức giận lừa Mỹ Đỗ Toa một cái, nàng thỉnh thoảng lại xoa bụng, dáng vẻ cẩn trọng như sợ làm rơi mất miếng thịt, chẳng phải đó là dáng vẻ của người lần đầu làm mẹ sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ngờ Tiêu Hàn lại tinh ý đến vậy. Nàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, khẽ gật đầu, vốn định nói với chàng, đã nhắc đến rồi thì có một việc chàng nhất định phải giúp ta. Là muốn đan dược sao? Tiêu Hàn cười cười. Cả chuyện này chàng cũng biết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt kinh ngạc. Tiêu Hàn, quả thực như con dung trong bụng nàng. Tiêu Hàn đắc ý gật đầu, nắm trong tay góc nhìn của Thượng Đế, hắn đối với thế giới này rõ như lòng bàn tay, bao gồm cả Xà Nhân tộc. Trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Hàn vẫn nói, trong Xà Nhân tộc của các nàng, có một loại bí pháp có thể dưỡng thai, giúp cho việc tu luyện đấu khí sau này càng thêm thuận lợi. Chỉ là, loại bí pháp này cần đan dược phụ trợ, không biết ta nói có đúng không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Tiêu Hàn thật sâu. Giờ khắc này, nàng xem như đã hiểu rõ, nàng đã hoàn toàn xem thường Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không chỉ vượt xa người thường về mặt tu luyện, mà ngay cả phương diện kiến thức cũng uyên bác. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trần thuật, bí pháp này chia làm mấy đẳng cấp. Bí pháp trung đẳng cần lục phẩm đan dược Xà Tủy Thuế Cốt Đan làm thúc dẫn. Trước kia khi ta ra đời, chính là sử dụng Xà Tủy Thuế Cốt Đan. Chàng thân là thất phẩm luyện dược sư, chắc hẳn Thiên Hồn Dung Huyết Đan đối với chàng không phải là việc khó chứ. Thiên Hồn Dung Huyết Đan. Tiêu Hàn cười cười, xua tay, chuyện này tự nhiên là việc khó. Thiên Hồn Dung Huyết Đan là thất phẩm đan dược, dùng cho bí pháp dưỡng thai cao đẳng của Xà Nhân tộc. Sau khi uống, việc tu luyện sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Vô cùng nghịch thiên. Nghe lời Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô thức xoa bụng, mày liễu nhíu lại, sắc mặt có chút bất mãn. Ngược lại, Nguyệt Mị ở bên cạnh không chút khách khí mà quát lên, Tiêu Hàn, ngươi phải hiểu rõ, đứa trẻ trong bụng nữ vương cũng là cốt nhục của ngươi. Ngươi thân là thất phẩm luyện dược sư mà lại cảm thấy khó xử. Ngươi cho dù không nể mặt nữ vương thì cũng nên nể đứa trẻ luyện ra thất phẩm Thiên Hồn Dung Huyết Đan chứ. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, cười nói, Nguyệt Mị, ngươi cũng đã nói, đó là cốt nhục của ta. Các ngươi bảo ta dùng thất phẩm đan dược để đối đãi với nó, hơn nữa loại bí pháp này chỉ có thể dùng một lần, đây không phải là làm khó ta sao? Nguyệt Mị bị Tiêu Hàn làm cho hồ đồ, hỏi, không dùng thất phẩm, vậy ngươi định dùng đan dược mấy phẩm? Tiêu Hàn giơ ngón tay lên, làm thành một chữ bát. Bát phẩm. Nguyệt Mị kinh ngạc. Theo nàng biết, loại bí pháp này của Xà Nhân tộc, loại thuốc dẫn cao nhất cũng chỉ là thất phẩm mà thôi. Đúng vậy. Tiêu Hàn ra lệnh trong đầu, hệ thống, đổi bát phẩm đan dược, nhất mạch tan anh đan. Một viên đan dược tỏa ra hồng quang yêu diễm xuất hiện trong tay Tiêu Hàn. Nhất mạch tan anh đan là bát phẩm đan dược, thúc dẫn cho bí pháp dưỡng thai hạng nhất của Xà Nhân tộc. Nó có thể thu nạp một mạch thiên địa, dung nhập vào trong cơ thể thai nhi. Phương pháp này quá mức nghịch thiên, một khi sử dụng, lúc hài nhi giáng sinh sẽ giáng xuống thiên kiếp. Một khi vượt qua, tu vi sau này của hài nhi sẽ một bước lên mây. Tiêu Hàn nhìn viên đan dược trong tay. Thiên kiếp mà thôi, đối với hắn, căn bản không có gì đáng sợ. Hắn đưa viên đan dược cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cầm lấy đi. Đây là... Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân là cường giả đấu tông, có thể cảm nhận được năng lượng bàn bạc chứa trong viên đan dược. Nhất mạch tan anh đan. Tiêu Hàn cười cười. Cái gì, nhất mạch tan anh đan? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hơi sững sờ, Ngọc Thủ nhận lấy viên đan dược từ tay Tiêu Hàn, quan sát kỹ. Nguyệt Mị ở bên cũng tò mò liếc nhìn, rồi cười nói, Tiêu Hàn, ngươi thật hào phóng. Chỉ là, nữ vương muốn là đan dược dưỡng thai. Viên đan dược này của ngươi tuy cao cấp, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Không, đây cũng là đan dược dưỡng thai. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đính chính. Không phải chứ, nữ vương, trong ba loại bí pháp thấp, trung, cao của xà nhân tộc chúng ta, cho dù là bí pháp dưỡng thai cao đẳng, cũng chỉ cần dùng đến thất phẩm đan dược thôi mà. Nguyệt Mị nghi ngờ. Đó là bởi vì, xà nhân tộc chúng ta truyền thừa đến nay, cổ tịch đã thất lạc, ngoài ta và các trưởng lão ra, những người khác chỉ biết bí pháp dưỡng thai có ba đẳng cấp thấp, trung, cao. Họ không biết rằng, trên bí pháp cao đẳng, còn có một bí pháp hạng nhất tối cao. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giải thích. Bí pháp hạng nhất. Ánh mắt Nguyệt Mị càng thêm tò mò. Nữ vương của nàng dùng chính là bí pháp trung đẳng, mà đã có thể một mình uy chấn các đế quốc lớn nhỏ xung quanh. Nếu đứa trẻ trong bụng nữ vương dùng bí pháp hạng nhất, vậy sẽ trở thành một thiên tài như thế nào? Giờ khắc này, Nguyệt Mị cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Đúng vậy. Bí pháp dưỡng thai của tộc ta, nói ra là được truyền lại từ thời viễn cổ. Chỉ là thời đại biến thiên, trong cổ tịch chỉ ghi lại, bí pháp hạng nhất cần dùng nhất mạch tan anh đang làm thuốc dẫn, còn điển tịch thao tác thực tế liên quan thì đã sớm không còn đầy đủ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đưa bát phẩm đan dược trả lại cho Tiêu Hàn, nói, vật này ta có muốn dùng cũng không dùng được. Chàng vẫn nên chuẩn bị thất phẩm đan dược Thiên Hồn Dung Huyết Đan cho hài tử đi. Tiêu Hàn cắn răng, vì con của mình, liều một phen. Hệ thống, đổi bí pháp dưỡng thai hạng nhất của xà nhân tộc. Một hơi thở sau, dù lòng đau như cách nhìn số điểm khoáng trong giao diện cá nhân, nhưng vì máu mủ của mình, tất cả đều đáng giá. Đáng giá thì đáng giá, nhưng trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Hàn vẫn phải tỏ ra bình thản. Hắn thần sắc bình tĩnh, tay trái xuề ra, một miếng ngọc giản lơ lửng trong lòng bàn tay. Hắn thản nhiên nói, chẳng phải là không có bí pháp hạng nhất sao, này, cầm lấy đi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt bán tín bán nghi, nhận lấy ngọc giản trong tay Tiêu Hàn. Một tia linh hồn thăm dò vào trong đó, đôi đồng tử xinh đẹp của nàng đột nhiên mở to, kinh hãi nói, đây là bí pháp hạng nhất. Tiêu Hàn gật gật đầu. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương dù thân là nữ vương, giờ khắc này thần sắc cũng không thể nào kìm nén được sự kích động trong lòng. Xà nhân tộc sở dĩ suy tàn từ thời viễn cổ, cũng là vì thiếu thuốc dẫn tương quan và bí pháp hạng nhất. Bây giờ, có được bí pháp hạng nhất, lại thêm mối quan hệ này giữa nàng và Tiêu Hàn, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có thể tưởng tượng được, trong tương lai không xa, xà nhân tộc sẽ cuộc khởi mạnh mẽ, một lần nữa trở thành một siêu cấp chủng tộc khoái đảo phong vân trên đại lục này, một thế lực không thể xem thường. Cảm ơn chàng. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bĩu môi, tâm tình trong lòng không thể diễn tả, cuối cùng từ kẽ răng bật ra ba chữ phát ra từ tận đáy lòng. Cảm ơn cái gì, nó dù sao cũng là cốt nhục của ta. Tiêu Hàn mỉm cười. Theo tình tiết gốc, Tiêu Tiêu vì sử dụng bí pháp cao đẳng của xà nhân tộc mà khi sinh ra đã có cảnh giới đấu tông. Bây giờ, Tiêu Hàn vô cùng tò mò, đứa con của hắn và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sử dụng bí pháp còn cao cấp hơn cả bí pháp cao đẳng, chờ khi đứa trẻ của họ ra đời, sẽ đạt tới cảnh giới nào đây? Đấu tông? Đấu tôn? Hay là đấu thánh? Dù đứa trẻ sau này của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là trai hay gái, có một điều chắc chắn, nếu dùng thất phẩm đan dược Thiên Hồn Dung Huyết đang làm thuốc dẫn, đứa trẻ sinh ra đã là cảnh giới đấu tông. Vậy thì, dùng đan dược phẩm cấp cao hơn làm thuốc dẫn, đứa trẻ sinh ra ít nhất cũng sẽ là cảnh giới đấu tông. Vừa nghĩ tới sắp được làm cha, Tiêu Hàn không khỏi có chút kích động. Một bên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đối với thái độ dám làm dám chịu của Tiêu Hàn, trong lòng vô cùng hài lòng. Khóe mắt liếc thấy thi thể của người hồn điện trên mặt đất, mày liễu của nàng không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm, bọn chúng đến từ hồn điện, mũi nhọn dường như chĩa thẳng vào ta. Hôm nay có chàng ở đây, ta may mắn thoát được một kiếp. Chỉ là, lần sau e là không có vận may như vậy. Chỉ cần ra tay là có thể điều động hơn 30 vị cường giả cảnh giới đấu tông, không nghi ngờ gì, đây là một thế lực khủng bố không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, giữa hai hàng lông mày của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không biết tại sao đối phương lại muốn bắt mình. Sợ gì chứ, có ta ở đây. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương, đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc trắng nõn mềm mại của nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn rút tay ra, nhưng lại bị Tiêu Hàn nắm chặt. Vùng vẫy mấy lần không được, nàng đành bất đắc dĩ để hắn ngang nhiên nắm tay mình. Dừng một chút, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười khẽ, chàng sẽ bắt đầu từ bây giờ, ở lại bên cạnh ta sao? Tiêu Hàn rất muốn nói vài lời dễ nghe, nhưng đó là lừa gạt, hắn không làm được. Bây giờ đại nghiệp chưa thành, chư thiên vạn giới đang chờ hắn xông pha. Hơn nữa, trong lòng Tiêu Hàn, luôn tin vào một câu danh ngôn Phật giáo, mọi việc đều có nguyên nhân, có nhân ắt có quả. Trực giác mách bảo Tiêu Hàn, hệ thống sở dĩ chọn trúng hắn, có lẽ có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Nhưng bây giờ phiên bản hệ thống còn quá thấp, chỉ hơi có chút nhân tính, Tiêu Hàn vẫn chưa thể biết được nguyên nhân trong đó. Dù hắn rất thích Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng hắn sẽ không vì thế mà dừng chân tại tiểu vị diện đấu phá này. Hắn khẽ lắc đầu, dù biết sẽ là mỹ nhân đau lòng, Tiêu Hàn vẫn trả lời, sẽ không. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng cười khổ, vậy được rồi. Chàng sẽ không ở lại bên cạnh ta, ta vẫn phải đối mặt với uy hiếp của hồn điện. Chỉ là, điều khiến ta đau đầu là, hồn điện quá mức thần bí, ta đối với bọn chúng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở ngoài sáng, hồn điện ở trong tối, rơi vào thế bị động khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Về hồn điện, ta ngược lại biết một chút thông tin. Tiêu Hàn vừa dứt lời, thấy ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tiểu Y Tiên đồng loạt nhìn về phía hắn, hắn dừng một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi tiếp tục, trong hồn điện đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ riêng hộ pháp đã chia làm ba cấp thiên, địa, nhân. Mà thiết hộ pháp chúng ta vừa đụng phải, chẳng qua chỉ là một hộ pháp cấp nhân mà thôi. Cái gì, cảnh giới đấu tông mà chỉ là một hộ pháp cấp nhân? Mỹ Đỗ Toa nữ vương kinh ngạc. Mặc dù đã sớm biết thế lực hồn điện vô cùng khủng bố, nhưng không ngờ lại khủng bố đến vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã từng giao đấu với thiết hộ pháp, cảm nhận sâu sắc sự cường đại của đối phương. Nếu thiết hộ pháp chỉ là một hộ pháp cấp thấp nhất, vậy thì điện chủ hồn điện, thực lực lại cường đại đến mức nào? Tiêu Hàn gật đầu, tiếp tục nói, trên hộ pháp, còn có tôn lão địa vị rất cao, cùng với phó điện chủ và điện chủ của phân điện. Thực lực của bọn họ, đại khái ở cảnh giới đấu tôn. Đấu tôn. Lần này, đến lượt Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Đừng nhìn độc tông của nàng ở Gia Mã Đế Quốc Hô Phong Hoáng Vũ, chi phối quốc sự ra sao. Chỉ cần một cường giả đấu tôn của hồn điện là có thể trực tiếp tiêu diệt độc tông của nàng. Khoan đã, Tiêu Hàn, ngươi nói thiết hộ pháp chỉ là hộ pháp cấp nhân, vậy hộ pháp cấp cao hơn, thực lực lại mạnh đến mức nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương tò mò hỏi. Bị người của hồn điện thần bí kia để mắt tới một cách khó hiểu, nàng không thể không cẩn thận. Trong phân điện của hồn điện, hộ pháp chia làm ba cấp thiên, địa, nhân. Trong đó, hộ pháp cấp nhân có thực lực đại khái từ nhất tinh đến tam tinh đấu tông đỉnh phong. Hộ pháp cấp địa, đại khái từ tứ tinh đến lục tinh đấu tông đỉnh phong. Còn hộ pháp cấp thiên, cũng chỉ là từ thất tinh đến cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Một khi đột phá đến cảnh giới đấu tôn, hộ pháp sẽ trực tiếp được thăng làm phó điện chủ của phân điện đó. Tiêu Hàn giải thích một cách xem thường. Cường giả cảnh giới đấu tông, chết trong tay hắn chẳng lẽ còn ít sao? Hiếp Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương hít một hơi khí lạnh thật dài. Thăng lên cảnh giới đấu tông, các nàng vốn còn đang tự đắc, nào ngờ các nàng vẫn chỉ vừa mới đứng trên vạch xuất phát mà thôi. Đấu tông, nhiều vô số kể. Ngoài ra, hồn điện còn chia làm địa sát điện và thiên cương điện. Trong đó, địa sát điện là nơi do các thiên tôn phổ thông của hồn điện cai quản, giống như thiết hộ pháp trước đây, chính là đến từ địa sát điện. Còn thiên cương điện, là bộ phận quan trọng nhất của hồn điện, là nơi làm việc của điện chủ, phó điện chủ và chính vị đại thiên tôn. Thiên cương điện lại chia nhỏ thành ba điện thiên, địa, nhân. Thiên điện là nơi điện chủ hồn điện cai quản, địa điện là nơi phó điện chủ cai quản, đồng thời các trưởng lão hồn điện cũng sẽ làm việc tại đây. Nhân điện là nơi chính vị đại thiên tôn cai quản. Tiêu Hàn tiếp tục giải thích. Khoan đã. Nghe Tiêu Hàn giải thích, mày liễu của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhíu lại càng lợi hại, không nhịn được xen vào, chàng nói, ngoài hộ pháp ra, hồn điện còn có điện chủ và phó điện chủ, cùng với chính đại thiên tôn. Vậy thực lực của chính vị đại thiên tôn này lại ở cấp bậc nào? Tiêu Hàn cười một tiếng, giải thích, chính vị đại thiên tôn của hồn điện, thực lực không giống nhau. Trong đó cửu thiên tôn ở cấp bậc bát tinh đấu tôn. Về phần nhị thiên tôn, tên là Cốt U, sở hữu cảnh giới bán thánh. Còn đại thiên tôn, thì sở hữu cảnh giới nhị tinh đấu thánh. Cái gì? Đấu thánh. Mỹ Đỗ Toa mày liễu nhíu chặt. Đừng lo, Thải Lân, mọi chuyện có ta đây. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Sở hữu 6 loại dị hỏa, Tiêu Hàn tự tin, Dù hắn chỉ có cảnh giới nhất tinh đấu thánh, hắn cũng có lòng tin chém giết đại thiên tôn của hồn điện. Ngọc thủ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương được Tiêu Hàn nắm lấy, nỗi bất an trong lòng được an ủi rất nhiều. Nghĩ đến kẻ địch phải đối mặt sau này, nàng vẫn tò mò hỏi, vậy điện chủ và phó điện chủ của hồn điện thì sao, bọn họ lại mạnh đến mức nào? Tiêu Hàn nhân cơ hội này, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cảm giác mềm mại trơn mượt khiến hắn có chút hưởng thụ. Phó điện chủ hồn điện có cảnh giới ở tam tinh đấu thánh hậu kỳ, còn điện chủ tên là Hồn Diệt Sinh, sở hữu cảnh giới ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Ngũ tinh đấu thánh. Hít. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hít một hơi khí lạnh. Dừng một chút, nàng nhìn Tiêu Hàn, nghi ngờ nói, vậy tại sao chàng lại rành rẽ về nơi này đến thế? Không chỉ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mà cả Tiểu Y Tiên cũng vô cùng tò mò nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn am hiểu về hồn điện như vậy, cứ như thể chính hắn là điện chủ hồn điện vậy. Tiêu Hàn cười một tiếng, đắc ý nói, nếu ta nói, ta có thể đoán được phong vân, biết trước tương lai, nàng tin không? Đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tiểu Y Tiên tức giận lườm Tiêu Hàn một cái. Đặc biệt là Tiểu Y Tiên, từ khi quen Tiêu Hàn, hắn luôn dương cao lá cờ thần thánh này. Có một khoảnh khắc, Tiểu Y Tiên dường như quay trở về khoảng thời gian tươi đẹp ở Thanh Sơn Trấn, nàng giận dỗi nói, không khoác lác thì chàng sẽ chết à, không khoác lác, ta tự nhiên sẽ chết. Chỉ là, ta chưa bao giờ khoác lác cả. Tiêu Hàn cười cười. Tiểu Y Tiên dù bây giờ là tông chủ độc tông, là thiên độc nữ của Gia Mã Đế Quốc, nghe xong lời Tiêu Hàn, cũng không nhịn được lại trợn trắng mắt. Ha ha. Tiêu Hàn cười khổ, tiếp tục nói, ta không chỉ biết những tình hình này của hồn điện, ta còn biết, phân điện hồn điện gần đây nhất ở đâu. Ở đâu? Ở đâu? Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều không phải mới biết đến thế lực này một hai ngày. Các nàng đã vận dụng mọi thế lực có thể, nhưng cuối cùng lại phát hiện, các nàng căn bản không dò ra được trụ sở của hồn điện. Thiên Tâm Đế Quốc, khe suối Thiên Tán. Thiên Tâm Đế Quốc. Có quốc gia như vậy sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương rơi vào trầm tư, đối với cái tên này nàng không có chút ấn tượng nào. Ngược lại là Tiểu Y Tiên, trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu, Thiên Tâm Đế Quốc, ta ngược lại từng nghe nói qua. Chỉ là, quốc gia này có một nơi gọi là khe suối Thiên Tán hay không, thì ta không rõ. Khe suối Thiên Tán, cách Gia Mã Đế Quốc rất xa, nằm ở nơi giao nhau giữa trung tâm đại lục và khu vực Tây Bắc. Đấu khí đại lục có vô số đế quốc, các nàng không có ấn tượng sâu sắc về nó cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Hừ, cái giọng điệu này, cứ như chàng đã đi ra thế giới bên ngoài rồi vậy. Tiểu Y Tiên lại lườm Tiêu Hàn một cái. Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu, tự nhiên không ngốc đến mức đi giảng đạo lý với mỹ nữ. Cười giả vô tâm, người xem hữu ý, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, thần thái và dáng vẻ đó hoàn toàn là đang phớt lờ. Tiêu Hàn vậy mà lại phớt lờ lời nói của nàng. Chẳng lẽ, Tiêu Hàn thật sự đã đến Trung Châu Đại Lục rồi? Được rồi. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, chuyện liên quan đến hồn điện, chúng ta thảo luận đến đây thôi. Thải Lân, xà nhân tộc các nàng đã có lãnh địa mới, chắc hẳn không lâu nữa sẽ di cư lớn, đến vùng đất mát mẻ ở Ma Thú Sơn Mạch nhỉ? Ừm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu. Việc di dời cả tộc là đại sự, nàng thân là tộc trưởng xà nhân tộc, là nữ vương bệ hạ tôn kính, tự nhiên cần phải trở về chủ trì đại cuộc. Nếu đã như vậy, Lãnh Băng. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Lãnh Băng đến từ vị diện siêu thần, phân phó, ngươi cũng không cần theo ta nữa. Thải Lân là nữ nhân của ta, ngươi phụ trách bảo vệ an toàn cho nàng. Ngươi rất mẫn cảm với khí tức tà ác, để phòng hồn điện xâm nhập bắt giữ Thải Lân, để ngươi bảo vệ là thích hợp nhất. Lãnh Băng gật đầu, được. Tiêu Hàn nhìn chăm chú Lãnh Băng, nghi mặt nói, Thải Lân đang mang thai, nếu có bất trắc gì, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lãnh Băng hơi sững sờ, thân là nữ vương, tự nhiên không thích nghe lệnh của người khác. Nhưng nghĩ đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo và Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết mà Tiêu Hàn tặng, nàng vẫn đáp, yên tâm đi, có ta ở đây, nữ nhân của ngươi sẽ không sao. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu, Lãnh Băng không chỉ tu khí, mà tu thể còn có thần thể đời thứ tư, có thể so với đấu tôn sơ kỳ, chỉ cần kẻ đến không phải là một trong chín đại thiên tôn của hồn điện, thì không ai là đối thủ của nàng. Nghĩ đến chín đại thiên tôn, Tiêu Hàn lại tiếp tục phân phó, Thiên Sứ Thiêu Tâm. Thiêu Tâm có mặt. Thiên Sứ Thiêu Tâm bước lên trước. Nữ vương của nàng đã cùng Tiêu Hàn hẹn ước, tạm thời nghe lệnh Tiêu Hàn, vậy thì nàng cũng phải tạm thời nghe lệnh hắn. Hỗ trợ Thiên Khải Vương Lãnh Băng, bảo vệ cẩn thận nữ nhân của ta. Khi cần thiết, cho phép ngươi ở đây vận dụng Thiên Nhận Thẩm Phán. Vâng. Thiên Nhận Thẩm Phán có thể phá hủy thần thể đời thứ tư vừa mới tấn cấp, tức là có thể gây uy hiếp cho cường giả đấu tôn. Dù Tiêu Hàn không rõ tại sao hồn điện lại để mắt đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng có Lãnh Băng và Thiên Sứ Thiêu Tâm bảo vệ, chắc hẳn đủ để ứng phó với tình thế nguy cấp. Đương nhiên, Tiêu Hàn còn có một mục đích khác, đó là để Thiên Khải Vương Lãnh Băng đi theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nhận ra sai lầm của mình. Đợi khi trở về vị diện siêu thần học viện, quân đoàn ác ma của Lãnh Băng sẽ là một cánh tay đắc lực chống lại Hạo Kiếp. Còn các ngươi, Tiêu Hàn nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn. Tiêu Hàn, ta muốn cùng chàng đi xông pha đại lục. Tiểu Y Tiên ánh mắt kiên định nói. Ta cũng vậy. Thiên Sứ Ngạn cũng thấp giọng phụ họa. Chuyện này Tiêu Hàn dừng một chút, Tiểu Y Tiên có thể thành lập độc tông một lần, tự nhiên cũng có thể thành lập lần thứ hai, trong lòng hắn cảm thấy không sao cả. Về phần Thiên Sứ Ngạn, mấy lời nói của Tiêu Hàn đã làm rung động sâu sắc tín ngưỡng của nàng. Tín ngưỡng bị lung lay, tự nhiên cần có tín ngưỡng mới để thay thế. Trực giác mách bảo nàng, đi theo bên cạnh Tiêu Hàn, nàng sẽ có được những thu hoạch không thể tưởng tượng. Đặc biệt là, chư thần chi vương Cai Sa nữ vương đã ghép đôi nàng với Tiêu Hàn. Nhân cơ hội này, nàng muốn cùng Tiêu Hàn vung đắp thêm tình cảm. Được thôi. Tiêu Hàn gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trầm giọng nói, phụ thân ta, Tiêu gia và cả Hoa Hạ đế quốc, xin nhờ cậy cả vào nàng. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, Tiêu gia, Hoa Hạ đế quốc và phụ thân chàng sẽ tuyệt đối không sao. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Tiểu gia hỏa này, chờ ta lần sau trở về, nó có phải đã ra đời rồi không? Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào bụng dưới của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt dịu dàng nói, nếu nó ra đời, nàng hãy nói với nó, cha của nó rất yêu nó. Chỉ là, vì để tạo ra cho nó một môi trường tốt nhất, cha của nó buộc phải tạm thời rời xa nó. Lời này, tốt nhất là chàng tự mình nói với nó. Mỹ Đỗ Toa mày liễu cụp xuống, thấp giọng nói. Tiêu Hàn sững sờ, rồi khóe miệng hiện lên một nụ cười hiền hòa, đột nhiên tiến lên, giang hai tay ra, ôm nàng vào lòng. Đột nhiên bị ôm chặt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút bất ngờ. Gương mặt vốn lạnh lùng xinh đẹp thoáng ửng hồng đầy quyến rũ, toàn thân cứng đờ nhưng lại không hề giãy giụa. Tiêu Hàn ôm lấy thân thể mềm mại, hít hà mùi hương cơ thể mê người của gia nhân trong lòng, quyến luyến hít một hơi thật sâu rồi buông vòng tay ra, nhẹ giọng nói, hồn điện tuy cường đại, nhưng mọi chuyện đã có ta. Bảo trọng. Chàng cũng cẩn thận. Nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, chàng cứ cho ta biết một tiếng. Dù chàng ở đâu, ta cũng sẽ đến. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ cắn môi, giọng nói rất nhỏ. Cảnh tượng này, ở trên người vị gia nhân tuyệt sắc có hung danh chấn nhiếp các đế quốc lớn nhỏ xung quanh, quả thật hiếm thấy. Khi câu nói này thốt ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới đột nhiên nghĩ đến, người đàn ông trước mắt này, dường như đã không còn cần nàng che chở nữa. Hơn nữa, hắn đã trưởng thành đến tầng thứ mà ngay cả nàng cũng cần phải ngước nhìn. Tiêu Hàn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như tên lửa bay lên không trung, lơ lửng giữa trời. Thiên Sứ Ngạn theo sát phía sau. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vừa định bay lên thì người sau đột nhiên nói, giúp ta chăm sóc chàng ấy cho tốt. Thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên hơi sững lại. Bí mật mà nói, nàng và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã giao thủ mấy lần. Vì Tiêu Hàn, nàng vẫn gạt bỏ hiềm khích trước đây, khẽ nói, đó là điều tất yếu, dù sao chàng ấy cũng là người bạn duy nhất của ta. Dù có chết, ta cũng sẽ chết trước mặt chàng ấy. Cảm tạ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng trên bình nguyên, nhìn về hướng Tiêu Hàn biến mất. Mỗi lần gặp mặt, Tiêu Hàn đều khiến nàng kinh ngạc không thôi. Trong lòng nàng có một cảm giác, đợi đến lần gặp mặt tiếp theo, Tiêu Hàn sẽ trở thành một siêu cấp cường giả uy chấn đấu khí đại lục. Thậm chí, cả đại lục này cũng sẽ rung rẩy dưới chân hắn. Tiêu Hàn, chúng ta đi đâu trước, có phải đi trả thù hồn điện không? Trong lúc phi hành, Tiểu Y Tiên không nhịn được tò mò hỏi. Dù nàng chỉ có cảnh giới đấu tông, nhưng may mắn là nàng có Tím Hà Bát Dực, tốc độ phi hành đã không thua kém cường giả đấu tôn thông thường. Dọc đường, nàng miễn cưỡng có thể đuổi kịp tốc độ của Tiêu Hàn. Đặc biệt là bây giờ, nàng đã là cảnh giới đấu tông, có thể điều động một chút năng lượng trong thiên địa. Tốc độ tuy nhanh như lưu quang, nhưng tiêu hao đấu khí lại cực kỳ thấp, gần như có thể bỏ qua. Hồn điện dám chọc ta, đó là điều chắc chắn phải diệt trừ. Chỉ là, chúng ta cần đến Hắc Hoàng Thành ở Hắc Giác Vực trước đã. Tiêu Hàn ngữ khí nhàn nhạt đáp. Bây giờ Tiêu Viêm đã sống lại, hơn nữa còn nắm giữ ảnh phân thân chi thuật, muốn tìm được bản thể của hắn quả thực có chút khó khăn. Nhưng, dù cho Tiêu Viêm thêm 500 năm, Tiêu Hàn cũng tự tin, đối phương cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Dù sao, một trong những chìa khóa để mở động phủ đấu đế đang nằm trong tay hắn. Không có chìa khóa của hắn, dù cho người tu hành ở vị diện đấu phá thêm 1 vạn năm, 10 vạn năm, mọi người cũng không thể đột phá cảnh giới đấu đế. Mà hắn, Tiêu Hàn, chỉ cần có được điểm kinh nghiệm là có thể đột phá cảnh giới tiếp theo, đấu đế cũng không ngoại lệ. Hắc Hoàng Thành. Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, giải thích, Thiên Dược Phường ở Hắc Hoàng Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Nghe nói, sẽ có Bồ Đề Hóa Thể Tiên xuất hiện. Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Tiểu Y Tiên ánh mắt chấn kinh ngạc nói, chẳng lẽ là loại trong truyền thuyết, có được nó là có thể cảm ứng được Bồ Đề tâm sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, hơi kinh ngạc nói, xem ra nàng cũng có hiểu biết nhất định về nó. Khi ở vị trí cao, có thể thu được rất nhiều thông tin mà người thường không thể có được. Đây cũng xem như là một cái lợi khi trở thành tông chủ độc tông. Tiểu Y Tiên tự giễu cười một tiếng, rồi nói, nếu có thể xuất hiện Bồ Đề Hóa Thể Tiên, chúng ta quả thực có lý do để đến đó. Tiêu Hàn gật đầu. Thân là luyện dược sư, hắn biết rất rõ lợi ích của Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Ở một số nơi thâm sơn cùng cốc ít người lui tới, có một loại cổ thụ thần kỳ tên là Bồ Đề cổ thụ. Tại rễ cây sâu dưới lòng đất, qua năm tháng sẽ dần ngưng kết thành một khối vật chất sền sệt hình trái tim có hiệu quả thần kỳ, do đó, có người gọi nó là Bồ Đề tâm. Nhưng nói chung, Bồ Đề cổ thụ muốn ngưng tụ thành Bồ Đề tâm, ít nhất cũng cần hơn ngàn năm tích lũy. Mà Bồ Đề Hóa Thể Dịch chính là một loại vật chất thần kỳ được tiết ra từ bề mặt của Bồ Đề tâm này. Đương nhiên, sức hấp dẫn của Bồ Đề Hóa Thể Tiên còn nằm ở một truyền thuyết. Tương truyền có được Bồ Đề Hóa Thể Tiên là có thể cảm ứng được Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm, đó mới là thiên địa linh vật chân chính được thai nghén từ linh khí của đất trời. Thần vật này, nếu bị người dùng, nghe nói có thể từ từ thay thế trái tim con người. Như vậy, dù trái tim có bị tấn công chí mạng, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Hơn nữa, sức mạnh mà Bồ Đề tâm cung cấp cho con người còn mạnh hơn nhiều so với trái tim trước đây. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, thứ này còn có thể không ngừng ấm dưỡng linh hồn, từ đó khiến linh hồn dần dần cường đại. Đối với luyện dược sư, đây tuyệt đối là sự cám dỗ khó có thể chống cự. Đối với Tiêu Hàn, đây cũng là một cơ duyên của hắn. Hắn đã hứa với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sẽ giúp nàng chế tạo một đôi thiên nhãn cửu hành dược thượng đẳng. Bồ Đề tâm có lợi ích tốt như vậy, rõ ràng là tài liệu tuyệt hảo để chế tạo thiên nhãn cửu hành dược. Bồ Đề tâm có thể từ từ thay thế trái tim con người. Nếu một khi thiên nhãn cửu hành dược được Tiêu Hàn luyện chế thành công, vậy thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ có hai trái tim. Đến lúc đó, lực chiến đấu của nàng sẽ đạt tới cảnh giới khủng khiếp nào, Tiêu Hàn không dám tưởng tượng. Gió mạnh gào thét bên tai Tiêu Hàn. Ba luồng sáng nhanh như sao băng đuổi nguyệt, lướt nhanh trên không trung. Dưới mặt đất, ngay cả một số cường giả đấu vương, đấu hoàng, khi cảm nhận được ba luồng khí tức mạnh mẽ trên bầu trời, cũng đều nằm rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ sợ gây sự chú ý của những bóng người trên trời. Khi ba người ra khỏi ma thú xâm lâm, lấy bản đồ ra, xác định phương hướng, liền tiếp tục tăng tốc đi đến đích. Trừ khi ba người gặp được một số tài liệu thượng đẳng để chế tạo thiên nhãn cửu hành dực, nếu không, họ sẽ không dừng lại mà tiếp tục hành trình. Trên đường đi, Tiêu Hàn quả thực tìm được mấy loại dược liệu quý giá đạt đến bát giai, đối với hắn, đây là có thể tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, tự nhiên là mừng rỡ. Phàm là dược liệu quý, tự nhiên không thể thiếu ma thú bảo hộ. Đối với những con ma thú đó, nếu không quấy rầy thì thôi, một khi đã quấy rầy, Tiêu Hàn ba chân bốn cẳng trực tiếp đánh chết chúng. Sau khoảng 5 ngày hành trình, dãy núi mênh mông vô bờ cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Hàn. Trước mặt họ, xuất hiện một vùng đại bình nguyên màu đen nhánh. Cả bình nguyên như một tấm màn đen lớn, trải trên mặt đất. Đây chính là đích đến của Tiêu Hàn lần này, Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực, ta, Tiêu Hàn, lại đến rồi. Trở lại chốn cũ, Tiêu Hàn trong lòng có chút cảm khái. Hắn nhớ lại, khi mới đến đây, hắn vẫn chỉ là một cường giả đấu tông. Lần nữa đặt chân đến Hắc Giác Vực, hắn đã trưởng thành thành đấu thánh. Nhìn vẻ cảm khái của Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên mỉm cười, ánh mắt ngắm nhìn bình nguyên đen trước mắt, lẩm bẩm. Đây chính là Hắc Giác Vực nổi tiếng khắp các đế quốc lớn nhỏ xung quanh sao. Thật là một luồng khí tà ác nồng nặc. Tiêu Hàn cảm khái, Tiểu Y Tiên vui mừng, còn Thiên Sứ Ngạn ở bên cạnh thì lại cau mày, cũng nhìn về bình nguyên đen mênh mông phía xa, lẩm bẩm, nơi này khiến ta có chút khó chịu. Khí tà ác rất đậm, chính nghĩa chi khí thì như ánh nến, ta phản phất còn ngửi thấy được một vệt huyết tinh khí nhàn nhạt trên không trung. Thiên Sứ Ngạn đến từ vị diện siêu thần học viện, thân là thiên sứ, sở hữu gan hạo nhiên chính khí, đối với những năng lượng tiêu cực trời sinh đã có cảm ứng vô cùng nhạy bén. Hắc Giác Vực là khu vực hỗn loạn, không có bất kỳ quy tắc nào. Ở đây, mỗi thời mỗi khắc đều có cướp bóc, đốt giết và những chuyện ác khác xảy ra. Năng lượng tiêu cực này, không chỉ Thiên Sứ Ngạn, mà ngay cả Tiêu Hàn, thân là đấu thánh, cũng có thể lờ mờ cảm nhận được. Kể từ khi trở thành đấu thánh, Tiêu Hàn phát hiện, hắn dường như bắt đầu có thể cảm nhận được một số sức mạnh vô cùng mờ mịt giữa thiên địa. Chỉ là, có lẽ hắn vẫn chỉ là đấu thánh, đối với những lực lượng này vẹn vẹn chỉ dừng lại ở giai đoạn cảm nhận. Cảm giác đó, phản phất như bắt được, lại phản phất như không bắt được. Không chỉ ở Hắc Giác Vực, mà ngay cả ở Hoa Hạ Đế Quốc, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được luồng năng lượng thần bí, đến từ bốn phương tám hướng này. Đi, chúng ta vào thôi. Tiêu Hàn nói một tiếng, thân hình khẽ động, bay vào vùng đại bình nguyên đen như cái miệng cọp đang mở ra. Bây giờ đã là cảnh giới đấu thánh, Tiêu Hàn dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ, vô cùng cao điệu mà lướt nhanh trên bầu trời. Trên đường đi qua một số thành thị, hắn vẫn cứ đạp không mà đi, xuyên qua hắc giác vực nổi tiếng khắp các đế quốc lớn nhỏ này. Có thể đạp không mà đi, đó là biểu tượng của đấu tông. Hắc giác vực tuy là lĩnh vực hỗn loạn, hung nhân vô số, giết người cướp của không lúc nào không xảy ra, nhưng cũng đã hung đúc cho họ sự kính sợ đối với cường giả. Đối mặt với ba người Tiêu Hàn, dù trong lòng có ghen tị, cũng không ai dám lên tiếng gây sự. Tiêu Hàn, còn bao lâu nữa? Trong lúc vội vã lên đường, Tiểu Y Tiên không nhịn được hỏi. Sao thế? Tiêu Hàn dừng lại, tò mò hỏi. Đi mấy ngày đường rồi, trên người đều có mùi. Có chút khó chịu, chàng là đàn ông thì còn đỡ, phụ nữ chúng ta thì có chút không chịu nổi. Tiểu Y Tiên phàn nàn. Thân là cường giả đấu tông, có thể điều động năng lượng trong thiên địa, đã có năng lực tích cốc, dù một năm không ăn không uống cũng không chết đói được. Chỉ là người thì phải đổ mồ hôi. Liên tiếp mấy ngày đi đường, Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn đều chưa từng tắm rửa. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, đưa mu bàn tay lên mũi ngửi, quả thật có chút mùi lạ. Thân là đàn ông hôi hám thì thôi, nhưng những cô gái thích sạch sẽ thì đúng là có chút không chịu nổi. Hắn nhìn về phía Thiên Sứ Ngạn, không chỉ Tiểu Y Tiên, mà ngay cả Ngạn cũng hơi nhíu mày, gật đầu phụ họa. Tiêu Hàn ngượng ngùng cười nói, được rồi, vậy tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở ngoài trời một chút. Cường giả đấu tông, trong đó còn có một siêu cấp cường giả đấu thánh, không sợ hồng thủy mãnh thú. Ngay lập tức, họ từ trên không bay xuống, chọn một khoảng đất trống. Tiêu Hàn chỉ tay về một hướng, ở đó có một hồ nước. Các nàng khó chịu thì đi tắm rửa đi. Ta đi săn chút thịt rừng, tối nay để các nàng nếm thử tay nghề của ta. Đi săn thịt rừng, một mình chàng thôi sao? Tiểu Y Tiên vô thức hỏi. Sao thế? Tiêu Hàn dừng lại một chút, nghĩ ra điều gì đó, bất đắc dĩ hỏi, ta đi rồi, nàng sẽ không lo ta nhìn trộm nàng tắm chứ? Tiêu Hàn, chàng đừng trách ta đa nghi, dù sao, ta cũng là một người phụ nữ có sức quyến rũ. Tiểu Y Tiên biểu môi, vừa đùa vừa thật mà cười. Tiểu Y Tiên, nàng nghĩ gì thế? Ta, Tiêu Hàn, tuy phong lưu phóng khoáng nhưng không hạ lưu. Nếu ta muốn nhìn, cần gì phải nhìn trộm, ta bây giờ có thể thấy rõ cơ thể các nàng rồi. Tiêu Hàn nhíu mày, cười đầy trêu chọc. Hừ, khoác lác. Tiểu Y Tiên tiếp tục nói đùa. Tiêu Hàn dừng lại, định giải thích gì đó thì trong lòng dâng lên một ý nghĩ xấu xa. Tâm niệm vừa động, quanh người hắn xuất hiện một hồn hoàng màu đen, đồng tử của hắn đen như mực. Tiểu Y Tiên tự nhiên chú ý tới sự thay đổi trong con ngươi của Tiêu Hàn, trong lòng hơi giật mình, quả thực kinh ngạc. Chỉ là, điều khiến Tiểu Y Tiên càng thêm không yên lòng là lời nói bay vào tai nàng. Tiểu Y Tiên, dù đã trở thành độc sư, nhưng trong lòng nàng vẫn muốn trở thành một y sư. Hoa bách hợp không tồi, là tự tay nàng theo sao? Tiêu Hàn khóe miệng nhếch lên, vui cười hỏi. Hoa bách hợp. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, dưới ánh mắt của Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên có ảo giác bị nhìn thấu. Phảng phất như nàng đang không một mảnh vải che thân đứng trước mặt hắn. Hoa bách hợp là vật gì, Tiểu Y Tiên rất rõ. Đó chính là họa tiết trên chiếc yếm mà đời này nàng đang mặc. Hơn nữa, y sư thường mặc màu trắng. Chiếc yếm nàng đang mặc trên người chính là màu trắng. Chàng có thể nhìn xuyên thấu. Tiểu Y Tiên lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, cho nên ta mới nói, nếu ta muốn thấy, thực sự không cần lén lút, thật đấy. Tiểu Y Tiên hoàn toàn bó tay. Nghĩ đến chiếc yếm của mình đều bị đối phương nhìn thấu, gương mặt nàng không khỏi ửng đỏ. Phong tục ở vị diện đấu phá không thoáng như ở Hoa Hạ, vẫn còn rất bảo thủ. Nhìn xuyên thấu. Một bên, Thiên Sứ Ngạn cũng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, vậy chàng nói xem, của ta lại là màu gì? Tiêu Hàn nhìn về phía Thiên Sứ Ngạn, ánh mắt lại rơi vào trên người Tiểu Y Tiên, đề nghị, Tiểu Y Tiên, ta đề nghị nàng thử nội y của Ngạn xem. Dù ta không đảm bảo nàng có thích họa tiết hoa hồng hay không, nhưng nội y màu trắng, nàng nhất định sẽ thích. Họa tiết hoa hồng. Nội y màu trắng. Ánh mắt Thiên Sứ Ngạn cũng kinh ngạc. Không sai, của nàng chính là màu trắng họa tiết hoa hồng. Thiên Sứ Ngạn cúi đầu xem xét, thầm nghĩ, chết tiệt, mình đâu có để lộ ra đâu. Bên ngoài, Thiên Sứ Ngạn mặc một bộ khôi giáp, tuy khôi giáp phát họa ra đường cong cơ thể đầy quyến rũ của nàng, nhưng từ bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy bên trong. Thế nhưng Tiêu Hàn không chỉ nói ra màu sắc bên trong, mà ngay cả họa tiết cũng nói ra. Tiểu Y Tiên chú ý tới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn một tia ngượng ngùng của Thiên Sứ Ngạn, biết Tiêu Hàn chắc chắn lại đoán đúng rồi. Tiêu Hàn, chẳng lẽ thật sự có thần thông nhìn xuyên thấu? Tiểu Y Tiên không có tâm tư đi tìm câu trả lời, giờ khắc này, vô thức, nàng hai tay ôm ngực. Ngữ khí vừa thẹn vừa giận, dậm chân, lườm Tiêu Hàn một cái, không phải nói đi săn thịt rừng sao, sao còn chưa đi? Đi đi đi, ta đi ngay đây. Tiêu Hàn xoa xoa máu mũi, thu lại đồng tử võ hồn, quay người bay về hướng ngược lại với hồ nước. Trong lúc bay, Tiêu Hàn không nhịn được quay đầu lại nhìn hai vị gia nhân phía sau. Một lúc sau, Tiêu Hàn đã tay xách một con U Minh báo đen thất giai cấp đấu hoàng quay trở lại. Khi Tiêu Hàn trở lại chỗ cũ, không thấy bóng dáng Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn. Chắc hẳn, hai vị gia nhân này đang tắm rửa trong hồ nước cách đó mấy trăm mét. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn cũng không thật sự có hứng thú đi làm chuyện hạ lưu như nhìn trộm. Hắn vẫy tay, cuốn lên mấy cành cây khô trong rừng, ngón tay búng ra, một tia lửa bắn vào cành cây khô, ngọn lửa bùng lên. Ngay sau đó, Tiêu Hàn lại dựng một cái giá gỗ nhỏ, xiên con U Minh báo đen dài đến 3 mét, không ngừng xoay tròn trên ngọn lửa. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ánh lửa nhảy múa soi rọi ngũ quan của Tiêu Hàn đỏ bừng. Trong đầu Tiêu Hàn, hồi tưởng lại một lần nướng cá ngoài trời. Khi đó, Vân Vận dùng tên giả là Vân Chi, cùng hắn sống trong một sơn động. Bây giờ, mấy năm trôi qua, Vân Vận vì tìm kiếm hắn mà đã rời khỏi Vân Lam Tông, rất có khả năng đã đến Hoa Tông. Tiêu Hàn dự định, đợi khi có được bồ đề hóa thể tiên, sẽ đến Hoa Tông một chuyến. Thơm quá! Một tiếng gọi dịu dàng từ phía sau kéo Tiêu Hàn về thực tại từ trong hồi ức. Nàng tắm xong rồi à? Tiêu Hàn nhìn về phía người tới, không phải ai khác, chính là Thiên Sứ Ngạn. Lúc này, Thiên Sứ Ngạn không mặc khôi giáp thiên sứ, nửa thân trên mặc một bộ áo bó sát người theo kim tuyến, tóc mái rủ xuống che mày, khuôn mặt trái xoan trắng nõn, đôi mắt to linh động, môi anh đào, đôi cánh đã ẩn đi, 3000 sợi tóc vàng theo gió tung bay. Dưới ánh trăng sáng, nàng tựa như tiên nữ hạ phàm. Có một khoảnh khắc, Tiêu Hàn nhìn đến ngẩn ngơ. Nhưng, Tiêu Hàn dù sao cũng là người từng trải. Say đắm chỉ là chốc lát, hắn nhìn về phía sau Thiên Sứ Ngạn, hỏi, Tiểu Y Tiên đâu? Nàng ấy vẫn chưa tắm xong. Thiên Sứ Ngạn hào phóng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hàn, hai người im lặng một lúc, nàng hỏi, Tiêu Hàn, tại sao ta không liên lạc được với nữ vương? Đó là bởi vì, các ngươi không thuộc về vị diện này. Chỉ khi dung nhập vào vị diện này, các ngươi mới có thể giống như ở thế giới trước, trong tộc đàn có thể tùy ý liên lạc với nhau. Tiêu Hàn trả lời. À, vậy chúng ta phải làm thế nào mới được xem là dung nhập vào vị diện này? Thiên Sứ Ngạn tò mò hỏi. Không liên lạc được với Kai Sa nữ vương và các thiên sứ khác, điều này khiến nội tâm Thiên Sứ Ngạn có chút lo lắng bất an. Rất đơn giản, tìm người thuộc vị diện này hợp thể là được rồi. Tiêu Hàn lại trả lời. Hợp thể? Thiên Sứ Ngạn kinh ngạc. Đúng vậy, nàng xem, có muốn ta góp chút sức mọn không? Hợp thể xong, nàng sẽ được xem là dung nhập vào vị diện này. Hơn nữa, ta giúp miễn phí đấy. Tiêu Hàn cười đầy trêu chọc. Ái chà! Thiên Sứ Ngạn sững người. Vốn dĩ, nàng còn định trêu chọc Tiêu Hàn một phen, nào ngờ, chính nàng lại bị hắn xoay ngược tình thế. Thấy Thiên Sứ Ngạn ngẩn ra, Tiêu Hàn bèn nhích người lại gần nàng, rồi cười đầy ẩn ý, sao nào, động lòng rồi phải không? Nghe nói nơi hoang dã thế này càng kích thích đấy. Chỉ cần chúng ta hợp thể, ngươi có thể dùng thần thông của tộc thiên sứ các ngươi để liên lạc với nữ vương bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Thôi đi, ta đây cũng là hoa đã có chủ, sao có thể tùy tiện tìm người hợp thể chứ? Được rồi, đừng dụ dỗ ta nữa. Dù sao ngươi cũng là người đã có ý trung nhân rồi. Thiên Sứ Ngạn tức giận liếc Tiêu Hàn một cái. Nàng tựa sát vào hắn, sau hơn 7000 năm chay tịnh, mùi hương của người khác phái kích thích mạnh mẽ đến từng dây thần kinh nhạy cảm của nàng, khiến hai má bất giác ửng hồng. Nàng nói thải lân sao? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, nàng ấy không có ý kiến gì đâu. Đương nhiên, nàng ấy là một nữ vương, bản tính cao ngạo. Nếu ta tùy tiện tìm một nữ nhân khác, nàng ấy chắc chắn sẽ phản đối. Dù sao, một nam nhân xuất sắc như ta, nữ tử bình thường thật sự không xứng. Lại nữa rồi. Xin ngươi đừng dụ dỗ ta nữa. Thiên Sứ Ngạn thật sự không chịu nổi, liền đứng bật dậy. Nhưng rồi nàng chợt khựng lại. Khoan đã, từ khi nữ vương Kai Sa bảo nàng tùy ý chọn một trong hai người, các tiểu luân của Ngân Hà Chi Lực và Tiêu Hàn, nàng đã chọn Tiêu Hàn rồi. Rõ ràng trong đầu nàng là muốn treo gẹo Tiêu Hàn, sao cuối cùng lại thành ra bị hắn treo gẹo ngược lại. Chẳng lẽ, nàng mở màn sai cách rồi sao? Ha ha! Tiêu Hàn cười khẽ, không treo nàng nữa. Hắn chợt nghĩ đến điều gì, bèn tò mò hỏi hệ thống. Hệ thống, nếu ta và Thiên Sứ Ngạn hợp thể, ngoài việc có thể tự do liên lạc với tộc thiên sứ ở thế giới đấu phá, nàng ấy có nhận được năng lực đặc biệt nào từ ta không? Ken. Bẩm ký chủ, việc hợp thể sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nếu ký chủ hợp thể với một thiên sứ, trong lúc ký chủ nhận được một số năng lực của thiên sứ, thì thiên sứ đó cũng có thể nhận được một số năng lực của chủ nhân. Năng lực cụ thể nhận được là ngẫu nhiên, hệ thống không thể nói chính xác hai bên sẽ nhận được gì. Ngoài ra, hệ thống xin đính chính một chút, nếu thiên sứ hợp thể với ký chủ, nàng ấy không chỉ có thể liên lạc tự do ở thế giới đấu phá, mà ở bất kỳ thế giới nào trong chư thiên vạn giới, nàng ấy cũng có thể tùy ý liên lạc với các thành viên khác của tộc thiên sứ. Trời, sao lại bá đạo như vậy? Tiêu Hàn kinh ngạc. Ken. Đó là vì ký chủ không chỉ thuộc về thế giới đấu phá, nói một cách dễ hiểu, ký chủ là nhân vật chính của vạn giới. Một khi thiên sứ hợp thể với ký chủ, bất kỳ thế giới nào ký chủ từng đi qua, thiên sứ đều có thể nhận được năng lực liên lạc tự do tại đó. Thơm quá. Một tiếng reo trong trẻo vang lên từ phía sau lưng Tiêu Hàn. Hắn ngoảnh lại nhìn, thì ra là Tiểu Y Tiên không biết từ lúc nào đã đứng cách đó 5 mét, đôi mắt dán chặt vào xiên thịt nướng trên đống lửa. Thịt nướng liên tục chảy mỡ, nhỏ xuống đống củi tạo ra những tiếng nổ lách cách, khiến ngọn lửa bùng lên rồi lại liệu đi. Trong đêm tối yên tĩnh, cảnh tượng ấy trông như một tinh linh lửa đang nhảy múa. Tiểu Y Tiên nhẹ bước đến, nhưng không bạo dạn như thiên sứ ngạn, nàng chỉ ngồi xuống cách Tiêu Hàn khoảng 30 cm. Một nam hai nữ cứ thế im lặng, Tiêu Hàn thỉnh thoảng lại xoay xiên thịt, rồi rắc thêm một ít gia vị. Tiêu Hàn, bây giờ ngươi còn có thể nhìn xuyên y phục của ta không? Giọng Tiểu Y Tiên lý nhí như mũi kêu, vừa nói xong câu này, nàng đã có chút hối hận. Gần đây, Tiểu Y Tiên cũng không hiểu sao, kể từ khi khống chế được ác nan độc thể, ở bên cạnh Tiêu Hàn lâu ngày, trong lòng nàng lại bắt đầu dấy lên những suy nghĩ xao động. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, con ngươi lại một lần nữa chuyển thành màu mực, quanh người xuất hiện một hồn hoàng màu đen. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, chiếc áo bào đen bên ngoài của Tiểu Y Tiên nhanh chóng trở nên trong suốt. Hắn hít một hơi thật sâu, mỉm cười đáp, đen và trắng vốn là hai màu hoàn toàn đối lập. Không ngờ, ngoài màu trắng, ngươi còn thích cả màu đen. Chú mèo con đó quả thật rất đáng yêu. Á mặt Tiểu Y Tiên đỏ bừng. Đây chính là lý do nàng hối hận. Nàng hỏi Tiêu Hàn như vậy, chẳng phải là để hắn tiếp tục dùng thần thông nhìn xuyên thấu của mình, xem trộm bên trong nàng hay sao? Tiểu Y Tiên cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Đúng vậy, nàng quả thực đang mặc một chiếc yếm màu đen, trên đó còn theo một chú mèo con đáng yêu. Bầu không khí lập tức trở nên có chút ngượng ngùng. Tiểu Y Tiên bất giác đưa tay ôm ngực. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, thu hồi võ hồn, con ngươi trở lại màu sắc bình thường, mỉm cười nói, đừng căng thẳng. Ta chỉ có thể nhìn xuyên thấu khi sử dụng võ hồn đồng tử mà thôi. Võ hồn đồng tử? Tiểu Y Tiên lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy. Chắc hẳn ngươi đã để ý thấy sự thay đổi trong con ngươi của ta lúc nãy. Khi ta sử dụng võ hồn đồng tử, ta có thể thấy rõ từng ngọn cây cọng cỏ trong một phạm vi nhất định. Nếu không sử dụng nó, ta cũng chẳng khác gì các ngươi cả. Tiêu Hàn cười giải thích. Võ hồn đồng tử, đó là một loại đấu kỹ nhìn xuyên thấu sao? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nhưng nói một cách nghiêm túc, nó không thuộc về đấu kỹ, mà là thứ một người vốn đã sở hữu. Giống như linh hồn của chúng ta vậy. Tiêu Hàn giải thích. Linh hồn ư, Tiểu Y Tiên càng thêm nghi ngờ, linh hồn còn có thể có màu sắc khác nhau sao? Không chỉ màu sắc, khi điều kiện cho phép, nó thậm chí có thể tạo thành những hình dạng khác nhau. Cụ thể hình thành loại hình dạng nào thì có quan hệ rất lớn đến huyết mạch của chúng ta. Tiêu Hàn tiếp tục giải thích, thấy nàng vẫn còn mơ hồ, hắn bèn xé một miếng thịt đùi lớn, ném cho Tiểu Y Tiên, võ hồn không phải một hai câu là có thể nói rõ được, đợi có thời gian ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Nào, trước hết hãy nếm thử tay nghề của ta đi. Thấy Tiểu Y Tiên bắt đầu ăn, Tiêu Hàn lại xé một miếng thịt lớn nữa ném cho Thiên Sứ Ngạn. Thiên Sứ Ngạn nhận lấy miếng thịt, hít một hơi thật sâu rồi khen, thơm quá. Nếm thử xem, không biết mùi vị thế nào. Tiêu Hàn tự tin cười. Thiên Sứ Ngạn nghe lời, bàn tay ngọc ngà rất mực thục nữ xé một miếng thịt nhỏ, cho vào miệng nhai kỹ rồi nhận xét, cũng không tệ. Không ngờ ngoài bản lĩnh cao cường, tài nướng thịt của ngươi cũng khá đấy. Đó là đương nhiên rồi. Tiêu Hàn đắc ý cười, tục ngữ có câu, muốn chiếm được trái tim một người phụ nữ, trước hết phải chiếm được dạ dày của nàng. Sao nào, có suy nghĩ lại không, đi theo ta, ngươi sẽ rất hạnh phúc. Ách, lại nữa rồi. Làm ơn, có thể đừng treo ta nữa được không? Thiên Sứ Ngạn liên tục cầu xin, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, nàng vốn được nữ vương Kai Sa sắp đặt cho Tiêu Hàn, sau mấy ngày tiếp xúc, nàng phát hiện Tiêu Hàn không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ mà còn là một người rất thú vị. Hắn thực sự rất hợp khẩu vị của nàng. Tuy nhiên, đã cô đơn lẻ bóng hơn 7.000 năm, đây chính là mối tình đầu của Thiên Sứ Ngạn nàng. Nàng không muốn nhanh như vậy đã để Tiêu Hàn chiếm được. Sáng hôm sau, Thiên Sứ Ngạn đột nhiên tỉnh giấc, không biết đã mơ thấy gì mà bật thẳng người dậy. Nàng thở ra một hơi dài, hai, xuân mộng vô ngần. Bên cạnh có một soái ca miễn phí phục vụ, vậy mà ngươi còn phải đi tìm Mộng Xuân. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên đầu, làm Thiên Sứ Ngạn giật mình. Nàng bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Hàn chẳng biết từ lúc nào đã nằm dài trên một tảng đá, từ trên cao nhìn xuống, đang cười cợt nhìn nàng. Ngươi tên này, nếu không chọc ngoáy ta vài câu thì sẽ chết sao? Thiên Sứ Ngạn nghĩ đến giấc mộng xuân của mình lại bị một người khác phái biết được, dù đã từng giết vô số ác ma, nàng cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Mặt nàng đỏ bừng, vớ lấy một hòn đá bên cạnh ném về phía Tiêu Hàn, cho ngươi còn dám trêu ta, muốn ăn đòn à trời đất, đây là mưu sát chồng mình sao? Tiêu Hàn kêu lên quái đản, rồi nhảy từ trên tảng đá xuống. Hai bóng người, một đuổi một chạy, vui vẻ đùa giỡn dưới ánh mặt trời. Một bên, Tiểu Y Tiên đã tỉnh giấc, chỉ biết bất đắc dĩ cười nhẹ. Nàng cất bước theo sau hai người, tiếp tục cuộc hành trình đến Hắc Hoàng Thành. A đang đùa giỡn, Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại, khiến Thiên Sứ Ngạn đang đuổi theo phía sau không kịp trở tay, cả người va sầm vào Tiêu Hàn. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bờ môi của Thiên Sứ Ngạn đã chạm vào da thịt của Tiêu Hàn. Tộc Thiên Sứ ở thế giới Siêu Thần Học Viện không phải là một chủng tộc bình thường. Họ có thể thông qua những hành vi thân mật để nhận hoặc trao cho đối phương những năng lực thần bí. Vừa rồi, chỉ là một cái chạm môi vô tình vào người Tiêu Hàn, một luồng cảm giác như có điện giật lan khắp toàn thân Thiên Sứ Ngạn. Cái cảm giác khoan khoái đó, trong phút chốc, đã khiến nàng say đắm. Trong mơ hồ, Thiên Sứ Ngạn cảm thấy cơ thể mình dường như đã được thăng hoa một cách kỳ diệu. Nhưng quá trình quá ngắn, lợi ích mà nàng nhận được vô cùng hạn hẹp. Đây mới chỉ là một sai lầm hoàn hảo ngoài ý muốn. Nếu thật sự hợp thể, nàng sẽ nhận được sự thay đổi như thế nào đây? Thiên Sứ Ngạn không tài nào tưởng tượng nổi. Dù Thiên Sứ Ngạn được nữ vương Cai Sa sắp đặt cho Tiêu Hàn, nhưng nữ vương Cai Sa không phải là người tùy tiện xe duyên. Bà gả một thiên sứ cho ai đó là vì gen của người đó và thiên sứ tương ứng vô cùng khớp nhau. Nói cách khác, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, họ chính là một cặp trời sinh. Tất cả điều này đều đã được hệ thống thiên sứ tinh vân tính toán, độ chính xác cực cao. Thiên Sứ Ngạn không ngờ rằng, ngoài việc vô cùng xứng đôi với Tiêu Hàn, với tư cách là một thiên sứ của nền văn minh cao cấp trong vũ trụ, nàng còn có thể nhận được những lợi ích thần bí. Nghĩ đến đây, làm sao trong lòng Thiên Sứ Ngạn không vui cho được. Chỉ là, cú va chạm vừa rồi khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng hờn dỗi, ngươi làm gì vậy? Có đánh nhau. Con ngươi của Tiêu Hàn hoàn toàn chuyển thành màu đen kịt, dưới vỏ hồn đồng tử, dựa vào năng lượng hắc ám, mọi thứ xung quanh đều thu vào tầm mắt của hắn. Ánh mắt hắn tập trung vào một hướng, kinh ngạc nói, ồ, là nàng ta sao? Ai vậy? Thiên Sứ Ngạn nhìn theo hướng mắt của Tiêu Hàn. Thế nhưng, dù nàng là một thiên sứ của nền văn minh cao cấp, nàng cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường phía trước. Sao thế? Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng đã theo kịp, tò mò nhìn Tiêu Hàn. Đi, theo kịp ta. Tiêu Hàn nói một tiếng, thân hình đột nhiên tăng tốc. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã xuất hiện ở ngoài xa mấy cây số. Phía trước hắn, có một con đường mòn trong rừng. Cuối con đường, ba mươi mấy bóng người đang loạn choạng, chật vật bỏ chạy. Ba mươi mấy người này trên người đều dính máu, rõ ràng đã bị thương, có cả nam lẫn nữ. Phía sau họ là một đám truy binh đang ngày một áp sát. Dựa vào thế đông người, đám truy binh không bao lâu đã bao vây chặt lấy nhóm người đang chật vật bỏ chạy. Chật chật chật, Ngô Hạo, còn muốn chạy sao? Một lão già áo xanh, lưng mọc đấu khí hóa cánh, sắc mặt ngăm đen, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ âm hiểm, thân hình gầy gò, từ trên cao nhìn xuống nhóm ba mươi mấy người trẻ tuổi đang khốn đốn bên dưới. Hướng về phía lão già áo xanh này, một đám người mặc hắc bào, bao gồm cả hai vị đấu vương có đấu khí hóa cánh, đều im lặng và cung kính đứng bên cạnh lão. Điều này đủ để thấy thân phận của lão già không hề tầm thường. Tạ Chấn, ngươi thật sự muốn ép người quá đáng như vậy sao? Dưới mặt đất, Huyết Kiếm Ngô Hạo ánh mắt sắc bén như hai tia huyết quang, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào lão già áo xanh giữa không trung. Là một trưởng lão của Nội viện Già Nam Học viện, Huyết Kiếm Ngô Hạo biết rõ, lão già áo xanh trước mắt tên là Tạ Chấn, là tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc. Ở Hắc Giác Vực, lão còn có một biệt danh khét tiếng là Ưng Trảo Lão Nhân, thực lực ước chừng lục tinh đấu hoàng. Hắc Giác Vực Tàng Long Ngọa Hổ, thực lực lục tinh đấu hoàng rõ ràng có thể đứng trong hắc bảng, nhưng trên hắc bảng lại không có tên của Ưng Trảo Lão Nhân. Thực ra, không chỉ Ưng Trảo Lão Nhân, Hắc Giác Vực còn có rất nhiều cường giả và thế lực luôn khiêm tốn, không để tâm đến cái gọi là bảng xếp hạng cường giả đó. Nhìn Ưng Trảo Lão Nhân, lòng Huyết Kiếm Ngô Hạo nặng trĩu. Nếu là một chọi một, hắn tự nhiên không sợ lão. Chỉ là sau lưng hắn còn có hơn 30 vị đạo sư và học sinh của Già Nam Học viện. Một khi hắn ngã xuống, những người này chắc chắn sẽ thảm bại dưới tay Ma Viêm Cốc. Trong đó, kết cục của những nữ đạo sư và nữ sinh chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn. Đối với cường giả trước mắt, các đạo sư và học sinh của Già Nam học viện rõ ràng cũng đã từng nghe danh. Sắc mặt họ rõ ràng trở nên khó coi. Ngô Hạo, nếu ngươi đầu hàng, ta có thể mở cho một con đường sống. Ta đảm bảo, nếu ngươi gia nhập Ma Viêm Cốc chúng ta, địa vị ít nhất cũng là một vị trưởng lão. Ưng Trảo lão nhân thần sắc khẽ động, đối với lối đánh liều mạng của Ngô Hạo, trong lòng lão rõ ràng cũng có chút kiêng dè. Mặc dù lão tự tin có thể giết chết Ngô Hạo, nhưng một khi liều mạng, chỉ sợ lão cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Già Nam học viện, không có kẻ đầu hàng. Tạ Chấn, ngươi dù sao cũng là một cường giả có tiếng ở Hắc Giác Vực, ngươi không để ý đến thân phận mà ra tay với một đám tiểu bối, chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ rước lấy không ít lời chế giễu đấy. Ngô Hạo nét mặt căng thẳng, siết chặt thanh huyết sắc trọng kiếm trong tay. Tại Già Nam học viện, cứ cách một khoảng thời gian, họ lại tổ chức cho học sinh ra ngoài rèn luyện. Để bảo vệ an toàn cho học sinh, thường sẽ có học sinh hoặc trưởng lão nội viện dẫn đội. Vốn dĩ với danh tiếng của huyết kiếm Ngô Hạo hắn, cả Hắc Giác Vực không ai là không nể mặt. Nào ngờ, một thời gian trước, Tiêu Hàn dựa vào ba thi não hồn đan để khống chế rất nhiều thế lực ở Hắc Giác Vực. Những thế lực này lại xung đột với Ma Viêm Cốc, khiến ngọn lửa chiến tranh lan đến cả Hoa Hạ đế quốc. Vì thế, một số thế lực, bao gồm cả Ma Viêm Cốc, đã phát động phản công các chi nhánh của Hoa Hạ đế quốc, khiến Long Môn do Tiêu Hàn sáng lập tại Già Nam học viện cũng bị cuốn vào. Vì chuyện này, một số thế lực ở Hắc Giác Vực đã nhắm vào Già Nam học viện. Thế là, khi Ngô Hạo dẫn học sinh đi giết ma thú, Ma Viêm Cốc đã đột ngột phát động tấn công, đánh lén bọn họ. Ha ha, Ngô Hạo, ngươi cũng là một trưởng lão, nên biết rằng đây là Hắc Giác Vực. Ở đây, kẻ thắng làm vua, kẻ thua không có quyền lên tiếng. Tạ Chấn lắc đầu, giọng điệu có chút khinh thường, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, quét qua những nữ sinh rồi cười gằn, mấy cô nhóc này cũng không tệ, nếu bắt về huấn luyện một phen, chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Thôi được, kẻ đầu hàng không giết, ta đếm đến 10. Sau 10 tiếng, các ngươi sẽ không còn cơ hội đầu hàng nữa đâu. 10. Trưởng lão một đám đạo sư và học sinh Già Nam học viện lo lắng bất an, sợ hãi nhìn Ngô Hạo. 9. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, học sinh Già Nam học viện chúng ta, chỉ có thể đứng mà chết, quyết không quỳ mà sống. Già Nam học viện, quyết không đầu hàng. Huyết kiếm Ngô Hạo, huyết khí trên người bùng lên như cầu vồng, siết chặt thanh huyết kiếm, ánh mắt tuyệt nhiên nhìn thẳng vào Tạ Chấn. 8. Bị chiến ý ngút trời của Ngô Hạo lan tỏa, các đạo sư và học sinh Già Nam học viện, từng người ánh mắt kiên định, đồng thanh hô lớn, Già Nam học viện, quyết không đầu hàng. 1. Rất tốt, nghe mà ta cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Người ta đều nói huyết kiếm Ngô Hạo chiến đấu đến cả mạng cũng không cần. Hôm nay, lão phu ngược lại muốn thử xem, ngươi rốt cuộc liều mạng đến mức nào. Giọng Tạ Chấn băng lãnh, giơ tay lên, liếc nhìn hai bên, quát lớn, nếu chúng không đầu hàng, trừ nữ nhân ra, còn lại giết không tha. Vâng. Nghe tiếng quát lạnh của Tạ Chấn, hơn trăm đệ tử Ma Viêm Cốc không ngừng thu hẹp vòng vây, ánh mắt như sói nhìn cừu non, nhìn chằm chằm vào các đệ tử Già Nam học viện. Xong rồi, Tiêu Hàn, kiếp sau, hy vọng vẫn có thể gặp lại ngươi. Một đám học sinh Già Nam học viện, mặt xám như tro tàn, nhưng trong mắt lại không hề có chút sợ hãi. Một vị đạo sư trong đó, mày liễu nhíu chặt, che chở mấy học sinh sau lưng, tay ngọc siết chặt trường kiếm. Trong lòng họ, ai cũng biết. Họ chẳng qua chỉ là đang chống cự trong vô vọng. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không dưới sự vây quét của mấy trăm người, với chỉ một cường giả đấu hoàng, họ khó thoát khỏi cái chết. Hỡi thần linh trong trời đất, nếu bây giờ có người đến cứu ta, bất kể đối phương anh tuấn hay xấu xí, phú quý hay nghèo hèn, tu vi cao hay thấp, ta, Tiền Mạc Mạc, đều nguyện ý lấy thân báo đáp. Đối mặt với nguy cơ, một số học sinh Già Nam học viện thầm lặng cầu nguyện trong lòng. Giết! Tạ Chấn nhanh tay hạ xuống, mấy trăm đệ tử Ma Viêm Cốc nhanh như chớp, tay cầm vũ khí, đấu khí dâng trào, lao về phía các đạo sư và học sinh Già Nam học viện. Dừng tay. Một số nữ sinh bị thương đã chấp nhận số phận, nhắm mắt lại chờ đợi đao kiếm giáng xuống. Đột nhiên, một tiếng quát lớn từ trên không trung truyền đến. Đợi đến khi họ mở mắt ra, chỉ thấy một nam tử từ trên trời giáng xuống, bên cạnh là hai nữ tử, một người có đôi cánh như rắn tím, một người có đôi cánh trắng như tuyết. Nam tử mạnh đến đâu, họ không biết. Chỉ biết rằng, chỉ riêng khí thế khi hắn hạ xuống đã tạo ra một cơn cuồng phong cấp 7, ép những đệ tử Ma Viêm Cốc kia phải dừng bước. Trời đất ơi, chẳng lẽ ngài đã nghe thấy lời cầu nguyện của con sao? Nữ sinh lúc trước cầu nguyện, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn nam tử đang từng bước tiến lại gần mình. Chỉ là, nữ sinh này phát hiện, nam tử tuấn tú từ trên trời giáng xuống kia, lại dừng bước trước mặt vị đạo sư của nàng. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, giọng nói trong trẻo, Tiêu Ngọc, lâu rồi không gặp. Hắn là ai? Nghe khẩu khí, hình như hắn rất quen với Tiêu Ngọc đạo sư thì phải. Kỳ lạ, chàng trai tuấn tú đi đằng trước kia, sao ta lại thấy quen quen nhỉ? Sự xuất hiện của chàng trai tuấn tú đã thu hút sự chú ý của mọi người. Từng đôi mắt trong veo như nước đều đổ dồn về phía hắn. Còn những nam sinh của Già Nam học viện, ánh mắt chỉ lướt qua người dẫn đầu, rồi dừng lại trên hai vị tuyệt sắc gia nhân phía sau. Hít một hơi sâu. Hai vị tuyệt sắc gia nhân phía sau chàng trai, quả thực đẹp đến kinh diễm. Dưới vẻ ngoài lộng lẫy đó, còn có một luồng khí tức khiến tim họ đập loạn nhịp. Thực lực của ba người này, rõ ràng là sâu không lường được. Nói đến người kinh ngạc và vui mừng nhất lúc này, không ai khác ngoài Tiêu Ngọc. Nhìn người vừa đến, Tiêu Ngọc kinh ngạc thốt lên, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mỉm cười, ánh mắt đánh giá Tiêu Ngọc. Lúc này, Tiêu Ngọc đang mặc một chiếc váy bào đạo sư màu đỏ, trông có phần trưởng thành và quyến rũ hơn so với lần trước. Gấu váy có một đường xẻ tà, trong gió nhẹ bay phất phơ, để lộ ra đôi chân thon dài, gợi cảm và mịn màng. Trong số tất cả nữ nhân mà Tiêu Hàn biết, đôi chân của Tiêu Ngọc vẫn là tuyệt nhất. Hắn trêu chọc nói, Tiêu Ngọc, mấy năm không gặp, ngươi ngày càng có khí chất của một nữ nhân trưởng thành. Không biết những năm gần đây, khúc mắc trong lòng ngươi đã được gỡ bỏ chưa? Khúc mắc trong lòng ư, dù đang ở trong tình thế hiểm nghèo, khuôn mặt Tiêu Ngọc cũng không khỏi ửng đỏ. Đúng vậy, khúc mắc mà Tiêu Viêm để lại trong lòng nàng đã được gỡ bỏ. Chỉ là, một khúc mắc mới lại hình thành. Khúc mắc mới này, trong những năm nàng ở Già Nam học viện, với tư cách là một đạo sư, nàng không thể không lặp đi lặp lại những câu chuyện anh hùng của Già Nam học viện, vì vậy khúc mắc mới này cũng đã bén rễ nảy mầm trong lòng nàng. Nghĩ đến khúc mắc, bàn tay ngọc của Tiêu Ngọc bất giác chạm vào bờ môi mình. Nàng chống hai tay lên hông, trừng mắt nhìn kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của mình, quát lên, ngươi tên này, mất tích một lần là hơn 2 năm, đã đến rồi thì còn không mau giải quyết mọi chuyện đi. Không vội, chỉ là mấy con kiến mà thôi. Tiêu Hàn cười nhạt, nhìn về phía Huyết Kiếm Ngô Hạo đang bị thương, hắn lấy ra mấy bình hồng dược từ hệ thống thương thành, ném cho Ngô Hạo, Ngô Hạo, lâu rồi không gặp, ha ha. Không ngờ vừa gặp mặt đã thấy ngươi chật vật thế này. Ha ha. Tiêu Hàn, lâu rồi không gặp. Ngô Hạo cười khổ, nhận lấy hồng dược Tiêu Hàn ném tới, ừng ực uống cạn. Hồng dược vào bụng, không chỉ vết thương ngoài da, mà cả nội thương bên trong cũng đang nhanh chóng lành lại. Ngô Hạo ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Khả năng hồi phục của hồng dược mạnh hơn, thuật luyện dược của Tiêu Hàn dường như cũng đã lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên, Ngô Hạo có nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tiêu Hàn sở hữu hệ thống. Sau khi thăng cấp, hồng dược có thể mua được cũng sẽ cao cấp hơn. Điều này không liên quan nhiều đến thuật luyện dược của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, hắn rốt cuộc là ai? Đúng rồi, người anh hùng đã cứu Già Nam học viện chúng ta, tên anh ấy là Tiêu Hàn, chẳng lẽ người thanh niên trước mắt chính là vị anh hùng đó của học viện chúng ta sao? Các học sinh của Già Nam học viện trong sân đều còn rất trẻ, ngay cả một số đạo sư cũng còn khá trẻ. Đối với cái tên Tiêu Hàn, họ không nhớ rõ lắm. Hơn nữa, Tiêu Hàn đã rời đi mấy năm, một số học sinh thậm chí không rõ cái tên này đại diện cho điều gì. Tiêu Hàn lại còn quen thân với Ngô trưởng lão như vậy, chẳng lẽ người này chính là học trưởng đệ nhất nội viện, người sáng lập Long Môn, Tiêu Hàn. Một vị đạo sư trẻ tuổi cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên hét lên. Tiếng hét của mỹ nữ lập tức gây ra một trận xôn xao không nhỏ trong đám người Già Nam học viện. Từng đôi mắt đổ dồn về phía thanh niên áo xanh trước mặt. Về những câu chuyện truyền kỳ của người này, đã được chép vào sách giáo khoa, họ có thể thuộc lòng. Người thanh niên trước mắt, chính là ở độ tuổi của họ, đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Hơn nữa, khi dị hỏa trong nội viện bùng phát, các cường giả hắc giác vực ồ ạt xâm phạm, chính hắn đã dùng sức một người, xoay chuyển tình thế, giúp Già Nam học viện vượt qua kiếp nạn đó. Đương nhiên, người sáng lập Long Môn này còn có vô số kỳ tích khác. Ví dụ như, luyện chế ra thất phẩm đan dược, giành được quán quân đại hội luyện dược sư của Nguyên Gia Mã Đế Quốc, hay như đại náo hoàng cung Gia Mã, sáng lập nên Hoa Hạ Đế Quốc lừng lẫy ngày nay. Có Tiêu Hàn xuất hiện, thần kinh căng thẳng của mọi người cuối cùng cũng được thả lỏng. Họ biết rằng, hôm nay có Tiêu Hàn ở đây, họ đã vượt qua được kiếp nạn này. Cửu tinh đấu vương cảnh giới. Cũng được, nhưng Ngô Hạo, ngươi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Tiêu Hàn cười với Ngô Hạo, ánh mắt lại chuyển sang Tiêu Ngọc, hơi nhíu mày, Bát Tinh đại đấu sư, Tiêu Ngọc tộc tỷ, những năm gần đây, tu vi của ngươi tiến bộ không lớn lắm nhỉ? Tiêu Ngọc trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, cái gì gọi là tiến bộ không lớn? Trong 2-3 năm, tu vi của nàng từ đấu giả đã vượt qua đấu sư, trở thành một đại đấu sư cấp Bát Tinh. Điều này rõ ràng là rất xuất sắc rồi. Tiêu Hàn đánh giá xong, đôi mắt lướt qua đôi chân dài của Tiêu Ngọc, ghé vào tai nàng, cười khẽ, ngược lại là đôi chân dài này, không biết có miệng màng hơn không nhỉ? Hừ. Trong lòng Tiêu Ngọc vừa thẹn vừa mừng, Đối mặt với sự trêu chọc của Tiêu Hàn, gót chân nàng hung hăng giẫm lên mũi chân hắn, ai mà so được với con quái vật như ngươi. Có thời gian đó, còn không mau giết hết đám người ma viêm cốc này đi. Chúng ta đã có 5, 6 học viên chết trong tay bọn chúng rồi. Yên tâm, một tên cũng không tha. Tiêu Hàn cười gật đầu. Tiêu Hàn. Một bên, lão già áo xanh Tạ Chấn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Uy danh của Tiêu Hàn, với tư cách là tứ trưởng lão ma viêm cốc, lão tự nhiên đã nghe qua. Lão ngưng trọng nói, Tiêu Hàn, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta khuyên ngươi đừng quá cuồng vọng, bây giờ người của ma viêm cốc chúng ta cũng không ít. Cho dù ngươi ra tay, ta đảm bảo, bọn họ cũng sẽ phải trả giá thê thảm. Hơn nữa ô, vậy sao? Không đợi Tạ Chấn nói hết lời, Tiêu Hàn đưa tay ra, búng một cái, khẽ nói, diệt. Tạ Chấn còn đang nghi ngờ, tưởng rằng Tiêu Hàn đang ra lệnh cho đám thầy trò già nam học viện. Chỉ là, một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện trước mắt lão. Chỉ thấy, mấy trăm tên đệ tử ma viêm cốc đang vây quanh đám thầy trò già nam học viện, lại như chúng ta, toàn bộ ngã rạp xuống đất. Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại Tạ Chấn và hai vị cường giả cấp đấu vương. Hai vị cường giả đấu vương của ma viêm cốc tỉnh ngộ lại, khi họ đưa ngón tay ra dò hơi thở của những đệ tử đã ngã xuống, đồng tử họ trợn trừng, giọng nói cứng đờ, chết rồi. Hít một hơi lạnh. Không chỉ Tạ Chấn, người có tu vi đấu hoàng, mà ngay cả Huyết Kiếm Ngô Hạo, người được mệnh danh là Liều Mạng Tam Lang, cũng sững sờ nhìn cảnh tượng xung quanh. Tiêu Hàn chỉ búng tay một cái, mà đã tiêu diệt được mấy trăm vị cường giả có thực lực từ đấu sư, đại đấu sư, thậm chí là đấu linh. Năng lực khủng khiếp như vậy, đơn giản là chưa từng thấy, chưa từng nghe, khiến người ta phải suy ngẫm sâu xa. Tên bại hoại này lại mạnh lên rồi. Tiêu Ngọc trong lòng vui mừng. Đồng thời, ánh mắt nàng chú ý đến Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn đang đứng đó, không biết đang nghĩ gì, trong mắt nàng rõ ràng hiện lên một nét u buồn nhàn nhạt. Ách! Chết rồi! Tạ Chấn sững sờ nhìn Tiêu Hàn. Một cái búng tay, đã diệt sạch mấy trăm đệ tử ma viêm cốc, thiên quân vạn mã trước mặt Tiêu Hàn, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đồng tử Tạ Chấn trợn trừng, sau lưng toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Lão bất giác lùi bước về sau. Nhưng mà, trước mặt một đấu tông, một đấu hoàng như lão liệu có thể chạy thoát được sao? Quan trọng là, 2 năm trước Tiêu Hàn đã là đấu tông, lần này gặp lại, chỉ e hắn đã là một đấu tôn rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Chấn lòng can đảm đều nguội lạnh. Sinh mệnh bị uy hiếp, lão vẫn vội vàng nói, Tiêu Hàn, ngươi thật sự rất mạnh. Chỉ là, ma viêm cốc của ta cũng không còn như xưa. Ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta chỉ là tứ trưởng lão của ma viêm cốc. Trong cốc chúng ta, còn có cường giả cảnh giới đấu tông. Sau lưng, càng có hồn điện chống lưng. Hồn điện. Tiêu Hàn hơi sững người. Thế lực của hồn điện, đã bắt đầu khống chế các thế lực ở Hắc Giác Vực rồi sao? Đúng vậy. Thấy ánh mắt này của Tiêu Hàn, Tạ Chấn trong lòng vui mừng, thầm nghĩ có hy vọng, liền nói tiếp, cho dù ngươi không coi ma viêm cốc chúng ta ra gì, ngươi cũng phải cân nhắc xem, liệu mình có thể chịu đựng được lửa giận của hồn điện không? Ma viêm cốc chúng ta đã ngầm quy thuận dưới trướng của Viêm Thiên Tôn. Viêm Thiên Tôn chính là một trong thập đại thiên tôn của hồn điện đấy. Ồ, trong mắt Tiêu Hàn lóe lên một vẻ cổ quái, hắn chậm rãi bước tới gần Tạ Chấn. Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? Đối mặt với sự áp sát của Tiêu Hàn, tim Tạ Chấn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão hô lên, ngươi phải biết, núi cao còn có núi cao hơn. Đừng tưởng rằng thiên phú hơn người, khuấy động phong vân ở đại lục phía đông, là có thể coi thường quần hùng thiên hạ. Lửa giận của Viêm Thiên Tôn, không phải ngươi có thể gánh nổi đâu. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, ngươi nói đúng thật, ta chính là có thể coi thường quần hùng thiên hạ đấy. Mắt Tạ Chấn giật giật, lão cắn răng, thấy Tiêu Hàn chỉ còn cách mình vài bước chân, bằng vào bản lĩnh cận chiến của mình, lão tự tin dù có chết cũng phải khiến Tiêu Hàn lột một lớp da. Lão gầm lên, khốn kiếp, đã ngươi ép người quá đáng, ta chết cũng phải kéo ngươi theo. Vút. Thân hình Tạ Chấn bắn ra, hai trảo múa may, tạo ra từng luồng khí lạnh, dường như đến cả không khí cũng bị xé rách, tiếng xé gió sắc bén khiến Tiêu Ngọc ở phía sau tim lại thóc lên đến cổ họng. Cẩn thận, Tiêu Hàn, đừng cận chiến với lão ta. Tiêu Ngọc vội vàng nhắc nhở, đôi tay Ngọc cũng siết chặt, không dám thở mạnh. Tiêu Ngọc căng thẳng đến mức dường như đã quên mất, Tiêu Hàn 2 năm trước đã là một cường giả cảnh giới đấu tông, có thể xem Tạ Chấn trước mắt như không khí. Hoàn toàn không để lão ta vào mắt. Đến đúng lúc lắm. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, hắn cũng không vội. Tiểu tử, dám đối cứng với ta, tự tìm cái chết. Tạ Chấn mặc dù chỉ có cảnh giới đấu hoàng, nhưng một thân ưng trảo công của lão uy chấn Hắc Giác Vực. Dù là đấu tông cũng không dám tùy tiện cận chiến với lão. Thấy Tiêu Hàn không hề lùi bước, đây chính là điều Tạ Chấn mong muốn. Bành. Quyền và trảo giao nhau, năng lượng kịch liệt va chạm. Theo một tiếng nổ trầm đục vang lên, Tạ Chấn kinh ngạc phát hiện, Tiêu Hàn vậy mà không hề nhúc nhích. Một trảo này đã dùng đến chính thành sức mạnh của Tạ Chấn, vậy mà lại bị Tiêu Hàn chặn đứng. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến xương cốt của Tạ Chấn như muốn trật khớp. Năng lượng hai bên giằng co, tạo ra một cơn cuồng phong cấp 7, luồng năng lượng hỗn loạn quét sạch xung quanh. Những học viên của Già Nam học viện chỉ có cảnh giới đấu giả và đấu sư, dưới ảnh hưởng của cơn cuồng phong này, từng người mặt mày tái nhợt. Có người thậm chí trực tiếp ngất đi. Nhục thể thật mạnh. Là một thể tu, Tạ Chấn nhíu mày, thầm nghĩ Tiêu Hàn thật khó đối phó. Một đòn không thành, khi Tạ Chấn muốn lùi lại, đột nhiên, Tiêu Hàn lại thu hồi đấu khí. Năng lượng một bên đột nhiên biến mất, Tạ Chấn không kìm được mà nhích người về phía trước một chút. Chuyển động nhỏ này, vừa vặn để cơ thể lão càng gần Tiêu Hàn hơn. Hắn muốn làm gì? Tạ Chấn đầu óc đầy nghi hoặc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của lão, tay của Tiêu Hàn, vậy mà lại như xuyên qua một lớp màn nước, xuyên thủng lớp đấu khí bên ngoài trảo của lão, rồi nắm chặt lấy cổ tay lão. Cái này. Không đợi Tạ Chấn nghĩ ra Tiêu Hàn muốn làm gì, một luồng sức hút thần bí từ tay Tiêu Hàn sinh ra. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Tạ Chấn, rút ra được đấu kỹ của Tạ Chấn, Cửu Ưng Tuyệt Trảo. Cửu Ưng Tuyệt Trảo, huyền giai cao cấp cận thân đấu kỹ, chia làm 9 thức, mỗi thức một loại biến hóa. Khi 9 loại đại thành, cửu trảo cùng xuất, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Một thức huyền giai cao cấp cận thân đấu kỹ, không tệ. Tiếp tục rút ra. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Tạ Chấn, rút ra được công pháp của Tạ Chấn, Ma Ưng Cổ Điển. Ngươi đã làm gì ta? Tạ Chấn sắc mặt hoảng hốt, đồng tử trợn trừng, trong nháy mắt, lão dường như đã mất đi rất nhiều thứ quý giá. Chỉ là, rốt cuộc đã mất đi cái gì, lão lại nhất thời không nhớ ra. Tiếp tục rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Tạ Chấn, rút ra được đấu khí của Tạ Chấn. Thuộc tính đấu khí ở 1.800.000 điểm. Đấu khí của ta, tu vi của ta. Tạ Chấn kịch liệt giãy giụa, lão cuối cùng cũng hiểu ra, mình đã mất đi thứ gì. Đấu khí trong đan điền của lão, như thể một cánh cửa thoát lũ bị mở ra, đang nhanh chóng trôi đi với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Rút ra, tiếp tục rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Tạ Chấn, rút ra được thuộc tính đấu khí của Tạ Chấn. Thuộc tính đấu khí ở 1.600.000 điểm. Thả ta ra, mau thả ta ra, ta và ngươi mau thả ta ra. Tạ Chấn kịch liệt giãy giụa, nhưng bây giờ lão chỉ là một đấu hoàng, làm sao có thể thoát khỏi sự kìm hãm không gian của một cường giả đấu thánh chứ? Thấy tu vi của mình tụt dốc không phanh, Tạ Chấn hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt như thấy quỷ, vô cùng hoảng sợ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, đừng mà. Không. Tiếng kêu thê thảm, khiến người nghe phải biến sắc. Rút ra. Ken. Chúc mừng ngài, ngón tay chạm vào Tạ Chấn, rút ra được thuộc tính sinh mệnh của đối phương. Thuộc tính sinh mệnh ồ 100 điểm. Thuộc tính sinh mệnh. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, ngón tay buông lỏng Tạ Chấn, người lúc này đã như một bộ xác khô. Khi ngón tay Tiêu Hàn buông ra, Tạ Chấn không còn điểm tựa mà ngã xuống đất. Đồng tử lão trợn trừng, tràn đầy vẻ kinh hãi. Mọi chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Người ngoài chỉ có thể thấy Tạ Chấn kịch liệt giãy giụa, đấu khí của lão nhanh chóng trôi đi, cuối cùng biến thành một bộ xác khô. Hệ thống, ngươi nói, cái luồng sáng màu vàng này chính là thuộc tính sinh mệnh. Tiêu Hàn tò mò nhìn chùm sáng màu vàng chỉ bằng hạt gạo trên đầu ngón tay mình. Ken. Đúng vậy, thưa ký chủ. Thuộc tính sinh mệnh là loại năng lượng huyền diệu nhất trong trời đất, ngoài 9 loại năng lượng cơ bản. Vậy sao? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, thần thông rút ra lại có thể rút được cả sinh mệnh của một người. Ken. Đúng vậy. Hệ thống đáp lại. Vậy thì, thuộc tính sinh mệnh này có ích lợi gì chứ? Bây giờ ta đã ở cảnh giới đấu thánh, tuổi thọ gần như ngang với trời đất. Tăng thêm tuổi thọ của ta, dường như cũng không có tác dụng gì mấy. Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi. Ken. Ký chủ đã là đấu thánh, quả thực đối với ký chủ không có tác dụng gì nhiều. Tuy nhiên, ký chủ có thể dung hợp thuộc tính sinh mệnh vào người đã chết. Một khi dung hợp, có thể khiến người chết trực tiếp sống lại. Hệ thống tiếp tục đáp. Trời, bá đạo vậy sao? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, nói như vậy, chẳng phải hắn còn lợi hại hơn cả Diêm Vương sao? Diêm Vương muốn ai canh ba chết, hắn dám để người đó qua canh năm. Hắn nếu muốn ai không chết, thì kẻ đó muốn chết cũng khó. Còn hai tên chạy mất rồi. Trong lúc Tiêu Hàn đang trầm ngâm, Huyết Kiếm Ngô Hạo đột nhiên nhắc nhở. Yên tâm, chạy không thoát đâu. Ngạn. Tiêu Hà nhìn về phía thiên sứ ngạn bên cạnh, nàng lập tức hiểu ý, đôi cánh khẽ động, đuổi theo hai cường giả đấu vương của Ma Viêm Cốc đang bỏ chạy. Lúc này, Tiêu Hàn mới đi đến trước mặt Tiêu Ngọc, mỉm cười nói, Tiêu Ngọc tộc tỷ, đưa tay ra đi. A, ngươi nói gì? Tiêu Ngọc hoàn toàn bị Tiêu Hàn dọa sợ. Trận chiến vừa rồi giữa Tiêu Hàn và Tạ Chấn, kết thúc trong chưa đầy 10 giây. Một cường giả đấu hoàng mạnh mẽ như vậy, lại bị Tiêu Hàn biến thành một bộ xác khô. Điều này, không thể không khiến Tiêu Ngọc cảm thấy kinh hãi. Ta nói, đưa tay của ngươi ra. Tiêu Hàn cười cười. Làm gì? Tiêu Ngọc theo bản năng cảnh giác. Nàng vẫn chưa quên, vì nghe lời mà đã bị Tiêu Hàn cướp đi nụ hôn đầu quý giá. Muốn mạnh lên không? Tiêu Hàn dụ dỗ. Muốn. Tiêu Ngọc gật đầu. Trở nên mạnh mẽ, ai mà không muốn chứ? Muốn thì đưa tay ra. Tiêu Hàn tiếp tục ra lệnh. Ách, không được treo gẹo ta nữa đấy. Tiêu Ngọc hơi đỏ mặt, rồi duỗi tay Ngọc ra. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp, thuộc tính đấu khí của Tiêu Ngọc ở 1.800.000 điểm. Theo lệnh của Tiêu Hàn, Tiêu Ngọc có thể cảm nhận được, tu vi của nàng đang tăng vọt với một tốc độ khủng khiếp. Tiêu Ngọc đạo sư tấn cấp rồi. Xung quanh Tiêu Ngọc, đấu khí dao động kịch liệt. Sự dao động mạnh mẽ tạo thành một cơn lốc cấp 7, làm tung bay mái tóc đen của nàng. Dung hợp, dung hợp, dung hợp. Cửu tinh đại đấu sư. Tứ tinh đấu linh. Tam tinh đấu vương. Ánh mắt Tiêu Ngọc ngây dại, cả người như hóa đá. Nàng phát hiện ý thức của mình, vậy mà không theo kịp tốc độ tăng vọt của cảnh giới. Một giây trước vẫn là đại đấu sư, một giây sau đã là đấu linh. Đấu hoàng. Cuối cùng, cảnh giới của Tiêu Ngọc dừng lại ở đấu hoàng, hơn nữa còn là cửu tinh đấu hoàng. Hít một hơi sâu. Không chỉ Tiêu Ngọc, mà cả thiên sứ ngạn sau khi giết hai tên đấu vương bỏ chạy quay trở lại, cũng vừa kịp chứng kiến cảnh tượng này. Tiêu Ngọc rõ ràng chỉ là một đại đấu sư, tương đương với một cơ thể thế hệ thứ hai ở thế giới siêu thần học viện, nhưng dưới sự chỉ điểm của Tiêu Hàn, thiên sứ ngạn phát hiện, Tiêu Ngọc đã có khí tức của một siêu cấp chiến sĩ chuẩn thế hệ thứ tư, tức là cảnh giới đấu hoàng. Ở thế giới siêu thần học viện, cũng có năng lực khiến người ta trong nháy mắt trở thành siêu cấp chiến sĩ, ví dụ như gen ác ma của ác ma chi vương Morgana. Chỉ là một khi làm vậy, người nhận được lợi ích cũng sẽ từ đó sa đọa thành ác ma. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của thiên sứ ngạn. Tiêu Hàn không chỉ thành công khiến cảnh giới của Tiêu Ngọc tăng vọt trong nháy mắt, mà còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Điều này khiến thiên sứ ngạn có chút hoài nghi nhân sinh. Một bên, Huyết Kiếm Ngô Hạo và những người khác cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Ngọc. Rất lâu sau, hắn mới hỏi, Tiêu Ngọc, ta cảm giác ngươi có khí tức của đấu hoàng, phải không? Ừm. Tiêu Ngọc sau một hồi trấn tĩnh, trong lòng vô cùng kích động. Nàng đã trở thành một đấu hoàng. Hít một hơi sâu. Nghe Tiêu Ngọc chính miệng thừa nhận, các đạo sư và học viên của Già Nam học viện, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Thật ngưỡng mộ Tiêu Ngọc, có một tộc đệ như vậy. Một người tộc đệ như thế, thật hy vọng có thể cho ta một người. Tấn cấp đấu hoàng, chỉ là chuyện vài phút. Nghe nói, hắn và Tiêu Ngọc còn có một mối quan hệ mờ ám. Không biết, hắn có thiếu người làm ấm giường không nhỉ? Thấy một đại đấu sư, ngay trước mắt họ tăng vọt thành một đấu hoàng mạnh mẽ. Sự cám dỗ này khiến một số nữ đạo sư và nữ sinh tự cho là có chút mị lực, nảy sinh những suy nghĩ lãng mạn, hận không thể tại chỗ quỳ xuống ôm đùi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn học trưởng, ta tên Mộ Vũ Hy, là con gái thành chủ Thanh Loan Thành ở Trung Châu, cũng là học sinh tham gia rèn luyện lần này. Nếu học trưởng có dịp đến Trung Châu, xin hãy ghé qua Thanh Loan Thành của chúng ta, để học muội này được tận tình làm tròn đạo chủ nhà. Một nữ tử mặc váy bào màu lam, dáng vẻ thanh tú, mái tóc xanh dài, đi đến trước mặt Tiêu Hàn, cúi đầu, trông thật đáng yêu. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu. Trung Châu, đó là sân khấu của những cường giả, hắn nhất định sẽ đến đó. Chờ sau khi có được bồ đề hóa thể tiên, hắn sẽ đến Trung Châu. Trung Châu à, nơi đó có rất nhiều dị hỏa. Nghe Tiêu Hàn đồng ý, Mộ Vũ Hy mặt mày vui mừng. Nàng lấy ra một tấm lệnh bài từ trong nạp giới, đưa cho Tiêu Hàn, cúi đầu, đây là lệnh bài thân phận, gia tộc của ta ở Trung Châu cũng có chút tiếng nói. Cầm tấm lệnh bài này, có thể nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ gia tộc ta. Ân cứu mạng của học trưởng, không gì báo đáp, xin học trưởng nhất định phải nhận lấy. Lệnh bài. Tiêu Hàn hơi sững người. Mộ Vũ Hy mặt đỏ bừng, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều này khiến Tiêu Hàn cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỉ là một tấm lệnh bài, Tiêu Hàn cũng không nghi ngờ gì nhiều. Hắn nhận lấy, đánh giá tấm lệnh bài, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lệnh bài được chế tạo từ một loại kim loại kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng lung linh, cầm trên tay có cảm giác ấm áp. Rõ ràng tấm lệnh bài này không hề tầm thường. Ngoài ra, điều khiến Tiêu Hàn kinh ngạc là hình vẽ ma thú trên lệnh bài. Thanh Loan. Tiêu Hàn thần sắc căng thẳng. Mộ Vũ Hy vậy mà lại đến từ tộc Thiên Loan, là ma thú hóa thân. Tộc Thiên Loan, còn gọi là tộc Thanh Loan, là một chủng tộc mạnh mẽ xếp hạng trong top 10 của bảng xếp hạng ma thú. Theo như Tiêu Hàn biết, đệ tử của Phong Tôn Giả ở Tinh Vẫn Các, đại sư tỷ của Tinh Vẫn Các Mộ Thanh Loan, chính là đến từ chủng tộc này. Mộ Thanh Loan là gì của ngươi? Tiêu Hàn bất giác hỏi. Đó là chị ruột của ta. Học trưởng quen biết chị ta sao? Mộ Vũ Hy kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy Mộ Vũ Hy như vậy, các đạo sư và nữ sinh khác không cam lòng bị bỏ lại, nhao nhao tiến lên bắt chuyện. Tiêu Hàn học trưởng, ta tên Lưu Hân Di, cũng đến từ Trung Châu, không biết có vinh hạnh được làm quen với học trưởng không? Học trưởng, ta tên La Thải Hồng, cũng đến từ Trung Châu. Học trưởng, bên cạnh ngài có thiếu người phục vụ không? Học muội có thể làm ấm giường đấy. Ách! Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Sau Mộ Vũ Hy, các nữ sinh khác nhau nhau muốn nhân cơ hội này làm quen với Tiêu Hàn. Trong đó một số cô gái si tình bạo dạn hơn, còn không ngần ngại tuyên bố muốn phục dịch Tiêu Hàn. Đây cũng coi như là nỗi khổ của người nổi tiếng. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười, thực sự không chịu nổi những cô nàng si tình nhiệt huyết này. Hắn cất tấm lệnh bài của Mộ Vũ Hy vào không gian bao khỏa, tâm niệm khẽ động, đã biến mất tại chỗ, lơ lửng giữa không trung. Nguy cơ đã qua, tại hạ còn có việc. Các vị, ta không ở lại đây nữa. Tiêu Ngọc, cảnh giới của ngươi tăng quá nhanh, trong vòng 3 năm, ngươi đừng quay lại Già Nam học viện, hãy ở lại Hắc Giác vực tiếp tục rèn luyện. Tiêu Hàn từ trên cao nhìn xuống, dặn dò Tiêu Ngọc. Nói xong, Tiêu Hàn cũng không dừng lại, nói một tiếng với Tiểu Y Tiên và Thiên Sứ Ngạn, rồi tiếp tục bay về phía Hắc Hoàng Thành. Nhìn ba luồng sáng trên bầu trời, đám thầy trò phía dưới không khỏi ngưỡng mộ. Gã này chạy rồi sao? Huyết Kiếm Ngô Hạo hơi kinh ngạc, rồi cũng có chút cảm khái, gần 3 năm không gặp, thực lực của người này chắc đã bước vào đấu tôn rồi. Nghe Ngô Hạo lẩm bẩm, mọi người nhao nhao hít một ngụm khí lạnh. Đấu tôn à, đó là cấp độ mà họ cả đời cố gắng cũng chưa chắc đạt tới. Mà Tiêu Hàn, ở độ tuổi không lớn hơn họ là bao, đã đạt đến cấp độ đó. Đương nhiên, Ngô Hạo và những người khác không thể nào nghĩ ra, Tiêu Hàn không phải đấu tôn, mà là một đấu thánh siêu phàm nhập thánh. Nếu biết Tiêu Hàn ở cảnh giới đấu thánh, chắc hẳn Ngô Hạo, vị đấu vương được ca tụng là thiên tài này, sẽ xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hừ, đừng tưởng ngươi cho ta lợi ích này là có thể bù đắp được việc ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta. Cả đời này, ta bám chắc ngươi rồi. Tiêu Ngọc bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến mối quan hệ thân tộc giữa mình và Tiêu Hàn, lông mày Tiêu Ngọc không khỏi phủ một đám mây đen. Trên con đường mòn trong rừng cây xanh ngát, ba bóng người chậm rãi bước đi. Chàng trai áo xanh đi đầu, miệng ngậm một cọng cỏ, dưới ánh mặt trời ấm áp, hai tay ôm đầu thông dong tiến về phía trước. Tiêu Hàn, cái Hắc Hoàng Thành chết tiệt đó, rốt cuộc còn bao xa nữa? Sau lưng chàng trai áo xanh, một mỹ nữ mặc bộ giáp bó sát người màu bạc, nhíu mày hỏi. Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Tiêu Hàn miệng nhai cọng rơm, lười biếng đáp. Câu này ngươi đã nói 87 lần rồi. Nghe lời Tiêu Hàn, Thiên Sứ Ngạn ánh mắt oán trách nhìn bóng lưng hắn. Thiên Sứ Ngạn, ngươi phải biết, đi bộ cũng là một loại tu hành. Đời người ngắn ngủi, đừng bỏ lỡ phong cảnh ven đường. Là một thiên sứ, không thể lúc nào cũng nghĩ đến bay, bay và bay. Tiêu Hàn liếc nhìn Thiên Sứ Ngạn, mỉm cười, vẫn tiếp tục thông thả đi về phía trước. Ai mà muốn cái kiểu tu luyện nhàm chán này chứ? Là thiên sứ, chúng ta không cần tu luyện cực khổ như vậy. Hay là, chúng ta hợp thể ngay tại đây đi. Thiên Sứ Ngạn tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Hàn, lông mi khẽ chớp, ánh mắt khiêu khích, quyến rũ hắn. Ở đây. Tiêu Hàn sững sờ nói. Đúng vậy. Thiên Sứ Ngạn không buông tha, thấy Tiêu Hàn dừng lại, ngón tay nâng cầm hắn, trêu chọc, chẳng phải có người nói, nơi hoang dã càng kích thích hơn sao? Ách. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Thân hình thon thả, ánh mắt linh động, vẻ ngoài trưởng thành lại mang một nét khí chất thần thánh, khiến bụng dưới của Tiêu Hàn không khỏi dâng lên một luồng khí nóng. Trong lòng Tiêu Hàn, hắn nể phục nhất bốn người đàn ông, Hứa Tiên chơi rắn, Trụ Vương diễn hồ ly, Ninh Thái Thần lên giường với quỷ, còn Đường Hạo thì đến cả cỏ cũng không tha. Chẳng lẽ, hôm nay Tiêu Hàn hắn lại muốn khai mở một nhánh mới về thiên sứ sao? Nhìn vào mắt Thiên Sứ Ngạn, Tiêu Hàn có một thôi thúc muốn đẩy nàng xuống ngay tại chỗ. Nhưng, lý trí nói cho hắn biết, vì Thiên Sứ Ngạn, hắn không thể làm vậy. Biết rõ cốt truyện của hai thế giới đấu phá và siêu thần học viện, Tiêu Hàn biết rằng, lúc này hợp thể chắc chắn sẽ có lợi cho Thiên Sứ Ngạn. Chỉ là, nếu sau khi thu phục được dị hỏa, lợi ích mà Thiên Sứ Ngạn nhận được sẽ còn lớn hơn không tưởng. Một bên, nhìn Tiêu Hàn và Thiên Sứ Ngạn một lời không hợp là lại muốn lái xe, cô gái mặc y phục trắng mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu. Tiểu Y Tiên đã có ngoại phụ hồn cốt tám cánh ráng tím, hoàn toàn khống chế được ách nan độc thể, đã trở lại với dáng vẻ ở Thanh Sơn Trấn. Suốt quãng đường này, Thiên Sứ Ngạn bạo dạn cũng không phải lần đầu trêu chọc Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, buổi đấu giá ở Hắc Hoàng Thành lần này là lớn nhất trong mấy năm qua. Hơn nữa, hôm nay sẽ chính thức bắt đầu. Chúng ta cứ đi chậm rãi như vậy, ngươi không lo bồ đề hóa thể tiên bị người khác tranh mất sao? Tiểu Y Tiên mắt lộ vẻ nghi hoặc, lợi ích của bồ đề hóa thể tiên, nàng không tin Tiêu Hàn lại không biết. Không lo. Tiêu Hàn cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa. Mặt trời chói chang trên cao, ở cuối bóng cây, đã có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một thành phố khổng lồ. Chúng ta đến nơi rồi. Tiêu Hàn đứng trên một sườn đồi, nhìn về tòa thành cao vút phía xa. Dù đã từng trải, trong mắt hắn cũng không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, ngay cả Thiên Sứ Ngạn cũng không ngoại lệ. Phía xa, Hắc Hoàng Thành, thành đúng như tên gọi của nó. Bức tường thành đen nhánh kéo dài đến tận cùng tầm mắt, toát lên một vẻ lạnh lẽo. Dưới ánh mặt trời, tường thành Hắc Hoàng Thành như một tấm gương, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Nếu là người trong nghề, chắc chắn có thể nhận ra, trên tường thành vậy mà được bao phủ bởi loại hắc tinh thạch hiếm thấy. Là một luyện dược sư, Tiêu Hàn biết rằng, dùng loại vật liệu này xây tường thành sẽ có hiệu quả thần kỳ là phản lại một số đòn tấn công. Vật phẩm có thể phản lại đòn tấn công vô cùng hiếm có. Nếu chế tác thành áo giáp, có thể tăng cường lực phòng ngự của áo giáp. Chỉ là, hắc tinh thạch vô cùng hiếm, đáng giá ngàn vàng. Thế nhưng, Hắc Hoàng Thành lại dùng nó để phủ kín cả tòa tường thành. Nội tình và tài lực hùng hậu của Hắc Hoàng Thành, quả thực xứng với chữ Hoàng trong tên của nó. Ồ, chất liệu của tường thành kia, dường như có chút đặc biệt. Thiên Sứ Ngạn hơi kinh ngạc. Nàng cũng nhìn ra sự đặc biệt của hắc tinh thạch. Tuy nhiên, so với ám túc ngân của thế giới siêu thần học viện, hắc tinh thạch rõ ràng kém hơn 3 phần. Đây quả là một công trình lớn. Tiểu Y Tiên mắt lộ vẻ kinh ngạc, cảm nhận được sự bá khí của tường thành phía trước, không khỏi tự lẩm bẩm. Đi mau, không muốn chết thì mau rời khỏi khu vực này cho ta. Đứng trên sườn đồi nhìn xuống, đã có mấy nhóm người lần lượt từ trong Hắc Hoàng Thành lao ra. Sau khi ra khỏi thành, họ bá đạo chiếm lấy một khu vực không nhỏ. Rồi sau đó, họ dừng lại, chiếm cứ mảnh đất đó, không có bất kỳ động tĩnh gì. Đối với những người qua đường đã quen thuộc với Hắc Giác Vực, người vào thành thì vào thành, người rời đi thì rời đi, ai nấy đều tăng tốc bước chân. Họ biết rằng, buổi đấu giá sắp kết thúc, một cơn bão tố cũng sắp giáng xuống bên ngoài Hắc Hoàng Thành. Yên tĩnh. Con đường lớn vốn còn có thể thấy người qua lại, không đầy một lát sau đã không còn một bóng người. Trong phạm vi 30 dặm, cực kỳ yên tĩnh. Thiên Sứ Ngạn thân kinh bách chiến, ngửi thấy được những nhân tố cuồng bạo sắp bùng nổ. Tuy nhiên, thấy Hắc Hoàng Thành đã ở ngay trước mắt, nàng vẫn thúc giục, đã đến nơi rồi, còn chờ gì nữa, chúng ta mau vào thành đi, cái kiểu tu luyện chết tiệt này, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Vào thành. Tiêu Hàn cười cười, hỏi, vào thành làm gì? Nói nhảm. Chẳng phải ngươi muốn tranh giành cái gì đó sao? Bồ đề hóa thể tiên. Đúng, chính là bồ đề hóa thể tiên. Đã đến rồi mà không vào, buổi đấu giá sắp kết thúc rồi đấy. Thiên Sứ Ngạn nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Không, ta chính là muốn chờ nó kết thúc. Tiêu Hàn cười cười. Cái gì, ngươi muốn chờ buổi đấu giá kết thúc? Thiên Sứ Ngạn nhíu mày, càng thêm nghi ngờ. Nói nhảm, nếu không thì tại sao chúng ta lại đi chậm rãi như vậy? Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, theo như cốt truyện, buổi đấu giá có tất cả 4 vật phẩm quan trọng được bán ra, lần lượt là: Đấu kỹ chỉ pháp huyền giai trung cấp có phần khó tu luyện Thiên Vũ chỉ, đấu kỹ xích pháp địa giai trung cấp tương đối hiếm Lục Hợp Du thân xích, công pháp đấu khí thuộc tính ám địa giai trung cấp Ám Ảnh công, xác khô của ma thú thất bại khi tiến giai bát giai, và bồ đề hóa thể tiên, thứ được đồn là có thể giúp tìm ra bồ đề tâm. Thiên Vũ chỉ bị trưởng lão tóc trắng của Ma Viêm Cốc mua được với giá 80 vạn, Lục Hợp Du thân xích bị nhị ca của nhân vật chính Tiêu Viêm Tiêu Lệ mua với giá 315 vạn, Ám Ảnh công bị lão già mũi ưng tóc xám ưng sơn lão nhân mua với giá trên trời 970 vạn, xác ma thú bị Tiêu Viêm dùng 3 viên đấu linh đan và 2 viên hoàng cực đan đổi lấy, bồ đề hóa thể tiên bị ưng sơn lão nhân dùng thất phẩm đan dược phản mệnh đan đổi lấy. Đương nhiên, rất nhiều tuyến truyện ở đại lục phía đông đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm. Tiêu Lệ và Tiêu Viêm có xuất hiện ở Hắc Hoàng Thành này hay không, tất cả đã trở thành một ẩn số. Nhưng có một điều chắc chắn, những vật phẩm đấu giá này hiện đang được đấu giá trong Hắc Hoàng Thành phía trước. Tại sao? Thiên Sứ Ngạn, người mang trong mình chính nghĩa, nghi ngờ hỏi. Giết người đoạt bảo. Ánh mắt Tiêu Hàn nóng rực, nhìn về phía trước. Mấy bóng đen nhanh chóng lướt ra từ Hắc Hoàng Thành, hắn vui vẻ nói,